Nói đến nói đi, hai người kém 11 tuổi điểm này, luôn là bị người nhai miệng lưỡi, Tần Chiêu nghe nhiều, trong lòng tự nhiên sẽ không thoải mái. Lận Cảnh Thần chậm rãi lại nói, Lý bên ngoài những người đó nói như thế nào làm cái gì, liền tính về sau ta không tuổi trẻ, ngươi cũng không rời đi ta mảy may. Dư âm chưa xong, Tần Chiêu cười lên tiếng, trên mặt nàng treo tiểu kiêu ngạo, ta lão công tốt như vậy, ai đều so ra kém. Hai người nói chuyện với nhau nói nhỏ thực sự kiểu diễm ấm áp, Lận Cảnh Thần trong mắt ánh mắt càng thêm ôn nhu, nhịn không được thò người ra đi hôn môi nàng cái loại này lại nhảy môi đỏ. Bọn họ liền như vậy ngồi ở mép giường triền miên lên, gắn bó như môi với răng, kia vang lên nước miếng quấy tinh tế tiếng vang gọi người tim đập ra tốc, mặt đỏ không thôi. Hôm nay Lận Cảnh Thần phá lệ động tình. Hắn tự chủ, ở Tần Chiêu chủ động hạ quân lính tan rã. Khối này kiều mỹ thân thể, chỉ có hắn một người có thể hưởng dụng. Ôm loại này niệm tưởng, Lận Cảnh Thần hầu kết vừa trượt, hô hấp hơi loạn, ái dục ở trong cơ thể cuồn cuộn. Ôn nhu hôn môi nàng ra thịt, bên hai là nữ nhân thấp thấp xuyến thành, chấm dãi, biến thành một loại huyền khóc dục khóc đặc biệt câu nhân. Ban đêm phòng, có rượu hương triền miên, đan sen mồ hôi. Rất sớm, ở Lận Cảnh Thần mặc hảo quần áo phải về kinh đô thời điểm, Tần Chiêu tỉnh một lần, nàng đứng dậy, chân cẳng nhún ra đi phòng tắm tắm rửa một cái, ở nhìn đến trước gương chính mình thời điểm, nàng vội có điểm thẹn thùng rời đi mắt. Ăn qua bữa sáng, nàng đưa Lận Cảnh Thần ra cửa. Vốn dĩ tưởng đưa đến khách sạn dưới lầu, nhưng là Lận Cảnh Thần không cho, làm nàng ngốc phòng ngủ tiếp sẽ. Sắc thật là mệt, Tần Chiêu ở trên giường nằm xuống điều hảo đồng hồ báo thức, một nhắm mắt, ý thức thực mau liền lâm vào ngủ say. Trở lại tỉnh lại thời điểm, nàng đã ăn mặc trang điểm hảo cùng đầy năm bọn họ gặp mặt, rốt cuộc bọn họ xã giao còn không có kết thúc. Bọn họ tam đều còn không có ăn bữa sáng, lúc này, ở khách sạn nhà ăn tiến hành giải quyết. Sở Phong trước nhắc tới Lận Cảnh Thần, Tần Chiêu, ngươi không đem ngươi lão công kêu xuống dưới một khối ăn bữa sáng sao? Tần Chiêu chỉ là uống cháo, hai cái giờ trước nàng cùng Lận Cảnh Thần đã ăn qua, hắn trở về kinh đô. Đầy năm nghe được Lận Cảnh Thần đã tới, vi lăng, lúc trước ở trong điện thoại Lận Cảnh Thần còn làm hắn nhiều giúp đỡ điểm Tần Chiêu, nhưng mà, đêm qua tiệc rượu sau khi chấm dứt, một lời khó nói hết ta, điểm này hắn xem như thất trách, bất quá không nghĩ tới Lận Cảnh Thần sẽ tự mình tới tranh. Sở Phong hồi câu, xem ra ngươi lão công thực không yên tâm ngươi đi công tác. Tần Chiêu vốn dĩ ở uống cháo, ngẩng đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, thực không yên tâm, là chỉ nào một phương diện. Đấy năm mặt vô dị sắc chen vào nói, đau lão bà nam nhân, thông thường đều có cái này tật xấu, lo lắng khí hậu không phục, lo lắng ngủ không tốt. Loại này tiếp lời nói quá thiên ý gì hề vô phùng, hoàn mỹ. Xác thật. Sở Phong rất có đồng cảm hồi. Đấy năm từ từ lại nói, Sở Phong, ngươi không phải có vị hôn thế sao, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn. Đấy năm lại hỏi. Đấy năm nhàn nhạt hồi. Tạm thời không nóng nảy. Lúc này nữ đồng sự chen vào nói, lão đại, nói nhân gia Sở Phong, ngươi so nhân gia lớn mấy tuổi cũng nên tìm cái bạn gái định ra tới. Lúc này, Thần Chiêu khẽ cười, Chu đại ca hẳn là có bạn gái đi, Ma Đô. Phần 405. Tối hôm qua kia thông điện thoại, Thần Chiêu phỏng chừng là đoán được cái gì. Đây năm gật gật đầu, mới vừa nói không bao lâu, chờ cơ hội thích hợp ta lại mang nàng giới thiệu các ngươi nhận thức. Cái này nhận thức. Tự nhiên không phải đối Sở Phong bọn họ nói, mà là đối với Tần Chiêu. Ở văn phòng ai không biết đầy năm cùng Tần Chiêu lão công Lận Cảnh Thần là thực thiết bạn tốt. Hảo. Ăn qua bữa sáng, kế tiếp đều ở vào một loại xã giao công tác trạng thái. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay buổi tối, Sở Phong cái kia vị hôn thê xuất hiện. Chi thư đặt lý, thực thục nữ. Trên người có loại thực ôn nhu bích ngọc hơi thở. Sở Phong tựa hồ không nghĩ tới vị hôn thê sẽ qua tới, trên mặt tuy rằng có cười. Nhưng là đáy mắt cũng không có cảm thấy kinh hỉ cùng cao hứng, nhà gái nhưng thật ra rất thích hắn, trong mắt cất giấu ngượng ngùng thấp thỏm, thậm chí tỉ mỉ trang điểm quá mới xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Sở Phong vị hôn thê cũng không có tùy Sở Phong ở kinh đô công tác, nàng vẫn luôn đại ở quê quán công tác, là một người hấu sư, quê quán cùng Ma Đô tương đối gần, nàng ngồi cao thiết lại đây là được. Ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi ở Ma Đô đi công tác à, nếu là sớm một chút làm ta biết, ta trước tiên một ngày tới tìm ngươi. Như vậy chúng ta liền có thời gian nhiều ở chung. Biết ngươi là cái gì tính tình mới không nói cho ngươi ta đến Ma Đô đi công tác. Hai người nói chuyện, đấy năm bọn họ đều nghe được đến. Đấy năm liền kỳ quái, bản nhân không nói cho vị hôn thê đến Ma Đô đi công tác, kia vị hôn thê làm sao mà biết được. Này không thể không làm hắn nghĩ nhiều điểm cái gì. Mà Tần Chiêu đối bọn họ chi gian là tình huống như thế nào không có hứng thú. Ngày mai liền phải về kinh đô, nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, mua điểm lễ vật trở về cấp nhảy nhảy. Sở Phong mang vị hôn thê đi ra ngoài ăn cơm. Đúng lúc là ở một nhà thương trường gặp phải mặt. Thương trường chính là ở bọn họ sở trụ khách sạn gần nhất một nhà, sẽ gặp phải không thể tránh được. Sở Phong ở hút thuốc khu hút thuốc, diện mạo cùng dáng người xác thật đều là nam thần cấp bậc, tựa hồ còn hấp dẫn nữ nhân tiến lên đến gần. Hảo xảo. Là Sở Phong trước thấy Tần Chiêu. Tần Chiêu ngẩn người, phục câu hảo xảo. Cấp nữ nhi mua lễ vật. Sở Phong nhìn đến Tần Chiêu dẫn theo túi tương đối tươi đẹp. Ân. Sở Phong nhìn Tần Chiêu sườn mặt, đống nhiên nói, người nữ nhi nhất định rất giống ngươi. Cái mũi cùng miệng giống ta, đôi mắt đặc biệt giống ba ba. Tần Chiêu mỉm cười nói. Tần Chiêu không tưởng cùng hắn nhiều liêu cái gì, đang chuẩn bị tìm lý do thoái thác rời đi thời điểm. Sở Phong lại nói, ta cùng ta vị hôn thê là thân cận nhận thức, là ta mụ mụ giới thiệu, ta mụ mụ lâm trung trước muốn cho ta giao cái bạn gái. Lúc ấy vì nàng lão nhân ra đi thời điểm có thể yên tâm chút, cho nên cùng vị hôn thê đi tới cùng nhau, bất quá chỗ đoạn thời gian, đối với cùng một cái không yêu nữ nhân ở bên nhau, nói thật ra lời nói, rất thống khổ. Nhưng mà, thích người trên lại sớm đã nam nhân khác kết hôn sinh con tổ kiến gia đình, cái này làm hắn đau đớn muốn chết. Người vị hôn thê thoạt nhìn là cái rất không tồi cô nương, bỏ lỡ, hẳn là rất đáng tiếc. Sở Phong hơi rũ đôi mắt, tiết hầu có chút khóa chua sót, đúng vậy. Lúc này, Tần Chiêu điện thoại vang lên, là tài xế đánh lại đây điện thoại, đi trước. Hẹn gặp lại. Tần Chiêu xách theo đồ vật ngồi thang cuốn đi xuống. Sở Phong nhìn thân ảnh của nàng, chính mình vị hôn thê khi nào từ toilet đã trở lại hắn cũng chưa phát hiện. Sở Phong, ngươi đang xem cái gì đâu, như vậy mê mẩn. Sở Phong liễm chủ đề quang, không có gì. Kia đi thôi, chúng ta điện ảnh mau bắt đầu rồi. Ngày hôm sau, Sở Phong không có theo chân bọn họ một khối về kinh đô, thỉnh một ngày giả, cách nhật lại hồi. Vị hôn thê không tiếc xin nghỉ đều phải lại đây ma đô thấy hắn, hắn không có khả năng ném xuống nàng mặc kệ, hơn nữa đầy năm, còn cố ý làm hắn không cần sốt ruột đi theo bọn họ về kinh đô, mặc dù hắn muốn tìm lý do thoái thác một khối trở về đều bị phá hỏng. Đi công tác trở về không bao lâu, đầy năm làm Tần Chiêu phụ trách cùng nhau án tử, này án tử nói có khó không, nói nhẹ nhàng cũng không thoải mái, bởi vì trận này kiện tụng là thế bị cáo đánh, hiện tại cảnh sát bên kia đều không có tìm được chứng cứ chứng minh hắn là vô tội. Hơn nữa văn phòng có mức độ nổi tiếng hình sự phương diện luật sư trong tay đều có án tử có xử lý, thả đối phương cấp luật sư phí cũng không đủ thỉnh động bọn họ, lại trùng hợp, đầy năm đã sớm muốn cho Tần Chiêu phụ trách tiếp cả. Theo bị cáo khẩu thuật, hắn là vô tội, hắn biết rõ chính mình cũng không có muốn sát nàng, bởi vì là chính mình thích, thậm chí là tưởng cưới nữ nhân, nhưng là rượu sau thất thố xác thật làm hắn trở thành án này duy nhất nét bút hỏng. Tần Chiêu đem sự tình trải qua giải không sai biệt lắm, nhưng kia đều là mặt ngoài. Người chết hoàng lóe cùng bị cáo Vi Đông Thụ là mua áp ngôi cao thượng vong hồng, phát hỏa lúc sau hợp tác khai một nhà mua quần áo đào bảo, hai người nhận thức rất nhiều năm, bị cáo là thích người chết, nhưng là người chết có bạn trai, cũng là đồng hành, bị cáo cảm tình động lại lâu lắm rốt cuộc bạo phát, bị cáo cùng người chết thẳng thắn chính mình cảm tình, nhưng mà lại khiến cho người chết mãnh liệt phản cảm, đêm đó bị cáo uống lên chút rượu, đầu óc có chút không thanh tỉnh cưỡng hôn người chết, người chết phản kháng, hai người toại dựng lên tranh chấp. Đêm đó bị cáo sắc thật là xúc động, đánh quá người chết một cái tát hại nàng đụng vào trên vách tường. Kết quả, hắn bị người chết lấy gạt tàn thuốc gõ vượng lúc sau, lại tỉnh lại, bên người hoàng lóe đã không khí. Sở hữu hoàn cảnh nhân tố đều ở lên án hắn rượu sau cố ý giết người. Bất quá hoàng lóe chết là tồn tại có điểm đáng ngờ, không phải hắn giết đến hoàng lóe là có 30% khả năng tính. Nhưng hoàng lóe cha mẹ đã đem Vi Đông Thụ cáo thượng tòa án. Nếu thẩm phán phán định hắn có tội, như vậy lao, ngồi định rồi. Người chết trong trại tạm giam giam giữ. Cùng ngày, Tần Chiêu đi gặp hắn. Phần 406. Trên người lưng đeo một cái mạng người, chết vẫn là chính mình thích nữ nhân, dẫn tới hắn suy suốt không thôi. Vi Đông Thụ tiêu tiền thỉnh nam thánh luật sư, nhưng không nghĩ tới lần này tiếp nàng án tử luật sư, thực tuổi trẻ, vừa thấy liền biết là vừa đi ra lan lộn, hắn sắc mặt khẽ biến, ta muốn thỉnh chính là các ngươi văn phòng bên trong có kinh nghiệm luật sư. Nói rõ hắn có điểm trông mặt mà bắt hình dong. Tần Chiêu ngồi ở hắn đối diện, thành thật nói, ngươi không có như vậy nhiều luật sư phí thỉnh động nam thánh nổi danh đại luật sư. Vi Đông Thụ mặt tối sầm, hoàng lóe chết, làm hắn từ một người chịu nữ fans yêu thích nam võng hồng danh khí xuống dốc không thanh, bao gồm sự nghiệp chịu trở. Tần Chiêu ngữ khí bình tĩnh, ngươi có thể hiện tại suy xét lựa chọn muốn ta hỗ trợ vẫn là lại khác thỉnh cao minh. Ngươi có thể giúp ta tẩy thoát tội danh sao? Tần Chiêu nhìn hắn đôi mắt, ta tận lực. Vi Đông Thụ thực mỏi mệt, tựa hồ có chút tuyệt vọng, hắn cười khổ lẩm bẩm. Như thế nào uống say vừa tỉnh tới thế giới liền thay đổi đâu. Hắn không có xem Tần Chiêu liền nói, liền ngươi đi, ta cũng lười đến lại liên hệ khác luật sư. Kia phiền thoái ngươi phối hợp một chút ta hỏi cái gì, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ trả lời ta. Vi Đông Thụ hưu khí vô lực ứng thanh. Liền Vi Đông Thụ loại này chìm thung lũng cảm xúc, từ trong miệng hắn khẳng định là hỏi không ra gì đó, nàng kết thúc nói chuyện, chỉ là làm hắn hảo hảo bình phục một chút cảm xúc, nói án tử vẫn là có nhất định chuyển cơ liền đi rồi. Đi lên, nàng từ cảnh sát nơi đó mang đi một phần tư liệu. Phải biết rằng Tần Thật chịu oan uổng giết người năm ấy, Tần Chiêu ở chịu trở dưới tình huống đều có thể đủ chính mình sưu tập đến chứng cứ chứng minh Tần Thật không phải hung thủ, cái này vi đông thụ, với nàng mà nói, sợ là không khó. Tần Chiêu lần đầu tiên tiếp cảng, văn phòng thực mau truyền khai, rất nhiều đồng sự hỏi nàng muốn hay không hỗ trợ, Tần Chiêu nhất nhất hồi cự. Bất quá văn phòng nhiệt tâm luật sư thật không ít, đem một ít về án này tư liệu phát nàng hồng thư. Bất quá Tần Chiêu chân chính muốn biết đến, phỏng chừng đến nàng đi một chuyến tử vong hiện trường. Sở Phong thấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài, liền hỏi, các đồng sự cho ngươi chuẩn bị tư liệu vô dụng sao? Có hữu dụng, nhưng có chút điểm đáng ngờ, ta muốn hôn tự hiểu biết. Tần Chiêu xách quá bao bao, lấy quá chìa khóa xe, rời đi văn phòng. Rời đi trước, nàng điểm buổi chiều trà, công ty đồng sự đều có, bởi vì không rõ ràng lắm là vị nào đồng sự có hỗ trợ sửa sang lại tư liệu, đây là đáp lễ. Đưa cơm đem buổi chiều trà đưa đến văn phòng thời điểm, có người liền nói, Tần Chiêu quá khách khí. Chính là A. Ở văn phòng vốn dĩ liền có nhìn không thuận mắt Tần Chiêu, cầm Tần Chiêu điểm buổi chiều trà uống mùi ngon, miệng lại là nói, các ngươi chính là nhàn, không nghĩ Tần Chiêu cái gì thân phận, nàng có quyền thế, tưởng kiểm số cái gì tùy tiện gọi điện thoại còn có cái gì nàng không biết, muốn ta nói, nàng liền tính là vận dụng quan hệ giúp cái kia vi đông thụ thoát tội cũng chưa cái gì vấn đề. Đúng không, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng. Tần Chiêu nàng cùng lắm thì vận dụng chính mình trong nhà quan hệ thế thoát tội bái. Dù sao cái kia vi đông thụ không la hét chính mình vô tội sao, chúng ta tiếp hắn án tử, không phải là tin tưởng hắn là vô tội sao. Ai sẽ không nói nói mát. Liên ở bọn họ nói hừng hực khí thế thời điểm, nước trà trong phòng xuất hiện một người phong tư chắc tuyệt nam nhân, mang theo gọng kính mắt kính, hắn sụ mặt, mặt vô biểu tình, tựa hồ đứng ở chỗ đó thật lâu. Rốt cuộc là có người phát hiện dường như, nước trà trong phòng thanh âm tức khắc dừng lại, bọn họ sôi nổi cùng này chào hỏi. Cốc luật sư. Cốc sương mù. Là nam thánh luật sư văn phòng đệ nhị đại phía đối tác, ở luật chính giới là nổi tiếng nhất ly hôn luật sư, đồng dạng, tính tình cổ quái, không hảo tiếp xúc, hơn nữa độc miệng bắt bẻ. Cổ xương mù mở miệng, các ngươi người quá nhiều, chắn đến ta hướng cà phê. Thông thường cổ xương mù sẽ không chính mình từ trong văn phòng ra tới hướng cà phê, hắn nếu là chính mình ra tới hướng cà phê, kia nhất định là trợ lý không ở. Bọn họ sôi nổi nhường đường. Cổ xương mù bắt đầu lấy ra cà phê đầu. Vừa rồi cái loại này lời nói tốt nhất không cần ở văn phòng bên trong lại nói lần thứ hai, làm ta nghe thấy không có gì rốt cuộc ta không yêu lo chuyện bao đồng, nếu là làm đầy năm nghe thấy, các ngươi thu thập tay nải cút đi. Vận dụng quyền lực loại này lời nói, là cấm kỵ. Hơn nữa Tần Chiêu thân phận, mẫn cảm như vậy. Các nàng ngữ khí thực hư, trong lòng hậm hực, biết đã biết, cổ luật sư. Không dám ở nước trà gian giảng những cái đó nói mát, các nàng xám xịt trở lại chính mình công tác cương vị thượng. Cùng ngày, Tần Chiêu không có lại hồi sự vụ sở, mà là chạy một chuyến hiện trường tra xét chút tư liệu lúc sau trực tiếp về nhà. Nhưng mà ngày hôm sau, văn phòng nhân sự bộ khai trừ rồi vài người. Những cái đó thu thập tay nải rời đi trong lòng chửi thầm, cổ xương mù luật sư, nói tốt không yêu lo chuyện bao đồng đâu. Văn phòng những cái đó ái lắm mồm không còn dám lên tiếng cái gì, nhưng những cái đó khó chịu Tần Chiêu, trong lòng đã phun tảo cái mấy trăm lần, vừa lúc, có cái tin tức chuyển quay lại tới, làm các nàng cao hứng một hồi. Nghe nói sao? Tần Chiêu kia án tử, nguyên cáo biết bị cáo mời luật sư là chúng ta Nam Thánh lập tức thay đổi danh luật sư, tên kia luật sư, là Bác Nhã. Có người tò mò hỏi, Bác Nhã vị nào luật sư? Mang Đông. Nghe được là Mang Đông, bọn họ thổn thức một tiếng. Mang Đông ở luật chính giới sấm cũng coi như có chút danh tiếng, là Tạ Bân đại học sư đệ, ở Bác Nhã từ Tạ Bân mang theo, mấy năm nay đánh lớn lớn bé bé kiện tụng, đều là thường thắng chiếm đa số, lần này Tần Chiêu thân là bị cáo luật sư, vốn là ở vào như thế. Hơn nữa này lại là nàng lần đầu xuất chiến, lại đối mặt một cái mạnh mẽ nguyên cáo luật sư, chỉ sợ muốn thua đi. Thượng một lần chúng ta Nam Thánh mới thua một hồi Bác Nhã, muốn lại thua Bác Nhã danh khí thẳng áp chúng ta Nam Thánh. Tần Chiêu cũng là xui xẻo, đầu chiến liền phải bại. Nam đồng sự thế Tần Chiêu nói chuyện, kia nhưng không nhất định đâu, Tần Chiêu tuy rằng không đánh quá kiện tụng, nhưng là nàng năng lực như thế nào, đại gia rõ như ban ngày. Hơn nữa, Tần Chiêu trước kia anh dũng sự tích các ngươi không biết đi. Sở dĩ nàng dưỡng phụ Tần Thật có thể đủ tẩy thoát oan khuất đều là nàng công lao, kia sẽ hạ khi phi cảnh sát tiếp thu phỏng vấn nói, Tần Chiêu nếu có thể gia nhập hình trinh tổ chức, kia nhất định là thiên tài. Có người phản bác, phá án về phá án, thưa kiện là thưa kiện, đừng nói nhập làm một hảo sao. Trải qua Sở Phong nghe được bọn họ đề tài vẫn cứ là Tần Chiêu, thả thế Tần Chiêu nói chuyện mấy cái nam đồng sự xa bị nữ đồng sự giọng nói ác quá, hắn chợt là mở miệng, này có cái gì hảo thảo luận, thưa kiện vốn dĩ liền có thua có thắng, các ngươi bên trong, ai lần đầu tiên thượng tòa án là có thể thắng. Chính mình cũng chưa có thể làm tốt, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Sở Phong ở bọn họ này nhóm người bên trong thuộc về năng lực cường, lúc này hắn một mở miệng nói chuyện, đại gia đầu tiên là dừng một chút, thảo ý tứ trong lời nói có châm chọc ý vị, làm vừa rồi những cái đó nói hăng say luật sư sắc mặt một trận hâm hực, mặt mũi có chút không nhịn được. Bọn họ này đó luật sư, lần đầu thượng tòa án thời điểm, có khẩn trương chân run, có thậm chí cách nói không nhanh nhẹn, cùng thắng nhưng không dính dáng. Sở Phong nói xong, quay đầu đi trở về chính mình vị trí thượng. Kia đầu nói chuyện luật sư nhóm thực mau tan đi trước, có cái nữ đồng sự nói thầm, này Sở Phong, nói chuyện làm gì như vậy đâu. Bọn họ nam không đồng nhất hướng giúp đỡ Tần Chiêu sao, muốn ta xem, này Sở Phong, chính là bọn họ này đàn nam bên trong nhất che chở nàng bái, nói một chút đều không được, lại không phải hắn ai, hảo, hảo, đừng nói nữa, vạn nhất cấp vị nào lão đại nghe thấy, chúng ta phỏng trừng đến giống lần trước kia mấy cái giống nhau bị tử. Nam Thánh thật không thiếu có năng lực luật sư, lớn như vậy một nhà văn phòng, chỉ là công nhân thượng trăm tên, luật sư ít nhất chiếm một nửa, khai trừ bọn họ, không phải là tự cấp một ít tân tú dịch vị trí sao. Tần Chiêu đêm qua sửa sang lại tư liệu quá muộn, buổi sáng cũng không có đi văn phòng, xin nghỉ. Nàng đang ngủ ngon lành, nhảy nhảy bò lên trên giường, đè ở trên người nàng. Tần Chiêu chỉ cảm thấy thân thể có chút trọng, nhưng cũng không có mở to mắt. Mụ mụ, mơ mơ màng màng, Tần Chiêu dường như ứng thanh. Nàng như là biết nữ nhi nhảy lên giường đè ở trên người mình, nhảy nhảy, bồi mụ mụ ngủ một lát. Vì thế, Tần Chiêu đem nhảy nhảy nhét vào trong ổ chăn, hô hấp gian, đều là nhảy nhảy trên người mùi sữa. Mụ mụ, muốn rời giường. Tần Chiêu không đáp lại. Mụ mụ, đại lười heo. Tần Chiêu muộn thanh hồi, mụ mụ là heo, nhảy nhảy là heo sinh. Cho nên, đều là heo. Nhảy nhảy vai vai đầu, như thế nào cảm giác không thích hợp. Nhảy nhảy nhìn chằm chằm mụ mụ thịnh thế mỹ nhan xem, đột nhiên mà, một đôi tay bắt đầu sờ hướng Tần Chiêu mặt, bắt đầu đùa bỡn chính mình mụ mụ mặt. Loại này quấy rầy, Tần Chiêu có thể ngủ đến đi xuống mới là lạ, hơn nữa mặt bị nhảy nhảy nắn bóp quái đau. Đầy mặt hát tuyến Tần Chiêu ngồi dậy, đem nhảy nhảy từ trong ổ cấp sách ra tới, làm nàng ghé vào chính mình trên đùi, nhảy nhảy mông chiều thượng. Tần Chiêu tay đều còn không có dơ lên tới, tư thế này làm nhảy nhảy cảm giác được uy hiếp, nàng há mồm liền kêu, ba ba. Lận cảnh thân bất quá đến dưới lầu cấp nhảy nhảy hướng sữa bột, ở cửa thang lầu thời điểm nghe được nữ nhi thanh âm từ chính mình trong phòng ngủ truyền ra tới, đẩy cửa ra xem, nữ nhi tròn vo thân mình ở nhà mình tiểu thê tử trên đùi dãy rua, mông dầu cao cao, vốn éo vốn éo. Tần Chiêu tóc hỗn độn, trắng non gương mặt có điểm hồng, rõ ràng tinh thần không đủ, đáy mắt có nhàn nhạt tám sắc, xem ra ngủ thời điểm bị nữ nhi tra tấn một đốn. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lận cảnh thân có bao nhiêu sùng nhảy nhảy. Kia Tần Chiêu cái này bảo bối lão bà, hắn liền có bao nhiêu thương tiếc cùng cưng chiều. Không có Tần Chiêu, đâu ra nhảy nhảy. Tần Chiêu nhận mệnh đem nhảy nhảy bế lên bưng mà, đi tìm ba bà chơi. Nhảy nhảy đứng ở tại chỗ bất động, đen lúng liếng đôi mắt liên tục chớp chớp, nàng ngẩng đầu nhìn mắt tự mình ba ba, ánh mắt như là ở cầu cứu. Chơi qua đầu, mụ mụ hiện tại muốn hống. Lận cảnh thần trên mặt mang cười nhìn buổi sáng này phó cảnh tượng, phòng ngủ môn vốn là đóng lại. Chính là muốn cho nhảy nhảy không đi phòng ngủ quấy rầy còn ở ngủ Tần Chiêu, đương hắn nhìn đến trong phòng ngủ 66 thời điểm, liền biết là 66 đem phòng ngủ môn cấp nhảy nhảy mở ra. 66 sẽ mở cửa điểm này, lận cảnh thần không dạy qua, Tần Chiêu càng không có giáo, chỉ có thể nói 66 này chỉ cẩu, rất có linh tính, có lẽ thành tinh đều không chừng. Nhảy nhảy ghé vào giường đuôi, bộ dáng có điểm vô tội. Thức mau, đầu chó chui vào giường đế, chỉ lộ ra một cái đuôi chó ở lay động. Lận cảnh thần đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình đem nhảy nhảy bế lên tới, hắn ngồi ở mép giường, tiếng nói trầm thấp mở miệng, mụ mụ ngày hôm qua đều ở công tác, thực vất vả. Nhảy nhảy ở chơi chính mình ngón tay, túi đầu. Nhảy nhảy niết đau mụ mụ, có phải hay không đến cùng mụ mụ xin lỗi. Nhảy nhảy nghe được đau, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Chiêu, nhu nhu hô thanh, mụ mụ. Tần Chiêu nghe nhảy nhảy kêu chính mình, trong lòng đã mềm rối tinh rối mù, duỗi tay từ lận cảnh thần kia đem nhảy nhảy ôm vào trong lòng ngực. Mụ mụ tại đây. Nhảy nhảy thức thời vì tuấn kiệt, ở Tần Chiêu trên mặt thơm một ngụm, không đau. Phần 408. Tần Chiêu khỏe môi gợi lên, sườn bên kia đầu. Nhảy nhảy lại thơm một chút. Nữ nhi tuy rằng ra, nhưng là vẫn là hiểu được đau lòng sinh nàng chiếu cố nàng mụ mụ, ngày thường nàng chính mình cũng sợ đau. Xin lỗi loại này lời nói có lẽ nghe không hiểu, nhưng là đau, nàng chính mình thể hội quá, tự nhiên sẽ có điểm hiểu được cái kia ý tứ. Lận cảnh thần bàn tay to nhẹ xoa nữ nhi đầu. Theo sát, đem bình sữa đưa cho nhảy nhảy, làm nàng hai tay phủ mút. Muốn hay không ngủ tiếp sẽ? Lận cảnh thân hỏi. Tần Chiêu lắc lắc đầu, thò lại gần ở Lận Cảnh Thần trên mặt thân một chút, không ngủ, bên ngoài thời tiết không tồi, lên bồi ngươi cùng nhảy nhảy ăn bữa sáng. Lận Cảnh Thần khẽ vuốt nàng gương mặt, cho nàng sửa sửa có điểm loạn đầu tóc, phụ trách án tử tiến triển như thế nào. Tần Chiêu khẽ cười, còn có thể. Khi nào mở phiên tòa? Tần Chiêu đem nhảy nhảy lại đưa về Lận Cảnh Thần trên người, nàng sốc lên bị xuống giường xuyên giày, ngày kia. Tần Chiêu đi phòng tắm rửa mặt, tức khắc càng tinh thần chút, thay đổi thân quần áo, nàng tùy Lận Cảnh Thần xuống lầu ăn bữa sáng. La Hành Dương có khi sẽ theo chân bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, có đôi khi sẽ cùng bằng hữu đi ra ngoài bên ngoài uống điểm tâm sáng, hôm nay, hẳn là cùng bạn tốt đi ra ngoài uống điểm tâm sáng. Ăn qua bữa sáng, Tần Chiêu mang nhảy nhảy ở bên ngoài chơi nửa giờ, mang nàng trở về thời điểm, chuẩn bị thu thập tư liệu đi văn phòng. A Di sẽ chiếu cô nhảy nhảy, chờ La Hành Dương uống xong điểm tâm sáng sẽ qua tới hỗ trợ mang. Hiện tại, nhảy nhảy xác thật là La Hành Dương mang thời gian tương đối nhiều. Cho nên nhảy nhảy cùng ông ngoại cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Trên cơ bản, có La Hành Dương ở, nhảy nhảy sẽ không quá tưởng ba ba, mụ mụ. Tần Chiêu đến văn phòng thời điểm đã là khoảng cách đi làm thời gian trôi qua hơn một giờ. Nàng bao bao mới vừa phóng trên bàn, đầy năm trợ lý nói cho nàng đầy năm tìm nàng. Trong văn phòng, đầy năm hỏi, nay án tử nguyên cáo luật sư đổi thành bác nhã văn phòng, là Tạ Bân một tay mang ra tới luật sư, ngươi mới vừa tiếp án này có thể hay không ứng phó không tới. Muốn hay không cho ngươi thêm cái trợ thủ, hoặc là án này ta làm mặt khác luật sư tiếp nhận. Tần Chiêu ngồi ở hắn đối diện, không cần, ta chính mình ứng phó đến tới. Đầy năm là sợ Tần Chiêu ở đầu tranh tài có hại, hơn nữa đối phương nguyên cáo đột nhiên đổi luật sư. Một đuổi chính là bác nhã, không thể không làm đầy năm nghĩ nhiều, có phải hay không Tạ Bân dở cho quỷ. Mặt ngoài, Tần Chiêu cùng hắn gió êm sóng lặng, kỳ thật ám sóng mãnh liệt, Tạ Bân nếu là có nghĩ thầm phải cho Tần Chiêu tới cái ra vai phủ đầu. Bất quá, Tần Chiêu đối trận này kiện tụng, tựa hồ rất có tin tưởng. Kêu hành, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Sẽ. Tần Chiêu trở lại làm công vị trí, phát hiện bao bao ép xuống một phần văn kiện, nàng mở ra vừa thấy. Là có quan hệ với nàng phụ trách cái này cả sở tư liệu, bắt được thực đầy đủ hết, thậm chí một ít trọng điểm không thể xem nhẹ địa phương đều dùng nhãn cấp đánh dấu ra tới, không thể nghi ngờ, này phân tư liệu chuẩn bị thực dụng tâm, chỉ là này phân dụng tâm, Tần Chiêu tiêu thụ không nổi, lại đến án này nàng trong lòng hiểu rõ, này phân tư liệu Tần Chiêu đặt ở trước đài. Cùng ngày văn phòng đồng sự đều ở, nàng như vậy hành động, đồng sự hẳn là đều thấy. Sở Phong sắc thật thấy, hắn nhìn Tần Chiêu đem tư liệu đặt ở trước đài. Tức khắc trong tay cầm bút lực đạo dùng sức, một cổ khó chịu dũng mãnh vào trong lòng biên. Sáng, Tần Chiêu nhận được Tiểu Bạch đánh tới điện thoại, Tần luật sư, khi nào có rảnh mời chúng ta ăn bữa cơm? Các ngươi, đương nhiên à, ta cùng hạ cảnh sát, từ ngươi ra tới công tác lúc sau, chúng ta có thật dài thời gian không liên hệ qua. Tần Chiêu cười hồi, khi nào đều có thể. Kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay buổi tối như thế nào? Có thể, bọn họ đều là hành động phái người. Nhà ăn địa điểm đã định ra tới, ly Tần Chiêu trụ địa phương không xa, cơm nước xong phương tiện nàng sớm một chút trở về bồi hài tử. Hạ Bạch lại nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi tiếp một đơn cả sở, như thế nào? Có hay không yêu cầu hỗ trợ? Thật là có. Tần Chiêu thực xác định án này hung phạm cũng không phải Vi Đông Thụ, đến nỗi chân chính hung thủ là ai, nàng hoài nghi mục tiêu đã đặt ở hoàng lóe bạn trai Mây Cao Hổ trên người, hiện tại, chính là thiếu điểm chứng cứ. Đệ nhất, đêm đó Mây Cao Hổ có không ở chứng minh. Cái này chứng cứ không ở hiện trường, có lẽ là giả tạo, cho nên Tần Chiêu cần thiết tìm ra hắn giả tạo chứng cứ không ở hiện trường chứng cứ. Đệ nhị, Mây Cao Hổ có giết người động cơ, hắn ở Ma Cao đánh bạc thẻ tín dụng mắc nợ 50 vạn, hắn cùng Hoàng Lóe vay tiền, Hoàng Lóe không chịu, hai người vì thế dùng mình mấy ngày. Buổi tối cùng Hạ Bạch, Hạ cảnh sát ăn cơm thời điểm, Tần Chiêu giao một phần da châu túi cấp Hạ Bạch, Hạ Bạch tiếp nhận, sẽ sấn ngươi khai thẩm trước đem kiểm nghiệm báo cáo đưa đến ngươi trên tay. Phiền toái. Ba người liêu đến tận hứng. Chẳng qua ai cũng chưa nghĩ đến ăn bữa cơm đều có thể gặp được Tạ Bân. Tạ Bân đồng sự vụ sở người ra tới ăn cơm, nhìn đến Tần Chiêu cùng Hạ Khi Phi thời điểm rõ ràng sửng sốt, bất quá thực mau trên mặt đôi thượng giả nhân giả nghĩa tươi cười, lao hạ, Tần Chiêu. Hạ Khi Phi là ở trước khi mất tích đã biết Tạ Bân hắn không phải cái gì người tốt, hơn nữa từ người khác trong miệng biết được hắn mất tích trong lúc Tạ Bân vẫn luôn ở đối chính mình lao bà xung xoe, này càng làm cho Hạ Khi Phi không thích Tạ Bân. Hạ Khi Phi buông chiếc đũa, lao Tạ A. Tạ Bân hỏi, rất lâu không gặp mặt, ngươi trở về lúc sau thân thể dưỡng thế nào? Hạ Khi Phi thân thể, đã hơn một năm tới vẫn luôn ở điều dưỡng. Hạ Khi Phi mặt không đổi sắc, ta thân thể thế nào, lao bà của ta nhất rõ ràng. Hạ Bạch vốn dĩ ở dùng nữa, nghe được Hạ Khi Phi nói như vậy, thiếu chút nữa bị đồ ăn nghẹn, có phải hay không nam nhân ở tình địch trước mặt đều sẽ có vẻ như vậy ấu trĩ, ra đầu rồi, nói loại này lời nói ngượng ngùng không? Phần 409. Từ Hạ khi bay trở về, Tạ Bân đã không có cơ hội lại tiếp cận Phan Bích Cẩm. Tạ Bân ngữ khí sâu kín, xác thật đã lâu không có gặp qua Bích Cẩm, rất tưởng nàng, ngươi trở về lúc sau, ta cũng yên tâm. Hạ khi phi banh khuôn mặt, người vô sỉ đến Tạ Bân trình độ này, người thường thật là tu luyện không đến hắn cái kia cảnh giới. Hạ cảnh sát không ở kia 2 năm, ta cũng rất lo lắng Phan lão sư, lo lắng Phan lão sư chiếu cố gia đình hài tử quá mệt mỏi từ bỏ trong lòng cuối cùng một đường hy vọng, cũng may, nàng nhịn qua tới. Thần Chiêu mở miệng. Ngoài miệng nói đã từ bỏ Hạ khi phi, nhưng là không có nghe được chân chính tin người chết, Phan Bích Cẩm trong lòng vẫn cứ ôm có hy vọng, nguyên nhân chính là vì như thế, trong lòng dày vò lăng hơn 2 năm, vẫn cứ đau khổ đang đợi hắn, không có nghĩ lại tìm một cái bả vai dựa vào. Hạ khi phi làm sao không hiểu, cho nên hiện tại càng thêm quý trọng lao bà cùng gia đình. Tạ Bân ánh mắt lạc hướng Tần Chiêu, diện mạo xác thật là một chút lực công kích đều không có, nhưng là kia há mồm nói ra nói, luôn là cho người ta ngột ngạt, tỉ như hắn. Hắn đề tài vừa chuyển, Tần Chiêu, ta nghe nói ngươi tiếp vi đông thủ cả sở. Tần Chiêu ngẩng đầu, ừ, ta cũng nghe nói nguyên cáo luật sư đã đổi thành các ngươi bác nhã người. Tạ Bân cười, xác thật không nghĩ tới ngươi mới vừa tiếp án tử liền cùng chúng ta bác nhã luật sư gặp gỡ, này không, cho ngươi giới thiệu một chút nguyên cáo luật sư, Mang Đông. Mang Đông liền ở Tạ Bân phía sau. Mang Đông vừa nghe, ánh mắt theo sát cũng dừng ở Tần Chiêu trên người, nhìn quét liếc mắt một cái, nàng chính là bị cáo đại biểu luật sư. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ngươi hảo. Ngươi hảo, ta là Mang Đông. Mang Đông hơi hơi đôi mắt, sớm phía trước liền nghe nói bị cáo đại biểu luật sư là lần đầu tiên thượng tòa án thưa kiện, hiện tại nhìn đến bản nhân, ta đều có điểm ngượng ngùng. Ngày kia, nhiều hơn chỉ giáo, mong rằng Tần luật sư, khẩu hạ lưu tình a. Trêu ghẹo ý vị, rõ ràng là thực khinh thường Tần Chiêu. Muốn nói kinh đô luật chính giới nữ luật sư, nổi danh thật không mấy cái, chỉ có kia mấy cái, nổi bật cũng thắng không nổi người khác. Chỉ có thể nói hỗn cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đáng giá người lau mắt mà nhìn. Thần Chiêu ứng, tốt. Mang Đông cười, biểu tình khinh thường, thật đúng là cho rằng hắn yêu cầu nàng khẩu hạ lưu tình. Lúc này, hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chính là. Vài phút sau, bọn họ cuối cùng là đi rồi. Hạ Bạch nhìn Tạ Bân bọn họ rời đi bóng dáng suy, rất cuồng a. Hạ khi phi lại cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn ăn, Tạ Bân mang ra tới nhưng không phải kia đức hạnh sao. Còn không có tài quá té ngã cho nên không biết từ đám mây thượng rơi xuống tư vị, thế cho nên hiện tại bác nhã đám kia người càng ngày càng bành trướng. Liền kêu Mang Đông, căn bản không kịp chúng ta Tần Chiêu một đầu ngón tay. Hạ Bạch cử chính mình ngón út, so hạ. Mà Tạ Bân còn không đến mức bành trướng quá mức, Tần Chiêu không năng lực, không đại biểu bên người nàng người không năng lực. Hắn dặn dò Mang Đông, ngày kia kiện tụng, nhất định không thể thiếu cảnh giác, Tần Chiêu không được, không đại biểu bên người nàng người không được, liền vừa rồi kia hai vị. Một vị là 20 phân cục trưởng, một vị là hình trinh đại đội đội trưởng, nhân mạch quan hệ, ngươi là so bất quá nàng, cứng đôi cứng là không thể thực hiện được, ngươi đến khắc tích tân kính. Mang Đông gật gật đầu, không cần cảm Tạ Bân nhắc nhở hắn đều biết Tần Chiêu cái gì phương pháp, sợ là sợ ở nàng lấy quyền thắng lần này kiện tụng. Tạ Bân lắc lắc đầu, nàng sẽ không, điểm này ngươi có thể yên tâm, ngày kia, cứ việc thượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tần Chiêu thiếu vài phần thắng. Nếu Mang Đông có thể thắng, sự nghiệp của hắn, danh khí, chỉ biết nâng cao một bước. Ở kiện tụng trước, Thần Chiêu lại đi gặp Vi Đông Thụ một mặt. Vi Đông Thụ tinh thần càng thêm mất tinh thần bất an, bởi vì Hoàng Loé chết, hắn cũng ở vào một loại thống khổ trạng thái. Ngươi cái dạng này, ngày mai nếu là thượng đỉnh, chỉ sợ chỉ biết đối với ngươi càng thêm bất lợi. Ta thực hối hận, ngày đó buổi tối ta vì cái gì muốn uống rượu, vì cái gì muốn cùng nàng cãi nhau, nếu hết thể có thể trọng đầu bắt đầu nên có bao nhiêu hảo, nàng sẽ không phải chết, đều do ta Vi Đông Thụ lâm vào tự trách. Cái này trạng thái xác thật rất kém cỏi. Tần Chiêu nói, có phải hay không ta tới phía trước người gặp qua ai? Vi Đông Thụ ngữ khí thực hư, ta thấy Hoàng Loé khuê mật. Nàng tới mắng ngươi. Ân. Nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, bởi vì nàng không hiểu biết chân tướng, cùng Hoàng Loé gút mắt ngươi xác thật xử lý không lo, nhưng là nàng chết, cùng ngươi không có quan hệ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rốt cuộc ai mới là giết hại nàng hung thủ sao? Vi Đông Thụ ngẩn người. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tần Chiêu. Hung thủ là ai? Có lẽ chính ngươi trong lòng đã có cái đáp án, hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình, thật sự không có biện pháp liền tìm ta sẽ cho ngươi thỉnh một vị tâm lý cố vấn sư hảo hảo điều chỉnh ngươi tâm thái, thượng đình sau, nhất định phải hảo hảo phối hợp ta. Ngày mai mở phiên tòa, là ở buổi sáng 10 giờ chung. Tần Chiêu ăn mặc chức nghiệp nữ trang, tóc vắng khởi, một cổ xã hội tinh anh phạm nhi tấn hiện. Nô Triều Dương các nàng đều biết hôm nay là Tần Chiêu lần đầu tiên thay người thưa kiện, sáng sớm mẹ chặt thượng cho nàng đưa chúc phúc. Đổi hảo quần áo, Tần Chiêu liền hỏi Lận Cảnh Thần, ta thoạt nhìn có khí thế sao? Khí thế không có, tư thế nhưng thật ra có. Có thế là được. Ăn qua bữa sáng, Tần Chiêu cùng nhảy tới cái sợi cơ bi, lên lầu đến thư phòng đem thượng đỉnh dùng tư liệu thu thập, lấy quá bao bao chuẩn bị ra cửa. Lận Cảnh Thần thấy nàng xuống dưới, lấy trả tiền bao cùng chìa khóa xe, nói rõ là muốn đưa nàng đi tòa án. Tần Chiêu mặt mày cười, từ tủ giày lấy ra một đôi 5-6cm giày cao gót, một bên xuyên giày một bên cố ý hỏi, Lận tiên sinh, ngươi cũng phải đi công ty đi làm à, đưa ta thật sự không quan hệ sao? Lận Cảnh Thần thấy nàng mặc tốt giày, dắt quá tay nàng, cho vừa lòng hồi đáp, lao bà tương đối quan trọng. Sau đó hỏi, văn kiện kiểm tra hảo. Ân, đi thôi. 224 quá bảo bối một cái Tần Chiêu. Phần 410. Xe từ ga ra khai ra tới ngừng ở Tần Chiêu trước mặt, Tần Chiêu mở cửa xe thò người ra đi vào, hệ đai an toàn trước, nàng thò qua thân mình ở nam nhân trên mặt hôn khẩu, cảm ơn thân ái. Đem nhân nhi đưa đến tòa án, Lận Cảnh Thần cũng không có rời đi, đình hảo xe lúc sau, bồi Tần Chiêu một khối đi vào. Trước tiên 15 phút tới tòa án. Hiển nhiên, mang đông hắn tới sớm hơn. Vốn định nói cái gì, nhưng ở nhìn đến Tần Chiêu bên người đi theo Lận Cảnh Thần lúc sau, một ít khiêu khích lời nói tự động lăn trở về trong bụng đi. Lận Cảnh Thần áo sơ mi quần tây có vẻ thực tùy ý, không đeo cà vạt, cúc áo tùy ý khai hai viên, một tay tùy ý đặt ở màu đen quần tây trong túi, thoạt nhìn thực hiền hòa người thời nay, Tần Chiêu tay đáp ở hắn khuỷu tay. Cố tình người nam nhân này thoạt nhìn đó là không giận tự uy, liếc mắt một cái làm người cảm thấy có ngàn quân binh lâm áp lực. Tần Chiêu sau lưng có như vậy một người nam nhân che chở, nàng căn bản không có sợ hãi, tưởng ở luật chính giới đứng vững gót chân căn bản không phải cái gì việc khó. Lận Cảnh Thần ánh mắt tùy ý dừng ở mang đông trên người, bởi vì hắn có phát hiện đối phương đang xem chính mình. Nếu không phải bởi vì hắn là hôm nay nguyên cáo luật sư, ở hắn có thể có cơ hội cùng Lận Cảnh Thần gặp phải một mặt, hắn xác định vững chắc sẽ tiến lên chào hỏi một cái gì đó. Đáng tiếc à, hôm nay chú định hắn không có biện pháp kết giao Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Bọn họ cùng mang đông chạm cũng không phải thực tiếp cận. Tần Chiêu nhìn đến mang đông, chỉ là khẽ cười, xem như chào hỏi ý tứ, nàng ngẩng đầu chiều Lận Cảnh Thần nói, liền đến này, ngươi đi công ty đi. Lận Cảnh Thần hơi hơi cúi đầu cười nói, ta có nói ta phải về công ty. Tần Chiêu sửng sốt, tay bắt lấy nam nhân cánh tay lực đạo nắm thật chặt, nàng giơ tay khẽ khẽ chính mình tóc, nghĩ đến Lận Cảnh Thần ngồi ở xem tịch thượng nhìn nàng đánh trận này kiện tụng, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Nàng lẩm bẩm miệng, ngươi ở ta sẽ khẩn trương. Ta không ở ngươi liền không khẩn trương. Tần Chiêu thành thật gật đầu. Trên thực tế, kia hẳn là không phải khẩn trương, mà là Lận Cảnh Thần ngồi ở xem tịch thượng, nàng lực chú ý khẳng định sẽ phân tán. Không thể hoàn toàn nghiêm túc đánh quan tốt tư, đó là không chuyên nghiệp hành vi. Tần Chiêu cảm thấy chính mình là chuyên nghiệp ái cương. Lận Cảnh Thần bất đắc dĩ cười, ở Tần Chiêu trong mắt hắn vị này lão công lực ảnh hưởng rất sâu à, duỗi tay vướt ve một chút nàng mặt mày cùng phát, vậy y hề ngươi, ta đi công ty. Kiện tụng kết thúc ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Tần Chiêu nói, nàng theo sau lại nghĩ nghĩ, gọi điện thoại tựa hồ không có biện pháp đem chính mình chân chính vui sướng chia sẻ cấp Lận Cảnh Thần, sau đó đi tìm ngươi, được không? Kiện tụng kết thúc lại nói, Lận Cảnh Thần tiếng nói bình tĩnh, nhưng từ trên mặt ý cười có thể nhìn ra tới hắn tâm tình thực sung sướng. Hai người nói chuyện trong lúc, nguyên cáo cha mẹ tới, không có mặt khác thân thích bằng hữu bồi, nhưng là hoàng lóe bạn trai Mây Cao Hổ cùng khuê mật nhưng thật ra đi theo, Mây Cao Hổ trộn lẫn hoàng lóe mẫu thân, hoàng mẫu khí sắc nhìn rất kém cỏi, hắn đang ở thấp giọng an ủi. Mang đông tiến lên cùng bọn họ nói lời nói. Bọn họ ánh mắt tựa hồ có nhìn về phía Tần Chiêu bên này. Mà Lận Cảnh Thần rời đi tòa án là ở đầy năm tới lúc sau. Đầy năm bên người cùng có trợ lý cùng hai gã luật sư, cùng lại đây cấp Tần Chiêu cố lên cổ vũ. Ngươi liền như vậy đi rồi. Lận Cảnh Thần thực yên tâm bộ dáng, công ty có điểm việc gấp muốn xử lý. Đầy năm ở nam nhân bình tĩnh biểu tình nhìn lướt qua, tựa hồ không cần đang nói cái gì, hắn đã hiểu, kia thành, ngươi đi đi, Tần Chiêu bên này có ta. Sau đó, hắn nhìn Tần Chiêu liếc mắt một cái. Lận Cảnh Thần sau khi đi, Tần Chiêu bên thai còn vẫn luôn hồng hồng. Rời đi đỉnh thời gian không đến 10 phút. Bị cáo người nhà cũng tới. Bọn họ là tỉnh ngoài, một đuổi tới liền lôi kéo Tần Chiêu tay nói nhất định phải giúp bọn hắn nhi tử Vi Đông Thụ. Thực tin tưởng Vi Đông Thụ sẽ không giết người. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, nói chính mình sẽ làm hết sức. Bọn họ đã tiến vào tòa án bên trong bắt đầu làm chuẩn bị, nhưng trung gian đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, chính là hoàng lóe mâu thân ở trải qua thời điểm chiều Tần Chiêu phi một tiếng. Cái loại này xem ánh mắt của nàng. Phảng phất nàng là cái gì tội ác tẩy trời người. Đại khái ở hoàng mẫu trong ánh mắt, Vi Đông Thụ là sát nàng nữ nhi người xấu, giúp hắn luật sư phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tần Chiêu đảo không có gì, chỉ là cảm thấy, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Mà xem tịch thượng, đấy năm bọn họ sôi nổi nhập tòa. Ở thẩm phán, bồi thẩm đoàn ra tòa trước một phút, Tạ Bân tùy theo mà đến. Vi Đông Thụ đi theo bị cảnh sát nhân viên mang lên tòa án, hắn thoạt nhìn sắc thật là so mấy ngày hôm trước tinh thần một chút, dâu quát, tóc thoải mái thanh tân, thoạt nhìn thể diện nhiều. Ở cùng thẩm phán bọn họ kính chào lúc sau, từ một người cảnh sát nhân viên đem toàn bộ án tử giảng thuật một lần, ở hoàn cảnh nhân tố điều kiện hạ chứng cứ đều là lên án Vi Đông Thụ rất có khả năng chính là giết người hung thủ, chỉ là hắn khả năng bởi vì uống say mà không nhớ rõ chính mình có giết qua Hoàng Lóe, nhưng Hoàng Lóe cũng có khả năng không phải hắn giết đến. Mang Đông trước đứng dậy nói, căn cứ cảnh sát điều tra, đêm đó hiện trường không có kẻ thứ ba xuất hiện, như vậy Hoàng Lóe chết sẽ là ai tạo thành đâu, cũng chỉ có Vi Đông Thụ đi. Mang Đông ánh mắt nhìn về phía Vi Đông Thụ, tiếp tục nói, một người ở uống say tình huống có hai loại thường thấy tình huống, một loại là trực tiếp ngủ chết qua đi, một loại chính là đặc biệt tinh thần, thực làm ầm ĩ, nhưng mặc kệ là nào một loại tình huống ở ngày hôm sau tỉnh lại bọn họ đều sẽ quên uống say lúc sau phát sinh sự tình. Mà ở Hoàng Lóe sinh thời bọn họ liền khởi quá kích liệt tranh chấp, kia Vi Đông Thụ có thể hay không ở trong lúc trước thất thủ giết hại Hoàng Lóe chính mình mới. Bởi vì uống say lại bị Hoàng Lóe lúc trước dùng khói hôi lu gọ thương khiến ngất xỉu đi, chưa kịp rời đi. Theo ta được biết, Vi Đông Thụ tính tình giống như không phải thực hảo, cao trung thời điểm đã từng lấy ghế dựa đem chính mình cùng lớp một cái nam đồng học đánh từng vào bệnh viện, thương thực trọng, giáo phương trực tiếp đem hắn thôi học. Có thể đánh Hoàng Lóe một cái tát, thất thủ giết người loại tình huống này đúng là bình thường. Vi Đông Thụ môi run lên, ta không có giết người. Những cái đó nhốt ở trong ngục giam giết người phạm đều có nói như vậy quá. Vi Đông Thụ dục nói cái gì nữa? Thần Chiêu ánh mắt ý bảo hắn đừng lại mở miệng. Vi Đông Thụ xác thật là cái dễ dàng xúc động người, hắn há miệng thở dốc, không tự cấp Tần Chiêu thêm phiền. Phần 411. Ở Mang Đông ngồi xuống, đến phiên Tần Chiêu thế biện thời điểm, nàng còn không có mở miệng nói chuyện, ngồi ở xem tịch thượng Hoàng Lóe cha mẹ liền bắt đầu cảm xúc quá kích chửi bậy. Vi Đông Thụ sắc mặt chụp mà khó coi lên. Vi Đông Thụ cha mẹ thấy đối phương như vậy mắng chính mình nhi tử, bọn họ tính tình vốn dĩ liền ngay thẳng nhân ra, xoát đứng lên, cùng Hoàng Lóe cha mẹ đối mắng lên, ai đều không nhường ai. Mang Đông rất vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy, nháo nháo liệt liệt, hiện tại Vi Đông Thụ ở vào hoàn cảnh xấu, chẳng phải là lại thêm vài phần. Thẳng đến phía trên chánh án lớn tiếng hô yên lặng, bọn họ mới nhắm lại miệng. Mang Đông lại nhân cơ hội bổ câu, thúc thúc A-di tính tình đều kích động như vậy. Cũng khó trách nhi tử tính tình cũng như vậy hỏa bạo xúc động, có chuyện gì không thể ban ngày tại đàm luận, thế nào cũng phải hơn phân nửa đêm nói, kết quả đâu, lại chế tạo một hồi bi kịch ra tới. Vi thị vợ chồng quả thực là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Liên hỏi nhà ai cha mẹ nghe được chính mình nhi tử bị mắng còn có thể bình bình tĩnh tĩnh ngồi không tức giận, bọn họ lại bỗng nhiên ý thức được bọn họ như vậy chỉ sợ là sẽ cho Tần Chiêu thêm phiền toái, ánh mắt có chút sốt ruột nhìn về phía Tần Chiêu. Nhi tử bị hoan uổng là giết người hung thủ, lại chiêu này đối phương cha mẹ nhục mạ, nhập nhà ai cha mẹ đều làm không được tâm bình tĩnh cùng, mang luật sư, này không phải nhân chi thường tình sao. Mang Đông mỉm cười, có phải hay không hoan uổng, bị cáo trong lòng hiểu rõ. Dựa miệng ăn cơm, trận tròn mắt nói dối bản lĩnh chính là lợi hại. Tần Chiêu không có lại để ý tới Mang Đông, mà là ánh mắt nhìn về phía thẩm phán nói, đối với nguyên cáo luật sư Mang tiên sinh lời nói có hai điểm ta muốn phản bác, đệ nhất. Đêm đó hiện trường không có kẻ thứ ba xuất hiện, đệ nhị Vi Đông Thụ giết Hoàng Lóe. Theo ta điều tra tin tức biết, ta khẳng định đêm đó có kẻ thứ ba xuất hiện quá, hơn nữa là ở Vi Đông Thụ bị gõ ngất xỉu đi lúc sau, mà khi đó, Hoàng Lóe là còn sống, chân chính giết hại Hoàng Lóe người, là tên kia kẻ thứ ba. Mang Đông lập tức tới một câu, ý của ngươi là nói cảnh sát điều tra có sai lầm. Tần Chiêu xem hắn, vấn đề ném trở về, chẳng lẽ cảnh sát liền không thể có điều tra sơ hở thời điểm. Trong sân phụ trách Hoàng Lóe án tử cảnh sát là có ra tòa, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng giống như ra mặt có run rẩy hai hạ. Kia Tần luật sư tốt nhất có thể lấy ra chứng cứ chứng minh đêm đó có kẻ thứ ba xuất hiện, nếu là lấy không ra người tương đương lên án cảnh sát làm việc bất lợi, có tính không chửi bới cảnh sát danh dự. An ngay nói thật mà thôi. Tần Chiêu đạm nhiên nói tiếp. Đầy năm xem Tần Chiêu bộ dáng, hoàn toàn không lo lắng nàng tại đây chàng kiện tụng bên trong thắng bất quá Mang Đông. Mới đầu chính là có chút lo lắng nàng lần đầu tiên thay người thưa kiện khẩn trương, hiện tại xem nàng nơi nào giống lần đầu thay người thưa kiện tân nhân. Treo lên tâm buông xuống. Chánh án trực tiếp hỏi, có chứng cứ chứng minh đêm đó có người thứ ba xuất hiện sao? Tần Chiêu hơi câu khỏe môi, ta không ngừng có chứng cứ chứng minh có người thứ ba xuất hiện, ta còn biết người kia là ai. Lời này rơi xuống. Lại tùy Tần Chiêu ánh mắt nhìn về phía xem tịch thượng mây cao hổ, theo mây cao hổ tiên sinh khẩu cung, cùng cảnh sát nói chính mình đêm đó chưa từng đi tìm Hoàng Loé, hơn nữa cung cấp chứng cứ không ở hiện trường, hắn đã có đi qua giết người hiện trường, vì cái gì còn muốn nói chính mình không đi qua, lại còn có giả tạo chứng minh. Tần Chiêu từ công văn trong bao lấy ra một phần tư liệu trực tiếp giao từ chánh án còn có bồi thẩm đoàn, bọn họ xem qua lúc sau, ánh mắt có chút ý vị không rõ nhìn về phía phụ trách cái này án tử cảnh sát. Đường đường cục công an hình trinh cảnh sát, điều tra án tử cư nhiên còn không có một luật sư muốn tới cấp lực, mất mặt không? Chỉ có thể nói có chút đại đội làm việc năng lực cường, nhưng không phải mỗi một chi đội ngũ năng lực đều là như vậy ưu tú cấp lực, một cái ngành sản xuất bên trong, tốt xấu lẫn lộn hiện tượng không phải thực bình thường sao. Không đạo lý cảnh sát này ngành sản xuất liền ngoại lệ. Hơn nữa là loại này đã có hư hư thực thực hung thủ người, bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên chấm dứt án tử, làm sao suy xét đến mặt khác khả năng tính. Mang Đông thực rõ ràng là biết loại tình huống này sẽ phát sinh, không có kinh hoàng. Mây cao hổ ở mọi người chăm chú nhìn hạ đứng lên nói, đêm đó ta xác thật là đi tìm Hoàng Loé, nhưng ta đi đến thời điểm Hoàng Loé đã chết, ta quá sợ hãi, lại sợ chọc phiền toái thượng thân, bất đắc dĩ mới giả tạo không ở chứng minh, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng ai làm ta túng đâu. Lời nói còn chưa nói xong, Tần Chiêu đánh gậy hắn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, không. Ngươi nói dối. Mây cao hổ tựa hồ bị Tần Chiêu ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng chân trái sau này lui, khái vướng đến ghế dựa, thiếu chút nữa một ngông lại ngã hồi ghế trên. Mây cao hổ chột dạ, ta không có. Hắn sắc mặt một hành, ngươi người này sao lại thế này đâu, ngươi có chứng cứ, vậy ngươi liền lấy ra tới à, lấy không ra, ngươi chính là phỉ báng, chửi tới, ta có thể cáo ngươi. Tần Chiêu mỉm cười, căn bản không sợ gì cả. Mang Đông đi theo nói, Cao Tiên Sinh nói cũng không sai, vậy thỉnh Tần luật sư lấy ra lên án hắn giết Hoàng Loé chứng cứ tới. Kia bộ dáng, tựa hồ chắc chắn Tần Chiêu lấy không ra lên án Mây Cao Hổ chứng cứ. Loại này tự tin cũng không phải mù quáng. Có lẽ là bởi vì hắn sau lưng khả năng làm cái gì tay chân mà bởi vậy tự tin Tần Chiêu lấy không ra chứng cứ tới. Ta sẽ lấy ra chứng cứ tới. Tần Chiêu nhẹ nhàng hồi câu. Toàn bộ tòa án, mọi người đều ngừng thở, cảm xúc căng chặt. Đặc biệt là Hoàng Loé cha mẹ, như thế nào Mây Cao Hổ cấp liên lụy đi vào. Mang Đông thần sắc mới dần dần có vẻ nghiêm túc. Xem tịch thượng Tạ Bân, sắc mặt còn tính bình tĩnh, nhưng là trận này kiện tụng cuối cùng người thắng, hắn vẫn là có điểm ánh mắt có thể nhìn ra tới là ai. Mới đầu lo lắng cũng không phải dư thừa. Mang Đông căn bản không phải Tần Chiêu đối thủ. Tần Chiêu là cái tư duy lo dịp cực cường, hung thủ là ai nàng có thể chính mình điều tra, cho nên Tạ Bân là muốn cho Mang Đông đem nàng tìm ra chứng cứ tiêu hủy. Như vậy mới có thể có thắng được cơ hội, nhưng mà Tần Chiêu biết bọn họ hành sự tác phong mà có điều phong bị. Tần Chiêu cảm thấy cùng loại này chỉ dựa vào thủ đoạn nhỏ luật sư làm đối thủ, thật sự là không có sắp muốn thắng kiện tụng cái loại này vinh dự cảm. Hoàng Loé chỉnh kiện án tử có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa phụ trách án này cảnh sát làm việc quá mức với qua loa, vấn đề này, tỉnh cục đến coi trọng. Ở mở phiên tòa trước, Tần Chiêu liền biết chính mình hôm kia cấp Hạ Bạch Đái hồi cục công an làm hỗ trợ kiểm nghiệm chứng vật mất đi không thấy. Phần 412. Mất đi không thấy, kia cũng không quan hệ. Bác Nhã luật sư ở luật chính giới lăn lộn lâu như vậy, có điểm năng lực làm điểm động tác nhỏ không đủ vì quái. Nhưng kia bất quá là nàng bắt được chứng cứ một trong số đó. Bởi vì yêu cầu kiểm nghiệm, cho nên mới giao cho Hạ Bạch. Tần Chiêu chỗ dục không có đem bắt được chứng cứ giao cho phụ trách Hoàng Loé án này đại đội, sợ là một giao đi lên, những cái đó chứng cứ cũng sẽ đi theo mất đi không thấy. Mang Đông sớm biết rằng hung phạm là ai, cùng với nói là giúp nguyên cáo cha mẹ thưa kiện. Ngầm tất nhiên có cùng Mây Cao Hổ tiếp xúc quá, hẳn là cũng thu không ít chỗ tốt. Đầy năm cảm thấy trận này kiện tụng không cần thiết lại xem đi xuống, hắn không cần phải đoán, Tần Chiêu khẳng định là thắng lợi kia một phương, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài tưởng chịu điếu thuốc, kết quả mới ra tới cửa bên ngoài, liền nhìn đến một cái quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bóng dáng. Ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, ánh lận cảnh thần vĩ ngạn thân mình. Đầy năm ánh mắt chế nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đi công ty. Ai ngờ Lận Cảnh Thần từ đầu tới đuôi đều không có rời đi quá. Hắn đệ yên cấp Lận Cảnh Thần. Ngươi chịu. Đầy năm mặc kệ nơi này là không phải tòa án, dù sao đi đến không những người khác, lấy ra bật lửa bật lửa. Đầy năm ở Lận Cảnh Thần trước mặt không keo kiệt khen Tần Chiêu, nhà ngươi tiểu kiểu thê thật đúng là thích hợp hôn này hành. Lận Cảnh Thần hồi, thích hợp về thích hợp, lo lắng không thiếu. Cái nào luật sư sẽ chạy đến giết người hiện trường chính mình tìm chứng cứ, lá gan đại về lá gan đại, nhưng tóm lại là không an toàn. Ngươi còn sợ chính mình hộ không được nàng. Đầy năm cười nói. Lận Cảnh Thần nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sát, chậm rãi tiếp một câu, quá bà bối. Đầy năm lắc đầu, hiểu được hắn ý tứ. Dù cho Lận Cảnh Thần hắn rất có năng lực, nhưng Tần Chiêu liền như vậy một cái, Trước đây Tần Chiêu liền ở hắn dưới mí mắt bị Âu Dương lộng đi hẻo lánh thôn trang hơn phân nửa tháng, bị không ít khổ. Hiện tại mặc dù là sinh hoạt bình tĩnh, không ra cái gì đại loạn tử, một lòng vẫn như cũ dắt không bỏ xuống được. Hai người có một câu không một câu trò chuyện. Tòa án bên trong. Không cần Tần Chiêu nói thêm nữa cái gì, chánh án đã tuyên cáo Vi Đông Thụ vô tội, mà nhỏ giọng cùng hiện trường cảnh sát nói cái gì lúc sau, ở xem tịch thượng mây cao hổ trực tiếp bị cảnh sát khảo thượng thủ khảo mang đi. Hoàng lóe cha mẹ cảm xúc trực tiếp mất khống chế. Nắm mây cao hổ một đồn đánh, la hét làm hắn còn nữ nhi. Lại ở chánh án uy nghiêm hạ bọn họ mới không thu tay kịp. Quản sự sau khi chấm dứt, hai bên luật sư bắt tay. Thần Chiêu nói, ta đã thủ hạ lưu tình. Mang Đông sắc mặt ra nẻ rất như vậy. Mặt cảm giác bị người cách không đánh một cái tát, nóng bỏng đau. Nắm xong tay, Thần Chiêu thu thập trên bàn văn kiện tư liệu. Xem tịch thượng văn phòng đồng sự tiến lên đây chúc mừng nàng đánh thắng kiện tụng. Cảm ơn. Theo sát, Vi Đông Thụ cha mẹ cũng lại đây, vẫn luôn nói cảm tạ linh tinh nói. Thần Chiêu hồi, chức trách bổn phận, không cần cảm tạ. Không không không, cảm tạ là nhất định phải, ta nhi tử có thể không lo hung phạm kẻ chết hay, toàn dựa tiểu cô nương ngươi, thật sự quá cảm tạ, nếu là đổi thành khác luật sư, không chừng ta nhi tử thật sự sẽ trở thành hung thủ ngồi tù. Vi Mẫu nói, Vi Phụ đi theo nói, chúng ta cũng không phải ngu dốt người, nhìn ra được tới chứng minh ta nhi tử không phải hung thủ chứng cứ là ngươi một luật sư tìm ra, so với kia chút cảnh sát còn có thể làm a. Thần Chiêu nhấp miệng nhợt nhạt cười. Đoàn người vô cùng cao hứng từ tòa án đi ra ngoài. Tần Chiêu bị người vây quanh ở bên trong, bên hai nghe được tất cả đều là người khác lời hay. Nói thật, nàng thực không thói quen như vậy. Thả trong lòng nhớ thương phải cho Lận Cảnh Thần gọi điện thoại, ai biết ra tới cửa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến đầy năm bên cạnh Lận Cảnh Thần. Đi theo bên người nàng đồng sự mở miệng, Tần Chiêu, ngươi lão công. Tần Chiêu gật gật đầu. Cái này nói đi công ty nam nhân, kết quả nhưng vẫn ở chính mình bên người không rời đi quá. Trên mặt nàng câu cười, tựa như ngoài cửa sổ sán lạn ánh mặt trời. Cùng bác nhã mang đông đánh cái này kiện tụng, Tần Chiêu thắng được sau khi thắng lợi, ở luật chính giới là nhất chiến thành danh. Hơn nữa Vi Đông Thụ một nhà rời đi tòa án trước đã chịu phóng viên phỏng vấn, đối mặt màn ảnh, những cái đó ca ngợi Tần Chiêu lời nói không ít nói, hơn nữa xem như gián tiếp cấp Tần Chiêu đánh một cái quảng cáo, lúc sau tưởng Tần Chiêu thế thưa kiện phỏng trừng sẽ che giả măng mọc tìm tới mua tới. Rời đi tòa án thời điểm, Tần Chiêu là trực tiếp cùng Lận Cảnh Thần rời đi. Cũng mau giữa trưa, hai người chuẩn bị đi lão Kim tiệm cơm ăn cơm. Đầy năm không đi, mang theo nhất bang văn phòng đồng sự trở về. Có người một buổi sáng đều ở nhớ thương Tần Chiêu kiện tụng kết quả, cho nên nhìn đến đi theo đồng sự trở về liền hỏi, thế nào? Đương nhiên là Tần Chiêu đánh thắng, nàng thật sự hào đồng. Buổi tối lao đại muốn thay Tần Chiêu làm một hồi khánh công yến, các ngươi chạy nhanh đem trong tay sống cấp xử lý tốt, buổi tối chúng ta cùng nhau hạ thì a. Vốn dĩ hung thủ liền không phải Vi Đông Thụ, là hoàng lóe bạn trai mây cao hổ. Kia nam quả thực chính là nhân cha A. Ngay từ đầu ta xem mang đông định liệu trước, sau lưng khẳng định là động cái gì tay chân, rất lo lắng, kết quả đến mặt sau, lo lắng vô ích ha ha. Có đồng sự là thiệt tình thế Tần Chiêu cao hứng, nhưng có chưa chắc, trên mặt miễn cưỡng cười vui. Nay khánh công yến, cũng hoàn toàn không đặc thù, nếu sự mới vừa vào nam thánh luật sư thắng trận đầu kiện tụng, đầy năm đều sẽ thế bọn họ tổ chức một hồi khánh công yến. Như thế nào Tần Chiêu không đi theo trở về A? Biết tình huống đồng sự nói, nàng phỏng trừng cùng nàng lão công ăn xong cơm trưa mới trở về đi. Lận Cảnh Thần vốn dĩ chính là kinh đô lập tức đề tài tính nhân vật, lúc này, văn phòng đều đang nói thảo luận Lận Cảnh Thần lời nói, gặp qua chân nhân văn phòng đồng sự cảm thấy Lận Cảnh Thần bản nhân so kinh tế tin tức thượng ảnh chụp càng xoáy càng có mị lực, bọn họ còn trêu chọc Tần Chiêu một phen, Tần Chiêu ở nàng lão công trước mặt cùng chúng ta nhận thức hoàn toàn không giống nhau, rất nhỏ nữ nhân, xem nàng lão công ánh mắt, còn giống cái tiểu mê muội giống nhau. Nếu là ta có như vậy lão công, ta phỏng chừng chính mình sẽ cùng Tần Chiêu giống nhau. Lão công là nam thần là lão công. Ngẫm lại, trong lòng đều mỹ tư tư. Tần Chiêu đánh xong kiện tụng là 11 giờ, rời đi tòa án thời điểm hơn 11 giờ, hai người đến lão Kim cửa hàng, không sai biệt lắm 12 giờ, đúng lúc là cơm trưa điểm nhi. Hai người không có lựa chọn phòng, liền tùy ý chọn bên ngoài một cái rửa cửa sổ vị trí. Nàng cũng chưa đem kiện tụng đánh thắng tin tức nói cho các bạn thân, bọn họ đã trước tiên đã biết. Ngồi ở vị trí thượng cờ lạc mở hệ chat, liền thu được một đống chúc mừng linh tinh nói. Tần Chiêu trực tiếp hồi phục bọn họ, chúc phúc linh tinh nói quá nhiều, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ là yêu cầu bao lì xì duy trì mới có thể lâu lâu dài dài. Thịch thịch thịch mấy cái tin tức lại đây. Lận Cảnh Thần nhìn đến Tần Chiêu tính trẻ con một mặt, nàng bên môi nhàn nhạt mỉm cười, tay điểm thu bao lì xì, trở về một hình trái tim đồ. Cố Nhược Châu cho nàng đã phát bao lì xì sau lại một câu, ngươi lão công có phải hay không cắt xén ngươi tiền tiêu vặt? Tần Chiêu khẽ cười hồi, trong nhà tài chính quyền to ở trong tay ta. Tần Tổng, muốn hay không cùng ta nói một cái đầu tư hạng mục? Cố Nhược Châu gió chiều nào theo chiều ấy? Cái gì đầu tư hạng mục? Tần Chiêu mặc kệ hứng thú, Tần Chiêu gõ tự hồi phục, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi cùng Tô Tử hai tiếng sao lại thế này? Này hai tiếng đã treo ở ấy bù hót xệ ở vài thiên, đêm dài thời khắc, Cố thị tiểu Cố Tổng đêm khuya say rượu tìm người mẫu Tô Tử, kết quả bị cự chi ngoài cửa, cửa lưu lại nửa giờ không có kết quả suy suốt rời đi. Lên tiếng qua đi, nhưng đã thu không đến Cố Nhược Châu hồi phục. Mà Tô Tử mấy ngày nay ra ngoại quốc đi một hồi rất quan trọng tú, Tần Chiêu cũng không có đi quấy rầy nàng. Đến nỗi Ngô Triều Dương, gần nhất cũng là nơi nơi chạy. Đại nhị thời điểm nàng đột nhiên mê thượng nhiếp ảnh, từ máy tính chuyên nghiệp trực tiếp chuyển đi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, trừ bỏ chụp người ngoại, nàng tựa hồ còn đặc biệt chụp phong cảnh, học nhiếp ảnh, nàng xác thật so học máy tính muốn tới nhiệt tình, nếu là cảm thấy hứng thú đồ vật một khi học lên xác thật thực dễ dàng nắm giữ, mà nàng cùng đại pháo chi gian như thế nào, tựa hồ liền như vậy, nên nói đều nói rõ ràng, bất quá đại pháo còn chưa có chết tâm, có rảnh liền ái đuổi theo Ngô Triều Dương chạy. Đại pháo hiện tại là một cây gân sẽ không quẹo vào, chỉ biết một đường dũng truy, nhưng Ngô Triều Dương cho rằng, thời gian dài, hắn tổng hội minh bạch một đạo lý, cường vạn dưa sẽ không ngọt. Tần Chiêu phát hiện Ngô Triều Dương đổi chân dung là nàng chính mình, nhưng một đầu tóc đẹp cho nàng xén, thực đoạn, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra có một loại thực thoải mái thanh tân lưu loát mỹ. Không đợi Tần Chiêu hỏi, Ngô Triều Dương phát xong bao lì xì sau liền phát tới mấy tổ chính mình tóc ngắn ảnh chụp, mang thêm một câu. Cắt xong tóc ngắn lúc sau phát hiện chính mình xoáy lên không tiểu thịt tươi chuyện gì. Thần Chiêu chỉ hỏi, mụ mụ ngươi không tìm ngươi nói chuyện. Nô Triều Dương hồi, nàng làm ta tiếp hồi tóc dài, ta không làm, nói ta tóc ngắn tìm không thấy bạn trai, ta liền nói tóc dài cũng tìm không thấy à, cứ như vậy đi, tóc ngắn xử lý phương tiện điểm, theo ta kia một đầu tóc dài, nếu là ta đi đến địa phương nào điều kiện không như vậy tốt khó xử lý. Huệ chặt thượng hàn huyên vài câu. Thần Chiêu biết Ngô Triều Dương quá mấy ngày đi một chuyến Thanh Hải. Nói là muốn chụp một tổ thiên nhân chi cảnh ảnh chụp. Làm chính mình thích làm sự tình, xác thật là hữu dụng song đều dùng không song kính nhi cùng tinh thần. Hơn nữa, mau tốt nghiệp, Nô Triều Dương ở trong trường học trừ bỏ chỉnh lộng luận văn tốt nghiệp, còn lại thời gian đều tương đối nhẹ nhàng. Ở sang năm tháng 6, là bọn họ tốt nghiệp quý. Tần Chiêu là trước tiên cầm bằng tốt nghiệp ly giáo, nhưng là lễ tốt nghiệp ngày đó, vẫn là phải đi về tham gia. Phần 414. Cung lận cảnh thần ăn qua cơm trưa. Cơm trưa sau, Tần Chiêu cùng La Hành Dương thông cái video, hỏi nàng kiện tụng đánh như thế nào. Đánh thắng. Vậy là tốt rồi, không khỏi ngươi vì cái này án tử vất vả hảo chút thiên, đợi lát nữa ta khiến cho A-Z đi mua nấu canh tài liệu cho ngươi bổ bổ thân mình. La Hành Dương cười nói. Lúc này, nhảy nhảy ở ngủ trưa. La Hành Dương có đem màn ảnh chuyển tới ở trên cái giường nhỏ ngủ thật sự hương nhảy nhảy trên người. Nữ nhi ngủ thời điểm sắc thật giống cái tiểu thiên sứ. Nhưng là vừa tỉnh tới, lập tức đem nàng không an phận linh hồn cấp bán đứng. Sau giờ ngọ, Lận Cảnh Thần đem nàng đưa đến Nam Thánh văn phòng. Xe là ở ly cửa mấy trăm mễ có xa địa phương dừng lại. Tần Chiêu cởi bỏ đai an toàn, hơi hơi cúi người, đôi tay ôm lấy nam nhân cổ, tác hôn. Lận Cảnh Thần đỡ nàng eo hướng chính mình bên người mang theo mang, tay phúc ở nàng sau trên cổ, hôn lấy nữ hài hai cánh mềm mại môi. Trong xe, dư có một mảnh tình cảm mãnh liệt cùng môi lưới truy đuổi chơi đùa triền miên. Thân mút có chút sưng đỏ. Lận Cảnh Thần ánh mắt có điểm trầm ở nàng tuyết trắng trên cổ hôn môi vài cái, nhẹ ngửi được Tần Chiêu trên người kia cổ nhàn nhạt mê người thấm hương, chỉ cảm thấy tâm trí nhộn nhạo, trong cơ thể vây khốn một thứ gì đó tựa hồ muốn làm ầm ĩ lên. Hắn tiếng nói ép tới hơi thấp, vào đi thôi. Tần Chiêu gương mặt nhẹ nhàng mà cọ nam nhân. Ôn tồn tiểu hội, nàng xách quá bao bao đẩy ra cửa xe, ánh mắt Lận Cảnh Thần thay đổi xe đầu rời đi mới hảo tâm tình đi vào văn phòng bên trong. Thắng kiện tụng duyên cớ. Tần Chiêu bàn vị thượng thu được rất nhiều đến từ chính đồng sự hoa tươi. Loại này hiện tượng vẫn luôn liên tục đến buổi tối Khánh Công Yến. Khánh Công Yến địa phương là ở dịch ra tới Lộ Thiên Thanh đi tổ chức, trong tiệm trang hoàng thực mỹ, thực thích hợp tụ hội nói chuyện phiếm. Uống rượu trước, đầy năm nói thẳng, các ngươi như thế nào uống rượu ta mặc kệ, nhưng là đêm nay nhân vật chính, các ngươi cần phải miệng hạ lưu tình. Cứ việc như thế, một người một ly. Tần Chiêu không thắng rượu lực, nghiễm nhiên có điểm men say bộ dáng. Gương mặt hơi say đà hồng, nàng rỗi tay liêu liêu tóc, che miệng nhẹ nhàng đánh cái rượu cách. Nàng nhất tần nhất tiếu thực dễ dàng dẫn nhân tâm động. Nếu bằng không sẽ không có một cái Sở Phong gần như ma trướng. Theo sát, có người phục vụ cho nàng đưa lên một ly mật ong thủy. Tần Chiêu vi lăng, nhìn chằm chằm trước mắt mật ong thủy một hồi, chậm rãi, mắt hơi rũ, như là trầm tư cái gì. Mật ong thủy là chạm vào cũng chưa chạm vào. có uống rượu say nữ đồng sự gào, ai nha, các ngươi cái nào nam như thế nào như vậy bất công a, chúng ta cũng uống say a, như thế nào cũng chỉ cấp Tần Chiêu điểm mật ong thủy tỉnh rượu. Theo sát nàng chính mình rỗi tay đã kêu người phục vụ lại đây, cấp sở hữu uống xong rượu đồng sự đều điểm. Chẳng qua bọn họ còn nắm đề tài trêu chọc, chỉ cấp Tần Chiêu điểm mật ong thủy ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự, ngươi có phải hay không yêu thầm nhân gia Tần luật sư a? Nếu là thật yêu thầm, nhanh lên tâm tư tìm đệ nhị xuân a, ai không biết Tần Chiêu thực cái nàng lão công, giữa trưa liền mân mân nói, Tần Chiêu xem nàng lão công ánh mắt, giống cái tiểu mê muội giống nhau. Tiếng cười như sấm bên tai. Tần Chiêu bị cười tựa hồ gương mặt càng hồng. Mê muội thuộc tính là bị đồng sự phát hiện sao? Mà Sở Phong dần dần uống rượu lại uống đặc biệt hung, đồng sự khuyên đều không có dùng. Sau lại cùng Sở Phong chơi không tồi nam đồng sự nói Sở Phong tựa hồ cùng vị hôn thê bẻ, mọi người đều cho rằng hắn là bởi vì cùng vị hôn thê chia tay mà khổ sở say rượu, nhưng trên thực tế tương phản, hắn bất quá là bởi vì một ly mật ong thủy trong lòng quá khó chịu mà thôi. Tần Chiêu chỉ là có điểm men say, mặt sau đầy năm cho nàng giới thiệu ngành sản xuất người quen cho nàng nhận thức thời điểm, không ra bất luận cái gì sai lầm, thuận theo như lưu cùng người tiếp đón. Lục tục, bọn họ lần lượt rời đi. Có xe khai lại đây chính mình kêu người lái thay. Có bạn trai lão công, trực tiếp lại đây tiếp trở về. Tần Chiêu hiện tại là thuộc về người sau. Lận cảnh thần còn mang theo nhảy nhảy ra. Nhảy nhảy còn quá tiểu, cho nên khai ra tới chiếc xe kia là có trang thích hợp nhảy nhảy an toàn ghế dựa, cửa sổ xe rơi xuống. Tần Chiêu liền nghe được trong xe truyền đến nhảy nhảy thanh âm, mụ mụ. Tần Chiêu hơi hơi khom lưng, nhìn đến nhảy nhảy ngồi ở an toàn ghế dựa nhìn đông nhìn tây, xuyên giày có một cái rơi trên mặt đất. Nàng ở khấu chính mình chân. Phần 415. Nhảy nhảy ngồi xe thời điểm là nhất ra, luôn không an phận nhích tới nhích lui, thông thường ngồi không đến 20 phút nàng liền phải xuống xe. Lúc này đây ra tới tiếp Tần Chiêu về nhà, nàng nhưng thật ra an an phận phận ngồi hơn 20 phút đều không có la hét xuống xe. Đồng sự nhưng thật ra tò mò Tần Chiêu nữ nhi trông như thế nào. Sau đó, đầy năm đem hoa ôm ra tới thơm mấy khẩu, bọn họ rốt cuộc thấy. Tùy cha mẹ diện mạo, nhan giá trị nghịch thiên. Nhảy nhảy khanh khách cười không ngừng. Ở bên ngoài nàng nhưng thật ra không có chơi xấu. Những cái đó đặc biệt thích tiểu hài tử đồng sự tiến lên sôi nổi cùng nhảy nhảy chào hỏi. Nhảy nhảy có điểm tiểu ngượng ngùng, hô một tiếng ba ba. Lận cảnh thần trực tiếp từ đầy năm bên người đem nhảy nhảy ôm qua đi. Hài tử nếu là cùng ba ba thân cận thuyết minh ngày thường nhân ra cùng hài tử không thiếu giao lưu. Giờ phút này xem, trước mắt cái này cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới nam nhân tựa hồ lập tức gần sát sinh hoạt, là như vậy tả thực. Bất quá xen vào lận cảnh thần ôm hài tử, văn phòng đồng sự vẫn như cũ không quá dám lên trước, chạm một bên nhìn, khi thì đối với cười cười chớp hạ đôi mắt, làm một ít đậu nàng nhạc động tác. Nhảy nhảy thực nể tình, tươi cười không ngừng. Ở chuẩn bị đi thời điểm, Tần Chiêu từ lận cảnh thần nơi đó ôm quá nhảy nhảy, rốt cuộc lận cảnh thần muốn lái xe. Lúc trước uống chính là rượu cocktail, trên người nàng cũng không có lây dính cái gì thực nùng mùi rượu. Tần Chiêu nói, nhảy nhảy, cùng thúc thúc, các tỷ tỷ cúi chào. Túi chào hai chữ. Nhảy nhảy nghe hiểu được. Hơn nữa nàng túi chào lễ rất hào phóng. Mua một cái hôn gió. Chính là dựa vào cái này động tác, không biết bắt tù binh nhiều ít các đại nhân tâm. Khánh công yến vai chính vừa đi, buổi tối hoạt động cũng không có rơi xuống màn tre, có đồng sự tổ đội đi quán bar tiếp tục hạp đi. Mỗi người sinh hoạt phương thức đều không giống nhau, đặc biệt là bất đồng tuổi giai đoạn. Tần Chiêu đối chính mình sinh hoạt thực vừa lòng, bình đạm, lại sẽ không cảm thấy không thú vị. Mỗi ngày cảm giác quá đều thực sung túc vừa lòng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới ở Nam Thánh Ngốc này đã hơn một năm, thế nhưng có việc vụ trong sở đồng sự muốn chen chân nàng sinh hoạt, nàng thế giới. Kia nam chính là Sở Phong, văn phòng năng lực ưu tú luật sư. Tự khánh công yến sau một tháng sau, hắn thình lình xảy ra cùng Tần Chiêu thông báo, nói thật thực thích nàng, không ngại nàng đã kết hôn, có hài tử, chỉ hy vọng nàng trong mắt có thể nhìn đến hắn đinh điểm tồn tại liền rất thỏa mãn. Tần Chiêu không có kinh ngạc. Khánh công yến đêm đó nàng có hỏi qua người phục vụ mật ong thủy là ai giúp hắn kêu, người phục vụ ngay từ đầu còn không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Chiêu bộ ra lời nói. Một người vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo, nói rõ là có khác tâm tư. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng điều kiện đều không lầm nam nhân bại ở trước mặt, nếu khắc chế lực kém, sợ là sẽ thắng không nổi dụ hoặc. Nhưng, Tần Chiêu căn bản sẽ không vì lận cảnh thần bên ngoài nam nhân động bất luận cái gì tâm tư. Nàng trong mắt, chỉ thấy được lận cảnh thần một người nam nhân. Hơn nữa mê luyến gần như bệnh trạng. Lúc ấy liền cùng Sở Phong nói danh mạch, nàng trong mắt nhìn không tới có lận cảnh thần ngoại trừ đệ nhị nam tồn tại, càng sẽ không vì dâu ria người phản bội lận cảnh thần cùng chính mình gia đình. Có lẽ xã hội này thật sự có rất nhiều loại này xuất quỹ nam nhân nữ nhân tồn tại, nhưng Tần Chiêu sẽ không trở thành bọn họ đồng loại. Tần Chiêu, ta thật sự thực thích ngươi, chỉ có thể đứng xa xa nhìn ngươi thật sự rất thống khổ, ta chỉ cần ngươi một chút ấm áp là đủ rồi. Sở Phong làm bộ còn tưởng tiến lên tiếp cận Tần Chiêu. Tần Chiêu sau này lui, thực lời lẽ chính đáng, ta nói đã nói đủ rõ ràng, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, ta trong mắt chỉ thấy được lận cảnh thần, trong lòng chỉ chứa được một cái lận cảnh thần, đừng nói là một chút ấm áp, một chút đồng tình tâm ta đều sẽ không bố thí cho ngươi. Nói xong, không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Sở Phong đối nàng thẳng thắn coi lòng chuyện này, Tần Chiêu cũng không có giấu giếm lận cảnh thần. Vào lúc ban đêm, ở trên giường hoan ái qua đi liền nói nàng bị văn phòng cùng sự thổ lộ chuyện này, lận cảnh thần một chút đều không kinh ngạc, chỉ là đè nặng nàng lại làm lần thứ hai, động tác càng ngày càng nặng, Tần Chiêu triền hắn cũng triền càng ngày càng gấp. Ban đêm, lận cảnh thần lăn lộn nàng nói không ít cảm thấy thẹn nói. Tiểu nữ nhân một tiếng kiểu mềm ngọt đến tâm khảm đi lão công không đình quá, sau lại giọng nói đều kêu ếch, lận cảnh thần mới thỏa mãn như vậy. Lăn lộn quá sức. Tần Chiêu nhắm mắt liền ngủ rồi, lận cảnh thần nhưng thật ra còn tinh thần. Trên giường, hơi lộ ra ra vai ngọc ngủ ngon lành cô nương, tinh xảo khuôn mặt hờ khép, lận cảnh thần khẽ vuốt nàng mềm ấm gương mặt, xinh như vậy đẹp, như thế nào không có nam nhân tưởng cùng hắn đoạt. Kia Sở Phong, lận cảnh thần ngay từ đầu chính là muốn cho hắn biết khó mà lui, kết quả cũng không lạc quan. Sau lại một phen điều tra, cái này Sở Phong, ở Tần Chiêu đến Nam Thánh thực tập, hẳn là ánh mắt đầu tiên đối Tần Chiêu liền thích, sau lại hãm sâu không rút. Liền cùng vị hôn thê chia tay đều phải dây dưa Tần Chiêu cùng hắn dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Loại này nam nhân, quả thực chính là thiếu thu thập. Đấy năm là không có khả năng lại làm Sở Phong lưu tại văn phòng, cách nhật liền hạ đạt trợ lý làm nàng thông chi nhân sự bộ đem Sở Phong cấp 2, ký hợp đồng, bồi một bút không nhỏ tiền vi phạm hợp đồng, đến nỗi rời đi Nam Thánh sau tình cảnh như thế nào, có thể tưởng tượng đến, kinh đô không có một nhà văn phòng sẽ thu lưu hắn, lận cảnh thần khẳng định sẽ không lại làm hắn lưu tại kinh đô tiếp cận Tần Chiêu. Văn phòng đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng là không dám dọn lên đài mặt giảng. Nương chuyện này, Tần Chiêu từ Nam Thánh từ trước, nàng ở chuẩn bị mở chính mình văn phòng, hiện tại ở vội vàng trang hoàng, từ nàng một tay xử lý. Phần 416. Tìm một chỗ trở thành làm công điểm thực dễ dàng, vốn dĩ La Hành Dương lúc trước chính là lấy khai phá địa ốc làm giàu. Văn phòng địa điểm Ly Diệu Dương tập đoàn không xa. Tuy rằng phòng làm việc ở trang hoàng, nhưng là Tần Chiêu kiện tụng cả sở cứ theo lẽ thường tiếp, hơn nữa đồng hành phát hiện. Nhưng phàm là bác nhã luật sư tiếp đại án tử, đối phương luật sư nhất định là Tần Chiêu, hơn nữa Tần Chiêu chưa bao giờ thua quá một hồi, mà tiểu kiện tụng án tử đều là có Nam Thánh luật sư thế ra mặt đánh. Dân ra, mọi người đều biết, Tần Chiêu không vừa mắt bác nhã, ở chèn ép bọn họ, Nam Thánh nhiều nhất chỉ là đồng lõa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Tần Chiêu nhận được một hồi điện thoại, xa lạ di động đánh tiến vào, nàng không tiếp, gần nhất có rất nhiều xa lạ điện thoại đánh tiến vào, nàng đoán hẳn là đều là Sở Phong đánh tới. Chẳng qua lần này ở nàng không tiếp đất điện thoại lúc sau, đối phương phát tới một cái tin tức, Tần Chiêu, ta chỉ nghĩ nghe một chút ngươi thanh âm, ta lại cho ngươi đánh một hồi điện thoại, nếu ngươi không tiếp, ta liền cắt cổ tay. Xem xong tin nhắn, Tần Chiêu trầm mặc, đối với hắn loại này Ninh muốn cắt cổ tay đều phải nàng tiếp hắn điện thoại hành vi, thật là vô ngữ. Cách 2 phút, kia xa lạ dãy số lại đánh tiến vào. Tần Chiêu căn bản thờ ơ, chuông điện thoại thanh vẫn luôn vang, không có đỉnh. Thật giống như Sở Phong đến nay vẫn cứ chấp nhất si niệm, nàng trực tiếp quải rớt. Không khí lập tức liền an tĩnh. Đúng như Tần Chiêu nói qua, đừng nói là một chút ấm áp, nàng là liền một chút đồng tình tâm đều sẽ không cho hắn, cho nên mặc dù thu được hắn cắt cổ tay áp chế, vô dụng, nàng không ăn này bộ. Thương hại chi tâm, nàng sẽ dùng ở thích hợp địa phương thích hợp nhân thân thượng. Bất quá sợ Sở Phong thật sự sẽ cắt cổ tay do đó chọc phải không cần thiết phiền toái, Tần Chiêu ngược lại cấp Tiểu Mạc gọi điện thoại, làm hắn thăm tình huống. Giờ phút này, điện thoại bị cắt đứt Sở Phong, đôi mắt giữ tận rụng nức, hắn nhìn chằm chằm điện thoại trên màn hình số di động, gắt gao nhấp môi, không nói một câu. Hắn là ở chính mình sở trụ chung cư, nhưng là trừ bỏ chính hắn, còn có người khác ở. Nhìn vừa thấy, là lận cảnh thần. Hắn liền đứng ở Sở Phong trước mặt cách đó không xa, hắn ánh mắt thâm thúy bệ nghệ mắt Sở Phong, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn bắt trụ nàng thiện lương điểm này đạt tới ngươi muốn mục đích, nhưng ngươi không hiểu biết nàng thiện lương là xem đối tượng. Đến nỗi ngươi, căn bản không đủ tư cách. Trước ngày mai, rời đi kinh đô. Nửa câu sau lời nói, lận cảnh thần thái độ là cương ngạnh. Cái kia nói muốn cắt cổ tay tin nhắn, bất quá là Sở Phong cùng lận cảnh thần một cái đánh đố, hắn hoàn toàn bất cứ giá nào, nhưng là không nghĩ tới, Tần Chiêu căn bản không thèm để ý hắn chết sống. Lập tức, một chậu nước lạnh từ đầu xối đến đuôi, bừng tỉnh mộng tỉnh. Hắn quá tự cho là đúng. Trong giây lát, hắn chợt là nhớ tới một cái phim Hồng Cổng chứng lòng đào gió lốc bên trong nhà giàu tiểu thư lấy ái, hắn cùng nàng tình cảnh là giống nhau, bởi vì quá muốn được đến cho nên làm ra rất nhiều bỏ vốn sự, nhưng là lấy ai cuối cùng thành công dụ hoặc tới rồi đàn ông có vợ, nhưng kết quả cuối cùng, nhân gia sẽ không vì nàng từ bỏ gia đình, nàng là bị vứt bỏ, mà chính hắn lại là từ đâu ra tự tin có thể dụ hoặc đến Tần Chiêu. Mù quáng tự tin, Thiên lại dưới đáy lòng thôi miên chính mình, lại tâm cơ một chút, gần chút nữa một chút, có lẽ có cơ hội tiếp xúc đến hắn thích nữ nhân. Si vọng hai chữ, dùng ở trên người hắn, đúng lúc là thích hợp. Sở Phong xuất hiện, chỉ là hai vợ chồng sinh hoạt dâu ria tiểu nhạc đệm, giống như là người qua đường, sẽ không nhắc lên một chút gợn sóng bụi bặm. Lận Cảnh Thần trong lòng rất rõ ràng, đánh thích Tần Chiêu cờ hiệu nam nhân, ngày sau không phải ít. Phàm là lớn lên xinh đẹp điểm nữ tính trong sinh hoạt cũng không thiếu mệ theo đuổi, huống chi là Tần Chiêu loại này mặc kệ là bộ dạng năng lực đều tương đối xuất chúng, trên người nàng chính là có một loại thực mê người tính chất đặc biệt, chỉ là hơi chút xem một cái, khắc phái tâm thần liền sẽ bị nàng nhất cử nhất động hấp dẫn, xuất hiện một hai cái ảo tưởng có thể cùng nàng có gì đó nam nhân tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Tâm tồn ảo tưởng, có thể Lận Cảnh Thần sẽ nhất nhất cấp bóp nát, làm ngươi không chỗ có thể tưởng tượng. Chẳng qua bởi vì Tần Chiêu thay người thưa kiện thanh danh thức khởi lúc sau, trên mạng lại nhiều một đợt mê nàng, thổ lộ về thổ lộ, có thật là nói ta phải làm nữ thần tiểu thiếp, nữ thần, trừ bỏ chính cung Lận tiên sinh, ngươi hậu cung thiếu người sao. Cùng loại với loại này lời nói, Lận Cảnh Thần nhàn tới không có việc gì lên mạng xem thiệp thời điểm vẫn là thật không thiếu thấy. Có một hồi hắn thiệp thời điểm bị tới tìm hắn nói sự tình Cố Nhược Châu phát hiện. Cố Nhược Châu liền cười hắn, lão Lận, ngươi sẽ không liền trên mạng những người đó lời nói đều ghen đi. Lận Cảnh Thần không nói chuyện. Hắn nếu là thật ghen, ngày đó Thiên hắn đều đến ăn một lu giấm không ngừng. Thật ăn? Cố Nhược Châu hỏi lại. Lận Cảnh Thần chỉ nói, tùy tiện nhìn xem. Cố Nhược Châu một bộ ta không tin bộ dáng, đánh đổ đi. Tùy tiện nhìn xem, sẽ càng xem kia sắc mặt càng xem càng trầm. Liên tính không ghen, xác định vững chắc trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao ngươi hai cũng là tám lạng nửa cân. Khiến cho bọn họ ăn dưa quần chúng méo mó đi bái, dù sao xem tới được sờ không được, muốn, tưởng cũng không phải ngươi. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì. Sau lại, chờ Cố Nhược Châu hoàn toàn luân ham yêu một cái kêu tô tử nữ nhân lúc sau, chính hắn nói qua nói lần thứ hai bị vả mặt, nhìn đến trên mạng đám kia trạch nam vẫn luôn ở méo mó tô tử những lời này đó, hắn là trực tiếp bạo tẩu. Phần 417. Cúc ngay, tô tử toàn thân trên dưới đều là của ta. Tưởng quý liếm nàng eo cùng chân dài. Nằm mơ đi thôi. Kia eo A, chân A, chỉ có hắn có thể liếm. Thời gian qua mau, Tần Chiêu đã ở luật chính giới hôn ra tên tuổi, nàng thay người thưa kiện, trước nay đều là thắng nhiều thua thiếu, đầu tiên là nàng tiếp kiện tụng trước đều sẽ có chính mình nhất định suy tính, không hợp lý kiện tụng chưa bao giờ tiếp, cho nên, dần dần mà, luật chính giới thường thắng tướng quân xưng hô đã rơi xuống nàng trên đầu. Nhất chịu người chú ý nhận nghị, là nàng cùng bác nhã Tạ Bân đánh kia một hồi kiện tụng. Hai bên giao chiến nửa tháng. Ở lần thứ hai mở phiên tòa, Tần Chiêu xuất kỳ bất y đánh út mà đoạt được thắng lợi. Mà bác nhã danh khí, cũng là từ kia một khắc bắt đầu, dần dần đi vào thung lũng. Bác nhã văn phòng thưa kiện từ trước đến nay dùng thích dùng nham hiểm chiêu làm hại khác luật sư khổ không nói nổi, nghiệp giới đã nhẫn mại bọn họ thật lâu, cho nên, có một đám luật sư hợp tác siêu tập bọn họ dùng nham hiểm chiêu chứng cứ cho hấp thụ ánh sáng ra tới, bao gồm Tạ Bân, mưa mưa gió gió lúc sau, bác nhã rất nhiều luật sư đều bị thu về và hủy giấy phép. Không được lại tiếp xúc cái này ngành sản xuất công tác. Ở thúc đẩy này đó, tự nhiên không thể thiếu Tần Chiêu cùng đầy năm ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Ở Tạ Bân chuyện này hạ màn lúc sau, lúc trước vẫn luôn trọng tâm đặt ở công tác thượng Tần Chiêu tính toán nghỉ một chút, đem càng nhiều thời giờ dùng để làm bạn người nhà. Thời gian qua đến thật thực mau, trước mắt, nàng cùng Lận Cảnh Thần kết hôn mau 4 năm. Trong lúc là từng có vài món đại hỷ sự, chính là đầy năm cùng Trang Hữu Ninh đều lục tục kết hôn. Đến nỗi Cố Nhược Châu bên người nữ nhân trước sau không có yên ổn xuống dưới, không biết hắn nháo cái dạng gì, rõ ràng Cố gia thúc dục hôn thúc dục càng ngày càng gấp, đều không ngại hắn tìm cái gì nữ nhân về nhà, chỉ nghĩ hắn chạy nhanh định ra tới. Mà Tô Tử, năm trước đã gia nhập Duy Mật Thiên Sứ Tú, trở thành quốc tế người mẫu, ở nước ngoài dần dần vận đỏ, cùng tiểu thị tươi hai tiếng trước nay không đoạn quá, nhưng Tần Chiêu chưa bao giờ có nghe nàng giới thiệu quá bọn họ, chắc là gặp dịp thì chơi nhiều, chân chính sát ra hỏa hoa, không có. Nô Triều Dương tốt nghiệp lúc sau, ở Kinh Đô trở thành một người có chút danh tiếng nhiếp ảnh gia, nàng cùng Cố Nhược Châu là tương đồng vận mệnh, bị thúc dục hôn, thế cho nên nàng hiện tại người thường không ở Kinh Đô, Tần Chiêu chỉ có thể thông qua bằng hữu vòng biết được nàng ở nơi nào. Nói đến thúc dục hôn, nàng ca ca Trình Huy tựa hồ cũng ở trong đó, số một số, Trình Huy đã 27, nhảy nhảy 3 tuổi rưỡi, có thể chạy có thể nhảy, bất đồng nhà khác tiểu hài tử 3 tuổi nhiều nói chuyện còn thực không nhanh nhẹn, nàng nói chuyện thực thuận. thường thường có một vạn cái vì cái gì hỏi Tần Chiêu á khẩu không trả lời được. Nếu là La Hành Dương mang nàng đi ra ngoài chơi, một đống tiểu đồng bọn, nàng có thể chơi điên, hơn nữa một đống người bên trong, đảm đương đại tỷ đại nhân vật. Mỗi ngày buổi chiều về đến nhà, toàn thân dơ hề hề, giống cái tiểu hoa miêu. Tần Chiêu giúp nàng tắm rửa thời điểm, tương đương với cho chính mình giặt sạch một hồi tắm. Ban đêm, nhảy nhảy ở trên giường không chịu ngủ, trong tay cầm Trình Huy cứu cứu đưa tiểu món đồ chơi, một chiếc xe biến hình tiểu ô tô, nàng đừng đặc thích, nàng nháy đôi mắt, mụ mụ, ta tưởng Trình Huy cứu cứu. Ngày mai lên mụ mụ cho ngươi Trình Huy cứu cứu gọi điện thoại làm ngươi cùng hắn video, hiện tại ngươi nên ngủ. Tần Chiêu từ đầu giường cầm lấy một quyển chuyện xưa thư, chuẩn bị cho nàng giảng tiểu chuyện xưa. Cấp nhảy nhảy giảng ngủ trước tiểu chuyện xưa, át không thể thiếu. Không nói, nàng có thể không ngủ được cho ngươi xem. Nhảy nhảy cầm tiểu ô tô ở trong không khí đi, hiện tại đánh không thể sao. Ngươi cứu cứu đã ngủ. Trình Huy ở bộ đội sinh hoạt thực quy luật, hiện tại ban đêm 10 giờ nhiều, không cần đoán đã nằm giường nghỉ tạm. Bất quá nếu là ra nhiệm vụ tình huống, không chừng. Nếu là ra nhiệm vụ, phòng chừng sẽ liên hệ không thượng nhân. Nhảy nhảy lộ ra tiếc nuối mặt, phiên một cái thân, mụ mụ, ngươi không cần giảng tiểu chuyện xưa. Thật không cần nói. Nhảy nhảy cái hốt giật giật, nhảy nhảy muốn cùng cứu cứu một khối ngủ ngủ. Tần Chiêu. Nếu nói Tần Chiêu là lận cảnh thần tiểu mê muội, kia nàng nữ nhi nhảy nhảy, chính là Trình Huy tiểu mê muội, từ từ trong bụng mẹ sinh ra, liền đặc biệt thích. Hiện tại nói chuyện trong giọng nói đều tràn ngập sùng bái, ẩn ẩn có vượt qua lận cảnh thần cái này ba ba dấu hiệu. Sau lại, tiểu chuyện xưa đều không cần Tần Chiêu, lận cảnh thần nói. Trình Huy biết nhảy nhảy có ngủ trước nghe tiểu chuyện xưa thói quen, rồi sau đó sẽ trước tiên lục hảo hảo mấy cái tiểu chuyện xưa hẹ chặt chia Tần Chiêu, một bá xong tồn kho tiểu chuyện xưa, Trình Huy sẽ chủ động tiếp tục phát lục tốt tiểu chuyện xưa lại đây cấp nhảy nhảy. Thế cho nên vừa đến mùa đông, nhảy nhảy có lười giường thói quen. Ngày thường đến giờ kêu nàng rời giường đi bữa sáng, chính là đến cọ sát nửa giờ, có đôi khi càng khoa trương, một giờ. Tần Chiêu dứt khoát trực tiếp ở hệ chặt thượng trò chuyện riêng Trình Huy, làm hắn lục một đoạn kêu nhảy nhảy lên giường ghi âm coi như chuông báo, hiệu quả, đặc biệt đồng, không cần Tần Chiêu kêu nàng rời giường, nhảy nhảy đã chính mình bỏ dậy, la hét Tần Chiêu qua đi hầu hạ nàng đánh răng rửa mặt thay quần áo. Ở Tần Chiêu cảm nhận chung, ca ca hình tượng lập tức thăng cấp đến vạn năng nông nỗi. Năm nay, La Hành Dương cái này ông ngoại ăn sinh nhật. Không có tổ chức kiến hội, liền phổ phổ thông thông cùng người trong nhà quá, nhưng thật ra có bạn tốt không quên hắn sinh nhật, có trực tiếp tới cửa bái phỏng, có trực tiếp tặng lễ tới cửa, mà vui mừng nhất là Trình Huy sẽ từ bộ đội trở về bồi hắn một khối ăn sinh nhật. Trình Huy hồi lại đây điểm này không có nói cho nhảy nhảy, liền sợ nhảy nhảy xem Trình Huy không có tới, cách 2 phút liền hỏi một lần cứu cứu đến nào. Buổi sáng, La Hành Dương ăn bữa sáng ăn thực mau. Uống lên một chén cháo cùng một cái bánh quẩy liền vội vã ra bên ngoài biên chạy. Thần Chiêu hỏi, ba, ngươi cứ như vậy cấp đi đâu? Gần nhất Lê An Viên chuyển đến tân hộ gia đình lão nhân kia hạ cờ tướng đặc biệt lợi hại, nói cái gì ta hôm nay đều phải thắng hắn một hồi. La Hành Dương nói, các ngươi ăn, nếu là đói bụng, ta làm A-di cho ta nấu điểm mì sợi. La Hành Dương ra cửa. Đặc biệt có 10 vạn cái vì cái gì tinh thần nhảy nhảy hỏi, mụ mụ, cờ tướng là cái gì? Thần Chiêu trả lời thực phía chính phủ, một loại ích trí trò chơi. Nhảy nhảy trong đầu n cái dấu chấm hỏi. Rõ ràng không hiểu nàng còn hỏi, hảo chơi sao? Thần Chiêu thận trọng trả lời, còn có thể. Nhảy nhảy không có hỏi lại, ngoan ngoan ăn cháo. Phần 418. Bởi vì hôm nay là La Hành Dương sinh nhật, lận cảnh thần cũng không có đi công ty đi làm. Hai vợ chồng ăn xong bữa sáng, mang nhảy nhảy ra môn, đi tiểu công viên. Chẳng qua nhảy nhảy tiểu bằng hữu hôm nay đối tiểu công viên chơi những cái đó chơi trò chơi phương tiện tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú, không ra nửa giờ, liền la hét phải về nhà. Lận cảnh thần đành phải đem nữ nhi một tay bế lên tới, vậy về nhà. Tần Chiêu trong tay còn cầm nàng tiểu món đồ chơi ra tới, nhìn không có đất dụng võ, bất đắc dĩ cười, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Theo sát Tần Chiêu đối nữ nhi nói, nhảy nhảy, đợi lát nữa về nhà ngươi không được lại la hét muốn ra tới chơi. Nhảy nhảy ở ba ba trong lòng ngực. Đầu tư biệt, làm bộ ngắm phong cảnh. Lận cảnh thần bị nữ nhi này quỷ tinh linh bộ dáng đậu cười. Một đường hướng trong nhà hồi, không thiếu gặp được ở tại Lê An Viên người quen, chú lâu rồi, lại thường xuyên mang nữ nhi đi ra ngoài đi bộ, đại gia thấy thượng một hai mặt, liền quen thuộc. Hà Thái Thái mang nhi tử ra tới chơi, nhìn thấy Tần Chiêu cùng lận cảnh thần cười chào hỏi, lận Thái Thái cùng lận tiên sinh cảm tình thật tốt, lại gặp được các ngươi mang nữ nhi ra tới tản bộ. Tần Chiêu chiều nàng khẽ cười. Nàng nhớ rõ đối phương nhi tử lúc trước giống như cảm mạo tới, đã thật lâu không có mang ra tới qua, hiện tại nhìn thấy nàng, đó là hỏi nàng nhi tử tình huống. Hà Thái Thái hồi, cảm mạo đã hảo, này vừa chuyển mùa, hơi không chú ý, tiểu hài tử liền dễ dàng cảm mạo. Lần trước nửa đêm đi bệnh viện, ta xem kia gia trưởng mang tiểu hài tử xem bệnh liền có thượng trăm cái hảo, còn hảo nhà của chúng ta cùng bệnh viện chủ nhiệm có điểm quan hệ trước tiên chào hỏi, bằng không xem cái bệnh, không biết đến chờ tới khi nào. Gần nhất từng nhà hài tử giống như thực dễ dàng cảm mạo, đều thượng kinh đô sớm báo. Thần Chiêu hồi. Đúng vậy, cũng không có biện pháp trị tận gốc, đặc biệt là ta này nhi tử, sinh non sinh, thể chất so nhà khác tiểu hài tử nhược, ngươi xem hắn rõ ràng so nhảy nhảy đại một tuổi, thoạt nhìn còn không có nhảy nhảy đại. Tần Chiêu ánh mắt lạc hướng nhảy nhảy béo lùn chắc nịch thân thể thượng, dưỡng chính là sắc mặt hồng nhuận, thập phần khỏe mạnh. Lận Cảnh Thân liền đứng ở bên cạnh chờ nàng, rất có kiên nhẫn. Tần Chiêu lại nghe Hà Thái Thái oán giận, nhà ta bà còn tưởng ta tái sinh một cái, nhưng hiện tại nào có tâm tư, lại muốn cố ra sinh ý, lại muốn chiếu cố ta nhi tử Trúc Trúc. Chờ Trúc Trúc lại lớn tuổi 2 tuổi, ngươi cùng ngươi lão công lại muốn một cái cũng không muộn. Hà Thái Thái nói chính mình chính là như vậy tưởng, lại cười nói, ngươi cùng nhà ngươi tiên sinh đều không nóng nảy sinh cái thứ hai, ta sốt ruột cái gì nha. Lận Cảnh Thần gia đại nghiệp đại, về sau kia một đại gia công ty khẳng định là yêu cầu nhi tử tới kế thừa, nhảy nhảy, là cái khuê nữ, quản như vậy đại một nhà công ty không thích hợp đi, hơn nữa về sau sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài. Tần Chiêu vi lăng, sau đó cười một cái, người khác có thể nghĩ đến, bọn họ như thế nào sẽ không thể tưởng được. Lận Cảnh Thần sự nghiệp, về sau tổng có nhi tử tới kế thừa. Nếu toàn đè ở nhảy nhảy trên người, Tần Chiêu cũng không dám tưởng tượng nhảy nhảy về sau kinh thương cùng người nói sinh ý hình ảnh. Nàng ánh mắt hơi di xem giống Lận Cảnh Thần, không biết hắn có hay không nghe được Hà Thái Thái lời nói, bất quá có nghe hay không cũng chưa quan hệ, Tần Chiêu hồi, chuẩn bị. Hà Thái Thái liền kiến nghị, nữ nhân đệ nhị thai nghe nói sẽ so đệ nhất thai hảo sinh, bất quá thụ thai trước ngươi có thể đi xem một chút trung y đi, hảo hảo điều trị một chút thân thể lại muốn hài tử tương đối hảo. Tần Chiêu nghe nàng nói, thuận tiện hỏi nàng có hay không tốt trung ý để bác sĩ giới thiệu. Hà Thái Thái xác thật là có nhận thức, hai người cho nhau để lại ngoại trạng, đến lúc đó ước cái thời gian, nàng mang nàng cùng đi. Cùng Hà Thái Thái cáo từ lúc sau, Tần Chiêu liền trở lại Lận Cảnh Thần bên người. Lận Cảnh Thần ánh mắt nhìn về phía nàng, vẻ mặt hứng thú, chuẩn bị cái gì? Này có khác ý từ ánh mắt, hơn nữa hỏi nói, Tần Chiêu bên thai lập tức liền đỏ, nàng nói, ngươi có tiểu tình nhân, còn không được ta sinh cái tiểu ấm áp cho chính mình sao? Nàng bổ một câu, nghe nói nhi tử tương đối đau mụ mụ. Lận Cảnh Thần cười, nắm lấy Tần Chiêu tay, sinh dục đối với một nữ nhân tới giảng, thực vất vả, hắn nhớ tới Tần Chiêu sinh nhảy nhảy thời điểm ở sản trên giường khó chịu bộ dáng, tựa hồ đã không có dũng khí làm nàng lại đến một lần. Người không nghĩ muốn sao? Thấy Lận Cảnh Thần không nói chuyện, Tần Chiêu hỏi. Lận Cảnh Thần trả lời thực mờ ảo, thuận theo tự nhiên. Tần Chiêu trong lòng nhịn không được chửi thầm, thi thố làm được tốt như vậy, còn như thế nào thuận theo tự nhiên? Hai người ở nhị thai mặt trên không đạt được chung nhận thức, Tần Chiêu nhiều ít đoán được vài phần nguyên nhân, nàng hồi nắm lấy Lận Cảnh Thần tay, không có đang nói sinh cái thứ hai vấn đề. Về đến nhà, Tần Chiêu có Lận tiên sinh trộm hỏi nhảy nhảy, nhảy nhảy, mụ mụ tưởng cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ, ngươi nguyện ý sao? Nghe nói hài tử đối với chính mình mụ mụ tái sinh một cái đệ đệ muội muội thực bài xích, Tần Chiêu tưởng thăm dò nhảy nhảy nội tâm thế giới. Nhảy nhảy dùng mãi mãi thanh âm thần hồi phục, mụ mụ. Ngươi tưởng sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Tần Chiêu chán thượng viết viết hoa phục tự, ôm nữ nhi, ở trên mặt nàng hôn vài khẩu. Ai ngờ. Nhảy nhảy bổ một câu, nhảy nhảy có ba ba cứu cứu là đủ rồi. Tần Chiêu. Này thân thân, bạch hôn. Buổi sáng 9 giờ nhiều, La Hành Dương hạ xong cờ về nhà, hắn vẻ mặt cao hứng, rõ ràng hôm nay ván cờ là hắn thắng. Nhảy nhảy nhìn thấy ông ngoại, liền đi lên cuốn lấy, ông ngoại, nhảy nhảy muốn cùng ngươi chơi cờ. 227-33 yêu nhất mụ mụ. Trạm thở 227. La Hành Dương đem thịt thịt nhảy nhảy cấp bế lên tới, nhảy nhảy muốn cùng ông ngoại hạ cái gì cờ. Cờ tướng. La Hành Dương cười, đoán là nhảy nhảy sáng nay xem hắn như vậy vội vã đi ra ngoài cùng nhân ra hạ cờ tướng trong đầu cho rằng cờ tướng hẳn là loại thực hảo ngoạn cho chơi, cho nên lúc này mới quấn lấy chính mình muốn chơi cờ. Hảo, ông ngoại cùng người chơi. Vì thế trở lại cách vách phòng lấy tới một hộp cờ tướng, bàn cờ là giấy làm hảo thu thập. La Hành Dương tươi cười thực hiện từ, khỏe mắt đôi nếp nhăn trên mặt khi cười, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng nhảy nhảy ở trên bàn trà mân mê cờ tướng. Phần 419. Ngoài phòng, ánh mặt trời sáng lạ, khi thì có thanh phong phất quá, cửa sổ màu trắng gạo bức màn thổi đến lay động. Sân bên ngoài màu xanh lục mặt cỏ. Một miêu một cẩu đã chơi điên rồi. Hai người truy truy chạy chạy đại để là chơi mệt mỏi, lười biếng ghé vào mặt cỏ thượng phơi nắng. Nhân là mau lâm thu duyên cớ, ánh mặt trời thực ôn hòa. Ôn hòa làm mặt cỏ thượng miêu cẩu mơ màng sắp ngủ. Tần Chiêu còn vẫn duy trì vừa rồi ngồi xổm cùng nhảy nhảy nói chuyện tư thế, nàng giơ tay khẽ khẽ chính mình đầu tóc, nhìn đến như vậy tốt đẹp hình ảnh, tâm tình vẫn là sung sướng, nàng đứng lên, xoay người tiến phòng bếp đem ở mân mê nấu cơm A-Z chết đồ ăn. Trong phòng bếp, mân mê nấu cơm có hai vị A-Z, bởi vì hôm nay cơm chiều phải làm mười mấy đạo đồ ăn, hôm nay tới ăn cơm chiều khách nhân ít nhất sẽ có hai bàn, một người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Tần Chiêu ở cùng A-Z nói chuyện, tinh tế mặt mày hàm chứa ôn nhu, bên môi vẫn luôn là nhợt nhạt gợi lên độ cung, nàng cười, phảng phất bên ngoài mặt trời rực rỡ đều không kịp nàng sán lạn tươi đẹp. Lận cảnh thần ở trên lầu cũng không sai quá dưới lầu tốt đẹp phong cảnh, hắn đem trong phòng hết thảy tốt đẹp thu hết đáy mắt, ánh mắt là vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong phòng bếp kia mảnh khảnh bóng người chưa từng rời đi, tiến phòng bếp sau, thật dài đầu tóc chất thành viên đầu, lộ ra trắng non cổ cùng lỗ thai. Đó là hai người thân mật khi lận cảnh thần thường đình chú địa phương, hắn lưu lại quá ái mộ dấu vết, chính mắt nhìn thấy đem bạch ngọc lỗ thai bởi vì hắn tới gần mà trở nên phấn hồng, nàng nhìn hắn khi, là lận cảnh thần nhất chịu không nổi, quấn quýt si mê, kéo dài, luôn là làm hắn cầm lòng không đậu, do đó kể bên mất khống chế. Thần Chiêu A, một cái gợi cảm lại đáng yêu nữ nhân. Mà tốt như vậy nàng, chỉ có hắn có thể có được. Lận cảnh thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tương lai nhân sinh có thể giống như vậy tốt đẹp bình tĩnh, nàng đặt chân, đến dần dần xâm chiếm hắn địa bàn, dứt khoát trở thành hắn sinh mệnh nhất lóa mắt một mạt sắc thái. A-Z đi ra ngoài lấy điểm đồ vật. Trở về thời điểm liền lặng lẽ ở Tần Chiêu bên thai nói, thái thái, Lận tiên sinh ở trên lầu vẫn luôn xem ngươi. Tần Chiêu hơi hơi nhấp môi dưới, không tự giác hơi cong, còn đang xem sao. Nhưng không. Tần Chiêu cảm thấy trong lòng thực ngọn, giặt sạch trái cây thiết hảo lấy ra đi phóng trên bàn trà, lơ đã ngước mắt giống nhìn xem trên lầu nam nhân có phải hay không còn đứng ở đằng kia trộm xem chính mình. Không rên một tiếng, chính là trộm. Vừa nhấc mắt, lập tức đã bị trào bao. Lận cảnh thân bằng phẳng, một tay đáp ở tay vị lan can thượng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Sơ mi trắng hắc quần, khí độ trầm ổn, rồi lại thực ưu nhã đẹp đẽ quý giá, toàn thân, đều là nam tính mị lực hormone hương vị, thật giống như năm xưa rượu ngon, càng phẩm, hương vị càng kính, càng đủ, say lòng người. Cái này phong tư chắc tuyệt nam nhân, số tuổi càng lớn, liền càng câu nhân. Nhìn một lát, Thần Chiêu lại mê mắt. Đại phát hiện lận cảnh thần anh Tuấn trên mặt kia một tia ý cười. Thần Chiêu mới bừng tỉnh hoàn hồn, gương mặt nóng bỏng. Nàng thật là càng ngày càng không tiền đồ. Gương mặt kia, rõ ràng nhìn hảo chút năm, thấy thế nào chính là không nhị, càng xem, liền nhịn không được tưởng thấu đi lên thân hai khẩu biểu đạt chính mình nội tâm vui mừng. Lúc này, Tần Chiêu bên thai là La Hành Dương đang nói cờ tướng quân cờ đi Pháp. Mặc kệ nhảy nhảy có nghe hay không đến hiểu, nên phổ cập khoa học vẫn là muốn phổ cập khoa học. Nhảy nhảy thụ giáo như vậy, nghe được thực nghiêm túc, còn ôm 10 vạn cái vì gì đó thuộc tính, ông ngoại, vì cái gì tượng không thể qua sông. La Hành Dương rất có kiên nhẫn giải thích. Cái này cái gọi là tượng cũng không phải động vật voi, mà là chỉ cổ đại quan văn thừa tướng, hắn dùng từ cũng không có thực cũ kỹ, chỉ vẽ tranh. Nhảy nhảy mặc kệ là voi vẫn là ông ngoại trong miệng thừa tướng, nàng tay nắm lên kia viên tượng quân cờ ở giữa không trung đô đô đô phi, trực tiếp bay đến bàn cờ bên kia, ông ngoại, nhảy nhảy chính là tiểu phi tượng, có thể qua sông. La Hành Dương vừa nghe nhảy nhảy non nớt đồng ngữ, tiết hầu phát ra chấn người tiếng cười, hắn vội vàng ứng, hảo hảo hảo. Nhảy nhảy tiểu phi tượng có thể qua sông. Tần Chiêu ở bên nghe, nhảy nhảy ngày thường phim hoạt họa mạn gà ạ nỉm không thiếu xem, nhưng hai vợ chồng quản chế, nếu là cho nàng xem tivi, uy nàng một ngụm cơm có thể nửa giờ không nghẹn, đôi mắt có thể vẫn luôn dính tivi trên màn hình. Một phen giải thích xuống dưới, cờ tướng đi Pháp tất cả đều bị nhảy nhảy cấp lật đổ. Xe là có thể quay vào, nhảy nhảy nói ba ba xe, còn có nàng tiểu xe đạp đều có thể quải. La Hành Dương nói binh có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Nhảy nhảy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái có thể tự, ông ngoại, chờ cứu cứu lại đây, làm cứu cứu trả lại cho người xem. La Hành Dương thiếu chút nữa không cười đau sốc hông. Nếu là dựa theo ngoại tôn nữ như vậy thuyết pháp đi theo người khác chơi cờ, năm bước trong vòng, hắn xác định vững chắc gỡ xuống đối phương tướng lãnh thủ cấp, nào dùng đến giống hôm nay buổi sáng như vậy vắt hết óc. Hài tử ý tưởng thực đơn thuần, nhưng phỏng chừng không mấy cái tiểu hài tử có thể có nhảy nhảy nói như vậy sát có chuyện lạ. Tần Chiêu duỗi tay xoa xoa nhảy nhảy đầu, phát chất thực mềm, sờ lên thực thoải mái. Đến nỗi có thể thức nhiều ít, bọn họ không có kiểm tra đo lường quá, trong lòng là không số. Hơn nữa, nhảy nhảy 3 tuổi thời điểm, đã có làm nàng đi thượng nhà trẻ. Nghe nàng đồng ngôn đồng ngữ khiến cho người cảm thấy là cái quỷ linh tinh quái nha đầu. Theo sát, La Hành Dương cùng nhảy nhảy liền bắt đầu chơi cờ. Tần Chiêu lột nho ra, uy nàng ăn mấy viên, ngồi tiểu sẽ mới hồi trong phòng bếp đi. Trong phòng. tất cả đều là đại nhân cùng tiểu hài tử tiếng cười. Phần 420. Mau đến giữa trưa. Lục tục có khách nhân tới cửa bái phỏng. Lận Cảnh Thần đã từ trên lầu xuống dưới giúp đỡ tiếp đón. Chỉ một thoáng, trong phòng khách trà hương bốn phía, đàm luận thanh không ngừng. Nay phiên tiếp đón, vẫn luôn liên tục đến buổi chiều. Đêm nay lưu lại ăn cơm, trừ bỏ cùng La Hành Dương có bao nhiêu năm giao tình vài vị trưởng bối ngoại, theo chân bọn họ quan hệ tốt đều sẽ lại đây, bàn trà thượng chén trà sợ là không đủ dùng, dùng ly dùng một lần phẩm hảo trà tựa hồ có chút lãng phí, cho nên Tần Chiêu chuẩn bị nhảy ra một bộ tân chén trà bắt lấy lâu. Lâu một có cái chuyên môn phóng đồ vật phong nhỏ, đại đa số người khác đưa lại đây lễ vật đều sẽ bỏ vào nơi này đặt, ngày thường A Di thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Tìm cái gì? Đồng nhiên, sau lưng truyền đến Lận Cảnh Thần trầm thấp tiếng nói. Tần Chiêu không có quay đầu lại lập tức nói, lần trước ta nhớ rõ ngươi mang về tới một bộ chén trà, buổi tối trong nhà khách nhân nhiều, ta lo lắng bên ngoài chén trà không đủ dùng. Lận Cảnh Thần tiến vào. Cửa một chút quang bị nam nhân che lấp. Phòng vốn dĩ liền không lớn. Trong không khí tựa hồ đều là nam nhân trên người mát lạnh hương vị. Lận Cảnh Thần nắm lấy tay nàng nói, quá hai ngày ngươi nguyệt sự tới, tẩy chén trà làm A Di đi làm. Tần Chiêu chính là cảm thấy tiếp đón khách nhân công tác nàng ba ba cùng lão công đã phụ trách, nàng ở nhà ngốc nửa ngày, trừ bỏ giữa trưa thời điểm y nữ nhi ăn đốn cơm trưa bồi nàng ngủ trưa tiểu một lát, còn lại thời gian đều không có việc gì nhi làm. Người một khi thanh nhàn xuống dưới liền ước gì chính mình vội lên. Không có việc gì, lúc trước vẫn luôn có ăn tô tử mang về tới A Giao bánh, hiện tại thân mình đã không sợ rét lạnh. Từ nàng A Giao bánh liên tục ăn, tử cung không hàn, sẽ không sinh lý đau, mùa đông sẽ không tay chân lạnh lẽo. Vẫn luôn kiên trì, vẫn là rất dùng được. Hôm nay vẫn luôn giống cái con quay giống nhau ở trong phòng chuyển, không cần nghỉ một lát. Lận Cảnh Thần cười. Tần Chiêu nhìn đến Lận Cảnh Thần trên mặt ấm áp ý cười, nàng không tự chủ được rửa qua đi chút, hôm nay đều không có cùng người hảo hảo nói chuyện qua. Lận Cảnh Thần tay đáp ở nàng trên eo, muốn nói cái gì? Tần Chiêu kỳ thật tưởng cùng Lận Cảnh Thần lại hảo hảo nói sinh nhị thai chuyện này, bất quá nhìn Lận Cảnh Thần thái độ, không phải một ngày hai ngày có thể nói phục, dù sao nàng không nóng nảy. Hơn nữa có rất nhiều biện pháp, ngươi hôm nay ở trên lầu trộm xem ta, đều bị A Di phát hiện. Lận Cảnh Thần ý cười càng sâu, hắn nơi nào là trộm, như vậy đại cá nhân chữ ở đằng kia, dương mắt là có thể thấy, hắn cũng không kiêng rẻ. Tần Chiêu hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, Lận tiên sinh, ngươi có phải hay không đặc biệt yêu ta? Đặc biệt hai chữ, cắn âm đặc biệt trọng. Ái nàng linh tinh nói, Lận Cảnh Thần không phải chưa nói quá. Nhưng hôm nay, Tần Chiêu đột nhiên rất muốn nghe Lận Cảnh Thần thừa nhận đặc biệt ái nàng điểm này. Lận Cảnh Thần một tay chụp hạ nàng mông nhi, ngựa khi ôn nhu, đồ vật không cần lấy, đi ra ngoài đi. Không có như Tần Chiêu ý. Tần Chiêu treo ở nam nhân trên người, ấm áp hô hấp dừng ở nam nhân cổ, nàng bắt đầu hống, lão công, ngươi có chịu không, ta muốn nghe. Ngọt phát nị hô mấy lần lão công, Tần Chiêu phát hiện này biện pháp cũng không giống như dùng được, nàng lẩm bẩm, Lận tiên sinh, ngươi thay đổi. Nghe được Tần Chiêu lên án, Lận Cảnh Thần cánh tay nhịn không được dùng sức đem nàng ôm sát. Vừa rồi Tần Chiêu kêu nàng kia vài tiếng, nam nhân nhưng thật ra tưởng lại nghe nhiều mấy lần, kêu cơ hồ là có thể dẫn tới hắn động tình không thôi xưng hô. Ân, sắc thật là thay đổi. Tần Chiêu sửng sốt. Hôm nay Lận tiên sinh quá khó hiểu phong tình. Tần Chiêu mặc tiểu hội, đẩy ra hôm nay đặc biệt khó hiểu phong tình nam nhân tưởng đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra ngoài. Bất quá không đi hai bước, Lận Cảnh Thần cánh tay đã hoành ở nàng trên eo, kia hở khép môn xoạch đóng lại. Trong phòng khách, La Hành Dương cùng khách nhân liêu đến chính hang say, căn bản không có người chú ý tới bên này động tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, không có bật đèn, chỉ có một chút quang từ kẹt cửa tiến vào. Tần Chiêu bồi dán vách tường, nàng bị Lận Cảnh Thần hôn lấy, quá trở tay không kịp, nàng căn bản ngăn cản không được môi răng giao triển kịch liệt, chỉ có thể thừa dịp để thở thời điểm hô hấp khẩu không khí, chờ, nô. Hôn đến Tần Chiêu hai chân nhung ra, hai mắt mê ly ở thở phì phò. Lận Cảnh Thần mới liếm nàng lỗ tai nói giọng khàn khàn, trở nên càng ái ngươi. Có tính không? Tần Chiêu cảm thấy chính mình bị liêu cất cánh, cố tình, nàng lại đặc biệt thích, vô pháp tự kiểm chế cái loại này, tâm hoa nộ phóng kia trong nháy mắt, nàng duỗi tay khẽ vướt nam nhân gương mặt, được một tức lại muốn tiến một thước, đó chính là đặc biệt ái. Trong phòng thực ám, nhưng nam nhân đôi mắt, càng thêm thâm ám. Hắn hôn ở nàng cổ lưu luyến, môi mỏng mang theo một trận điện lưu, dẫn tới Tần Chiêu cả người tê tê dại dại, chân càng mềm, chỉ có thể đôi tay ôm Lận Cảnh Thần cổ chống đỡ. Lúc này, Tần Chiêu chợt là cảm giác vuốt ve chính mình eo bàn tay to không biết khi nào đã vén lên nàng váy dài làn váy, nàng tâm đống nhiên nhảy dựng, bay nhanh. Cách một phiến môn, Tần Chiêu mơ hồ có thể nghe được bên ngoài truyền tiến vào thanh âm, nàng mặt nhất định thực hồng, hồng lấy máu. Loại này cùng loại với yêu đương vụng trộm cảm giác, quá kích thích người. Cảnh Thần. Tần Chiêu nghĩ ra thanh ngăn cản, nam nhân môi mỏng thực mau lấp kín nàng, nước miếng giao triền, rào khởi một trận ngọt ngào. Phần 421. Tần Chiêu căn bản vô lực ngăn cản trận này đã châm hỏa triền miên, lại hoặc là nàng muốn dung túng ở trên người nàng làm chuyện xấu ái nhân. Hắc ám, kích động phảng phất muốn nổi lửa hoa. Tần Chiêu hơi thở thở gấp thực gợi cảm, nàng nắm lận cảnh thân áo sơ mi, thực khẩn, ở bên thai hắn mềm thanh âm nhẹ nhàng xin tha. Không nghĩ tới, này căn bản chính là làm hắn càng sâu hãm ái dục độc dược. Một hồi kích thích nhân tâm triền miên qua đi. Tần Chiêu cơ hồ là dưới chân mang phong rời đi gây án hiện trường, từ lầu 1, chạy trốn tới lầu 2 phòng ngủ trước bàn trang điểm ngồi xuống lúc sau nàng đỗng nhiên lại đứng lên, đi phòng để quần áo, thay đổi một quần lót, đỏ mặt đem làm dơ khăn tay cùng quần lót cầm đi phòng tắm rửa sạch sẽ dùng giá áo lượng ở trên ban công. Kia trương thịnh thế mỹ nhan, tiểu mị không được. So với nàng, lận cảnh thần phương tiện nhiều, lấy khăn tay lau khô, khóa kéo lôi kéo, dây lưng một lộng, chớp cái đôi mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, văn nhã trầm ổn, chẳng qua mới vừa trải qua quá kia chàng thực tủy biết vị chiến miên, hắn lười biếng bộ răng có dấu một tia gợi cảm. Lại trở lại phòng khách thời điểm, La Hành Dương tiễn đi kia vài vị tới chúc mừng hắn sinh nhật bằng hữu, lại tiến vào khi, bên người nhiều một vị dáng người thẳng tắp, biểu tình hơi lạnh anh tuấn thanh niên. Là Chính Huy. Hắn lại đây. 27 tuổi nam nhân, trên người hơi thở biến hóa rất lớn, hắn cặp kia lạnh băng mặt mày, phảng phất chất chứa rất nhiều chuyện xưa như vậy, chỉ cần ngươi đem che đậy mây mù vây vây, là có thể nhìn đến nảy quang hoa. Tóc thực đoản, sạch sẽ, lại không chút cầu thả. Ở bộ đội mài giũa, hắn lại không có cho người ta một loại tháo hán cảm giác, hắn cho người ta cảm giác, giống như là ưu nhã quý công tử, thanh thanh lánh lánh. Tới. Lận cảnh thần ra tiếng. Ân. Chẳng qua, ở hắn nghe được một tiếng mại thanh mại khí cứu cứu lúc sau, biểu tình lập tức nhu hòa xuống dưới. Đĩnh bạc thân mình ngồi xổm xuống, đem từ trong phòng khách hướng trên người hắn phát lại đây béo lùn chắc nịch thân mình cấp ôm lấy, cặp kia có cốt sứ mị cùng lãnh cảm tay rất quen thuộc đem nhảy nhảy cấp bế lên tới. Nhảy nhảy miệng thực ngọt, cứu cứu, nhảy nhảy rất nhớ ngươi. Trình Huy khỏe môi hơi hơi đi xuống câu, cứu cứu cũng rất muốn nhảy nhảy. Nhảy nhảy ở Trình Huy sạch sẽ khuôn mặt thượng bẹp một ngụm. Mỹ nhân cứu cứu a. Có thể thân đến cứu cứu cơ hội không nhiều lắm. Chạy nhanh nhiều bẹp mấy khẩu. Lận cảnh thần nhìn nữ nhi như vậy tiểu sắc nữ bộ dáng, chưa nói cái gì. La Hành Dương ở bên cạnh ghen, nhảy nhảy, ngươi hôm nay cũng chưa thân qua ông ngoại. Nhảy nhảy lập tức mấy cái hôn gió qua đi, ông ngoại, ngươi đừng ghen. Sau đó nàng quay đầu xem lận cảnh thần, ba ba cũng là. La Hành Dương lắc đầu bật cười. Lận cảnh thần đến trên sofa ngồi xuống, đem lá trà đảo rớt, lộng thượng tân lá trà. Trình Huy tới rồi lúc sau, nhảy nhảy liền dính ở tự mình cứu cứu trên người. Cứ việc Trình Huy không cùng nàng nói cái gì, nàng có thể tự tiêu khiển. Tần Chiêu biết ca ca đã trở lại, từ trên lầu xuống dưới, đã sắc mặt vô dị, xem ra đã điều tiết lại đây, nàng dựa gần lận cảnh thần bên cạnh ngồi xuống. Nhảy nhảy qua tới mụ mụ bên này. Nhảy nhảy quay đầu, tiếp tục an vạ cứu cứu. Trình Huy tùy ý nhảy nhảy an vạ. Tần Chiêu bật cười, sau, nàng trực tiếp trêu chọc lận cảnh thần, lận tiên sinh, ngươi tiểu tình nhân sắp bị ca ca ta đoạt đi rồi. Nhảy nhảy biết tiểu tình nhân nói chính là chính mình. Bởi vì Tần Chiêu thường nói nàng là ba ba tiểu tình nhân. Lận tiên sinh bình tĩnh uống trà. Nhảy nhảy từ trên sofa bò xuống dưới chạy đến lận tiên sinh trên má hôn một cái. Nhảy nhảy là yêu nhất ba ba. Lận cảnh thần trên mặt ý cười càng sâu. Thân xong một ngụm, nhảy nhảy lại chạy về cứu cứu kia đầu. Vừa chạy vừa nói, bất quá ba ba yêu nhất mụ mụ. Tần Chiêu nghe, làm như có điểm ngượng ngùng, bên môi má lún đồng tiền nhợt nhạt. Đương nhiên. Nhảy nhảy cũng là yêu nhất mụ mụ. Bất quá nàng mới không nghĩ mụ mụ biết. Ai là mụ mụ là ba ba yêu nhất, nhảy nhảy đương nhiên muốn ghen. Tuổi nhỏ nhảy nhảy, hiểu được nhưng nhiều. Thì như, ba ba sẽ kêu nàng bảo bảo, nhưng là chưa bao giờ kêu nàng bảo bối, nhưng là nhảy nhảy lại nghe quá ba ba kêu mụ mụ bảo bối, một lần, kêu nhưng dễ nghe. Ba ba có đôi khi còn thực thích dán mụ mụ, tắm rửa thời điểm đều đến đi theo mụ mụ một khối tẩy. Phần 422. Ma nàng. Cái gì đều không có. Chỉ có một con tiểu hoàng vịt. Mụ mụ khẳng định là cũng là yêu nhất ba ba. Vừa thấy ba ba ánh mắt, thật giống như nàng xem cứu cứu ánh mắt liếc mắt một cái, giống cái tiểu mê muội liếc mắt một cái, nhưng là lại nhiều một loại nhảy nhảy căn bản không biết đồ vật ở. Dù sao nhảy nhảy cảm thấy so nàng ăn ngọt còn muốn ngọt, ngọt hàm răng đều phát nhị, không biết có thể hay không sâu răng, ngọt hàm răng đều phát nhị, không biết có thể hay không sâu răng. Mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời mây trắng ánh đỏ bừng. Treo ở trung gian, trong phòng mặt bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Không một đại thần tồn tại. Chạm tờ 01. Nô Triều Dương là quốc nội đạt được Italy tích gia nạp quốc tế nhiếp ảnh thưởng tuổi trẻ nhất nữ nhiếp ảnh gia, đoạt giải tác phẩm tên là Bùi Gai Ánh Sáng, quay chụp địa điểm là ở Vân Nam Vân Vân Quý Xuyên, cằn cỗi hoang vắng nơi. Ở nàng thành danh lúc sau, lại nhanh chóng lại hỏa một phen nguyên nhân, là nàng ở Mexico phần lưng rừng cây dã lang đuổi theo chật vật chạy trốn video, thân thủ bất phàm, tư thế vai hùng mạnh mẽ. Video là xuất từ với đồng hành tay, đối phương đem video truyền thượng ỉn thời điểm cảm khái đây là hắn gặp qua đẹp nhất nhất anh dũng không sợ nữ nhiếp ảnh ra. Video chỉ có mười mấy giây thời gian, nhưng là ý cảnh chụp thực mỹ. Phía sau đuổi theo lang phảng phất nhìn đến là phi thường mỹ vị đồ ăn món ngon, vẫn luôn truy, vẫn luôn truy. Mới vừa dâng lên sáng sớm quang, chiếu vào chạy vội bóng người trên người, bạch bạch làn da như là phiếm kim quang, sóng vai phát đón gió, áo thun vòng eo khi thì lộ ra ngoài, bình thản bụng nhỏ, hai sườn áo choàng tuyến quả thực là nữ nhân liều mạng tập thể hình đều muốn có, hết đợt này đến đợt khác bộ ngực, cổ treo vòng, cổ đãng á đãng, nhìn có chút nhớ tình bạn cũ, màu bạc xích ở dưới ánh mặt trời phiếm ngân quang, nàng khoe môi hơi câu, mắt đen cũng không hoảng loạn sợ hãi, có giá tính rồi. Lại quái đàn Mỹ. Bởi vì này tắt video, Nô Triều Dương xác thật đã chịu rất nhiều người ca ngợi, thu hoạch một đợt nữ fans, đẹp mắt muốn thay nàng sinh hầu tử, có nam thần chi sưng. Nô Triều Dương lại cảm thấy này cái gì nam thần chi sưng hoàn toàn là ở trào phúng nàng không có nữ nhân vị. Ân, không sai. Chính là như vậy. Nàng xoáy lên không có nam nhân chuyện gì, nhưng là gợi cảm lên, cũng rất có liêu a. 3. Nhưng mà... Nô Triều Dương vị này tự do không sợ nhiếp ảnh gia đã bị người nhà trảo trở về tịch thu hộ chiếu đóng cấm đoán, giáo dục một đốn. Thân nhân nhìn đến loại này video hoàn toàn là cười không nổi, nếu kia một đầu lang đuổi theo, Nô Triều Dương không có kịp thời trốn vào xe Việt dã, kia hậu quả sẽ là cái gì? Bọn họ tình nguyện Nô Triều Dương là cái bao cỏ thiên kim, đều không muốn nàng nơi nơi hướng nguy hiểm địa phương chạy. Ở nhà đợi đến ngày thứ 10, sáng sớm, Nô Triều Dương ở nhà mình trong hoa viên tới hoa, xuyên thực thoải mái thanh tân, quần đùi láo thun, chân lỏa thượng điểm nhi văn một chuỗi Hy Lạp ngữ, toàn thân lộ ra một cổ tàn mạn, lười biếng, giống mây trên trời. Tiểu thư, phu nhân nói trong nhà tới khách nhân, làm ngươi về phòng. Nô Triều Dương phía sau truyền đến trong nhà A-di thanh âm. Nô Triều Dương thanh âm lười biếng, đã biết. Phu nhân làm ngài đổi một bộ quần áo lại qua đi. Nô Triều Dương đem tới hoa ấm nước cấp phóng hảo, ngoan ngoan chiếu mâu thượng đại nhân chỉ thị từ cửa hông trở lại trên lầu. Đổi thân thiên thục nữ quần áo xuống lầu. Ánh sáng mặt trời, mau tới đây. Đãi Ngô Triều Dương ngồi ở tự mình bên cạnh, Thi Xuân Hoa khẽ cười giới thiệu, vị này chính là Lương A Di. Ngô Triều Dương cười không lộ răng, Lương A Di, ngươi hảo. Lương A Di dùng một loại xem tương lai con dâu ánh mắt nhìn Ngô Triều Dương, tuy rằng trên người cái loại này khí chất còn có chức nghiệp không phải Lương A Di cảm nhận chung con dâu tiêu chuẩn, bất quá Ngô Triều Dương là Ngô gia thiên kim cái này thân phận là đủ rồi. Trước kia thấy ánh sáng mặt trời nàng còn đậu đinh điểm đại, cô nương, từ nhỏ mỹ đến đại A. Lương A Di không keo kiệt khích lệ. Nô Triều Dương tiếp tục mỉm cười. Nhà mình nhi nữ, làm cha mẹ, cái nào không thích nghe khen bọn họ nói, thì Xuân Hoa cười không thỏa thuận miệng, bách ngôn không phải cũng là, từ nhỏ liền rất ưu tú, hiện tại lưu học trở về, quản lý nhà ngươi công ty gọn gàng ngăn nắp. Một trận lẫn nhau phủng. Thì Xuân Hoa lập tức cùng Nô Triều Dương giới thiệu Lương A Di nhi tử, ánh sáng mặt trời. Vị này chính là Lương A Di nhi tử Lương Bách Nôn, so người lớn hơn 2 tuổi. Nô Triều Dương tuổi này xác thật là nên nói cảm tình, thì Xuân Hoa không khỏi thao nổi lên láo mụ tử tâm, kỳ thật bọn họ rất thích đại pháo đứa nhỏ này các phương diện điều kiện đều ưu tú, chính yếu là thiệt tình thích bọn họ nữ nhi, nhưng Ngô Triều Dương không thích, bọn họ không thể miễn cưỡng nàng cùng đại pháo cùng nhau, cho nên chỉ có thể khắc tìm mục tiêu. Nô Triều Dương tầm mắt rơi xuống đối diện dáng ngồi quy củ thanh niên trên người, lịch sự văn nhã. Tây trang dày da, trên người có một cổ nước hoa cổ lộ bền mùi hương, bộ dạng sắc thật là trung thượng loại hình, nhưng đối với nàng cái này nơi nơi chạy gặp qua các quốc gia Mỹ Nam nhiếp ảnh ra tới nói, vị này Lương Bách Ngôn nam nhân mị lực không vượt qua 50%, nhưng đã là trên thị trường hương bội bội chất lượng tốt xoay ca. Bình bình đạm đạm, tim đập không có nài con chạy loạn. Lương Bách Ngôn đối Ngô Triều Dương nhưng thật ra rất thuấn mắt, chủ động chào hỏi, ngươi hảo, ánh sáng mặt trời. Thanh âm cũng giống nhau. Nô Triều Dương híp mắt cười, ngươi hảo. Cho chuyện trò chuyện. Thì Xuân Hoa khiến cho Nô Triều Dương mang Lương Bách Nôn đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, nói nhân ra mới vừa về nước, đối kinh đô khẳng định không quen thuộc. Nô Triều Dương chỉ có thể nhận mệnh, đảm đương khởi nửa ngày hướng dẫn du lịch, mang theo Lương Bách Nôn đi dạo một vòng kinh đô. Đối phương xác thật cố ý tưởng cùng nàng thuộc lạc. Nhưng là Nô Triều Dương liền ứng phó hắn nhiệt tình đều là hứng thú thiếu thiếu. Phần 423. Mụ mụ ngươi nói ngươi thích du lịch. Điểm này ta hai rất giống, ở nước ngoài lưu học thời điểm ta ái nơi nơi chạy, đúng rồi, ngươi đi qua Tây Tạng sao? Đi qua. Về nước lúc sau rất muốn đi bên kia ngắm cảnh, không biết về sau còn có hay không cơ hội tìm người đương hướng dẫn du lịch. Nô Triều Dương nói chuyện không quá đầu óc, ta không thích mang con chồng trước. Lương Bách Nôn. Nô Triều Dương. Quỷ dị một trận trầm mặc sau. Hai người khách khách khí khí ăn qua bữa tối, liền không còn có sau đó. Khó được Nô Triều Dương mê thượng nhiếp ảnh sau ở kinh đô nhàn hơn 10 ngày, cách Nhật nàng liền hẹn Tần Chiêu, Đàm Lâm Lâm ra tới uống xong ngọ trà, Tô Tử bởi vì quay chụp tạp chí không rảnh thả phi cơ. Không thừa dịp lần này cơ hội cùng tiểu đồng bọn hảo hảo tụ tụ, lần sau không biết sẽ là khi nào. Tới trước chính là Tần Chiêu. Đàm Lâm Lâm còn đổ ở trên đường. Các nàng trước điểm trà bánh. Tần Chiêu cười hỏi, kia Lương Bách Ngôn thế nào? Nô Triều Dương nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chiêu, ngươi biết. Tần Chiêu đạm hồi, mụ mụ ngươi hẹ chặt thượng hỏi qua ta ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, còn riêng cho ta đã phát mấy chương xoáy tiểu hòa ảnh chụp, làm ta cho ngươi chọn. Nô Triều Dương suýt nước miếng. Ngươi chọn lựa tiểu tử vô cùng đồng, ta nổi. Nàng muốn tìm bạn trai, nhưng không muốn tạm chấp nhận. Càng không tin lúc ban đầu tâm bất động, mặt sau mặc dù là ở chung, tâm năng động. Nô Triều Dương tự nhận là chính mình không phải cái loại này cảm tính tiểu nữ nhân, bị nhà trai sủng chiếu cố liền sẽ chậm rãi rơi vào đi, cảm thấy đối phương có bao nhiêu hảo có bao nhiêu hảo. Đánh đổ đi. Đó là người khác cảm tình thế giới. Không phải nàng. Biết như thế nào chọn đều không phù hợp ngươi ăn uống. Cho nên ta chọn một cái nhất giống nhau. Nô Triều Dương thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra tới. Tần Chiêu, ngươi phúc hắc thuộc tính là cùng nhà ngươi Lận tiên sinh học sao? Trong tiệm linh vang vang lên. Là Đàm Lâm Lâm tới. Tiểu chút thời gian không gặp, nàng béo ít nhất có 10 cân. Ngươi như thế nào thành béo hổ? Nô Triều Dương nhìn thấy nàng liền mở miệng. Đàm Lâm Lâm dỗi trở về, ngươi mới thành béo hổ. Nàng lại nhíu mày, sờ sờ chính mình trên eo thịt, lại sờ sờ mặt, suy nghĩ khởi ngày hôm qua xương thể trọng. Đều do ta bạn trai à, nấu ăn ăn quá ngon, ta ăn một lần liền dừng không được tới, hắn cố tình mỗi ngày liền biết làm tốt ăn dụ hoặc ta. Nô Triều Dương lại dỗi, ngươi đây là trách ngươi bạn trai biểu tình sao? Đàm Lâm Lâm cười như xuân phong, ha ha ha, ta thích hắn đều không kịp, như thế nào sẽ trách hắn? Nô Triều Dương nghiêm trọng hoài nghi Đàm Lâm Lâm chỉ là thích nàng bạn trai làm đồ ăn, mà không phải nàng bạn trai bản nhân. Buổi chiều khoảng thời gian đẹp đẽ nhất không gì hơn cùng bạn tốt ngồi ở một khối hưu nhàn ăn khẩu đồ ngọt tâm sự. Sau đó Ngô Triều Dương nghiêm trọng hoài nghi nàng ăn không phải đồ ngọt, mà là một chén chén cẩu lương. Nói chuyện phiếm thời gian qua thật sự nhanh. Ngô Triều Dương tiễn đi bạn tốt, nàng mở ra ái xe Porsche đi cục công an. Tần Chiêu có chính mình lái xe, nàng tiện đường tái Đàm Lâm Lâm một khối đi. Đàm Lâm Lâm ngồi ở ghế sau nhìn ngoài cửa sổ, chợt la tới một câu, sáng tỏ, ngươi có cảm thấy hay không ánh sáng mặt trời thay đổi rất nhiều, chính là không trước kia như vậy rộng rãi đầu bỉ, sẽ tàng tâm sự. Không biết nàng đông chạy tây chạy kia đoạn thời gian trải qua quá cái gì, còn có nàng mang ở trên ngực cái kia vòng cổ, ta tổng cảm thấy là có chuyện xưa ở bên trong. Thần Chiêu bình tĩnh lái xe, tuổi lớn, thành thục. Đến nỗi tâm sự tiểu bí mật, đại khái mỗi người đều sẽ có, chẳng có gì lạ. Tuổi tập thể thừa nhận, nhưng là thành thục, nàng không tồn tại, nàng lúc trước còn nói ta béo hổ. Đàm Lâm Lâm rất là mang thủ. Thần Chiêu mỉm cười, bổ đao, nàng chưa nói ngươi béo thành hùng đã là khẩu hạ lưu tình. Đàm Lâm Lâm. Porsche ngừng ở cục công an cửa rất đoạt mắt, Nô Triều Dương ở cửa đợi tiểu sẽ. Đại pháo từ bên trong chạy ra, khí đều không mang theo xuyễn, ánh sáng mặt trời. Nô Triều Dương vô vô bờ vai của hắn, thẳng hỏi, đồ vật đâu? Đại pháo vội đem xử lý tốt hộ chiếu thực không tình nguyện đưa cho nàng. Tạ lạc. Nô Triều Dương duỗi tay đoạt lấy đi. Đại pháo vẻ mặt đau khổ, ánh sáng mặt trời, ta cô nãi nãi, lúc này ngươi nhưng đừng lại đi một ít ác liệt hoàn cảnh nhiếp ảnh. Liền tính ngươi muốn đi, bên người tốt xấu mang cá nhân. Biết rồi. Nô Triều Dương hồi không chút để ý, đem tân hộ chiếu tùy tay ném hồi trong xe. Phần 424. Đại pháo là không mấy tin được Nô Triều Dương tìm từ, hai người hảo chút thời gian không gặp, hắn một nhìn Nô Triều Dương liền nói, ta thực mau tan tầm, buổi tối muốn hay không chô cũ cùng chúng ta này đàn phát tiểu tụ một tụ. Đối với hắn mấy năm trước vẫn luôn muốn cùng Nô Triều Dương tu thành chính quả ý tưởng đã theo thời gian càng ngày càng cảm thấy vô vọng. Bởi vì Ngô Triều Dương, trước nay chưa cho quá hắn bất luận cái gì niệm tưởng. Hành à, ta đây đi trước chỗ cũ chờ các ngươi, bất quá đại pháo, ngươi trong cục có phải hay không có cô nương thích ngươi à? Ngô Triều Dương ánh mắt nhìn đến một chỗ. Đại pháo sắc mặt không thay đổi, trong cục thích ta cô nương nhiều đi. Có thích hợp ngươi chạy nhanh tìm một cái bái. Đi đi đi, ngươi quản ta nhiều như vậy. Ngô Triều Dương không đang nói cái gì, cùng đại pháo nói cúi chào lúc sau, bất chờ thực mau biến mất ở đại đường cái thượng. kinh đô mỗ quân phân khu bộ đội đặc chủng tân binh huấn luyện căn cứ. Rộng lớn thẳng tắp đường cái, xanh um tươi tốt lâm ấm đại đạo, lộ ra uy nghiêm khí thế cùng trang trọng thần thánh. Cổng lớn chỗ, thực nhanh có mấy chiếc quân xe bài bài khai tiến vào, bộ đội tân binh nhìn đến xuống xe cán bộ trên vai tinh cùng giang nhịn không được hổ khu run lên, lưng định đến căng thẳng, chẳng qua, đôi mắt lại là không ngừng hướng kia trông ngắm. Chợt là ngắm đến tổng quân xe xuống dưới một cái thực tuổi trẻ nam nhân, ngoa tào, kia nhan giá trị, quả thực treo lên đánh bọn họ huấn luyện căn cứ liên can người chờ, màu đen dày bó, quân trang cơ hồ nhìn không tới một tia nếp hốn, biểu tình thực lãnh, lãnh rất bột phấn, hơn nữa trên người có trời sinh đều tới ưu nhã quý khí, rõ ràng mới là thiếu tá, căn cứ cán bộ đối hắn cũng là ôn tồn nói chuyện. Dạ ưng Trình Huy. Trình Huy hơi hơi gật đầu. Căn cứ cán bộ cười nói, rốt cuộc có cơ hội trông thấy tiểu tử người gương mặt thật. Có khả năng a, liên tục hai giới quốc tế trinh sát binh thi đua dẫn dắt đoàn đội thắng đệ nhất, 14 hạng yêu cầu cao độ kỹ thuật hạng mục có 8 hạng ngươi đoạt cá nhân đệ nhất, ghê gớm. Loại này chiến tích phóng nhãn thế giới, xác thật làm các quốc gia bộ đội đặc chủng lau mắt mà nhìn. Cán bộ trong lòng cảm thán, nếu là bọn họ quân khu có thể ra nhân tài như vậy nên có bao nhiêu hảo a, vẻ vang, đến lúc đó cùng khác cán bộ gặp mặt còn có thể khoe ra một hồi, trước mắt vị này, thật là nhân trung long phượng, vừa thấy liền biết là cái thành đại sự. Trình Huy trầm mi, trưởng quan giáo đến hảo. Nghe tới thực khiêm tốn nói. Nhưng Trình Huy trên người hơi thở, là một chút đều không khiêm tốn, đều mau cưỡng chế bọn họ này đàn lao cán bộ. Tự nhiên, bọn họ có thể nhìn ra được tới lục quân bộ đội đặc chủng cán bộ là thực coi trọng Trình Huy cái này hạt giống tốt, nếu bằng không, nay cái liền sẽ không nhân tiện đem hắn cấp mang lại đây, nếu không phải quá tuổi trẻ, lại bởi vì này thân phận, quân hàm sớm nên thăng, bất quá nghe nói phía trên chuẩn bị phái cho hắn một cái nhiệm vụ, nếu là hoàn thành đến hảo. Sẽ mượn cơ hội này lập hắn một công, do đó đem hắn lại hướng lên trên đề bạt, hảo lấp kín miệng lưỡi thế gian. Thân binh trong mắt còn đừng xem kia đầu. Nếu là quân nhân thế gia ra tới hài tử, ở bộ đội xác thật có thể hưởng thụ phi phàm đãi ngộ, trước mắt cái kia tuổi còn trẻ thiếu tá, phỏng chừng là thế gia ra tới. Nếu là thế gia ra tới thiếu tá, bọn họ sẽ không có nhiều kính nể, cảm thấy có bao nhiêu ghê gớm, dựa bản lĩnh được đến quân hàm, mới là thật lợi hại. Liên tiếp liền trường như hổ tiếng hô. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đem tròng mắt cho ta nhìn thẳng phía trước, đánh lên hoàn toàn tinh thần, có nghe hay không? Nghe được. Liên tiếp binh cùng kêu lên đáp lại. Liên tiếp liền trường túi đầu lại lẩm bẩm, nếu là ra cái gì sai lầm, xem lão tử xong việc như thế nào thu thập các ngươi này giúp làm người không bất lo xú nhai con. Ở thực chiến diễn luyện qua đi. Trình Huy đối bọn họ đánh giá là, qua loa đại khái. Không tính là hảo, nhưng hẳn là cũng không tính kém. Chẳng qua người trẻ tuổi. Trước sau có chút tâm cao khí ngạo, nghe hắn như vậy vừa nói, đặc biệt là những cái đó tuổi còn trẻ lên làm lớp trưởng, tư chất hảo, diễn luyện sau khi kết thúc, ở nhất ban huynh đệ hạ chạy tới khiêu chiến Chính Huy. Bọn họ này đàn binh còn không thể xưng là bộ đội đặc chủng, bởi vì còn ở huấn luyện giữa, có thể hay không bị tuyển thượng, vẫn là một chuyện. Như vậy nhiều bộ đội lãnh đạo ở, một giây là muốn ai phê, nhưng trong căn cứ có không sợ sự, thả loại này khiêu chiến không ảnh hưởng toàn cục, muốn thật chọc mao cán bộ. Nhiều nhất bị phạt huấn luyện gấp đôi. Tham gia quân ngũ, nhiệt huyết điểm hảo, bất quá các ngươi căn cứ nhai con nhóm rất ngạo khí, không hiểu đến thu liễm, đến tỏa tỏa nhuệ khí mới được. Lục chiến bộ đội đặc chủng đại lão đều nói như vậy, căn cứ cán bộ có thể nói điểm cái gì? Chẳng qua ở trong lòng chửi thầm, ngài luôn muốn nhìn náo nhiệt nói thẳng, thế nào cũng phải tìm lý do che che giấu giấu. Trình Huy. Trình Huy chưa nói cái gì, chẳng qua nâng lên tay sửa sang lại cổ áo nút thắt, thong thả ung dung đem áo khoác cấp thời ra. Không hề nghi ngờ. Những cái đó la hét khiêu chiến Trình Huy anh em, mỗi người bị tấu một đốn thảm. Nhìn không cấm đánh, kỳ thật nhân ra so ngươi có thể đánh. Bọn họ liền không nên trông mặt mà bắt hình dong. Sau lại bọn họ mới từ lão đại trong miệng biết được, cái kia thiếu tá, nhân ra là ưu tú nhất bộ đội đặc chủng Dạ Ưng đội trưởng, ở bọn họ bộ đội đặc chủng bộ đội, là đại thần tồn tại A Ngoa Tào. Lúc này, đại quân khu bộ đội đặc chủng tổng bộ. Trình Huy A, nhớ kỹ. Nhiệm vụ lần này nhất định phải vạn phần cẩn thận, không dung một tia sai lầm. 02 Trình ca, phát hiện cái gì? Trạm tờ 02. Nô Triều Dương cấp Ngô ra người lưu lại một video liền chạy. Video nội dung đại khái là nàng còn có chút việc muốn làm, chờ chuyện này xong xuôi nàng liền sẽ trở về ngoan ngoan thân cận tìm bạn trai, làm cho bọn họ đừng lo lắng, nàng sẽ bảo hộ chính mình. Phần 425. Ngô ra người xem xong video, sắc mặt nghẹn đến mức, chưa nói tới có bao nhiêu sinh khí. Chỉ là thở dài. Nô Khải ba ba nói, liền lại tin nàng lần này, về sau nếu là còn dám gạt chúng ta chạy liền đánh gãy nàng chân, nào cũng không cho đi. Thi Xuân Hoa vị này ưu nhã nữ sĩ trợn trắng mắt, ngươi bỏ được. Nô Khải đôi mắt ngó, chột dạ liếc hướng nơi khác đi. Thì Xuân Hoa thấy tự mình trượng phu chột dạ bộ dáng đều có thể lưu Thái Bình Dương một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu đoán trách, nàng à, liền ỷ vào chính mình sẽ điểm võ thuật có thể bảo hộ chính mình cho nên mới dám như vậy không có sợ hãi nơi nơi chạy loạn. Nếu là khi còn nhỏ ngươi không cho nàng đi học cái gì TAS của do, nhu đạo, làm nàng học học dương cầm khiêu vũ linh tinh, nàng hiện tại có thể như vậy lăn lộn sao? Nô Khải điển hình bên ngoài là đỉnh đỉnh đại hán tử, ở nhà chính là điển hình sợ lão bà, với hắn mà nói, sợ lão bà chính là đau lão bà a, chính là bởi vì đau lão bà cho nên mới ăn nói khép nép, hắn nói, kia không phải sự ra có nguyên nhân sao? Gia cảnh hảo có gia cảnh tốt chỗ hỏng. Nô Triều Dương học tiểu học thời điểm, bởi vì gia cảnh tốt duyên cớ, thường xuyên bị người khi dễ, thường xuyên mấy cái tiểu hài tử đánh nàng một cái, nàng lại là tính bướng bỉnh, người khác khi dễ nàng nàng liền đánh trả, nàng một người khẳng định đánh không lại, vài lần mang theo thương về nhà, lại sợ bọn họ sinh khí trộn gạt không dám nói, sau lại có một hồi nghiêm trọng, cái hốt bị vừa vỡ tiểu hài tử lấy cục đá tạp thương từ thang lầu ngã xuống vào bệnh viện. Nô gia người là đem những cái đó khi dễ quá nữ nhi hùng hài tử giáo huấn một đốn, mặc kệ gia trưởng như thế nào cầu tình. Nên như thế nào hồi báo như thế nào hồi báo, tuyệt không nương tay, sau lại càng đáng sợ chính là, Nô Triều Dương ở trong trường học tao một cái bảo an bắt cóc làm tiền. Cốt truyện xác thật thực cầu huyết, nhưng nó chính là đã xảy ra. Trong đó phá chết Ngô Khải không nghĩ lại đi hồi tưởng, nhưng có thể thành công đem Nô Triều Dương tìm trở về vẫn là ít nhiều lúc trước tiểu học một người toán học lao sư. Nô Triều Dương thành công cứu trở về tới sau vẫn luôn la hét muốn học công phu bảo hộ chính mình. Nô Khải khi đó cảm thấy nữ nhi học điểm phòng thân thuật bảo hộ chính mình có chỗ lợi liền đáp ứng rồi. Nô An Luân từ công ty về đến nhà, thực mau biết được muội muội lại chạy không biết đi nơi nào. Nghe được cha mẹ ngồi ở trên sofa thần thần thao thao nói lên quá vắng sự, hắn lại nhìn một lần video, bất đắc dĩ kéo kéo cả vạt, bật cười. Muội muội trưởng thành, có đôi khi đối ca ca tới nói, cũng là một loại phiền não a. Một chiếc xe ở dãy núi vờn quanh quốc lộ thượng khai ước chừng 3 ngày. Nô Triều Dương một lần nữa xử lý hộ chiếu lúc sau cũng không phải trực tiếp đi nhờ phi cơ rời đi kinh đô, nàng hộ chiếu là vì để người vạn nhất cần thiết mang ở trên người. Nàng đi trước Tân Cương khách cái, từ nơi đó tiến vào ba lãnh thổ một nước nội. Nay một đường qua đi tất cả đều là sơn, núi non trùng điệp, có thể vòng người hỏng mất, bởi vì như vậy địa thế hoàn cảnh, nơi này là phần tử khủng bố ẩn thân yêu nhất chỗ, đều là liên miên núi lớn, những cái đó đảo vong hung phạm thực thích hướng trong núi trốn. Đã từng người Mỹ vì chảo bin la đèn, một cái đỉnh núi tiếp theo một cái đỉnh núi đến, thấy được sơn động liền nã pháo tạc, kết quả vẫn là không tìm người, có thể thấy được nơi này sơn có bao nhiêu. Nàng không phải đơn độc một người, mà là cùng một đám du lịch tự túc gan lớn du khách kết bạn lại đây, tổng cộng 6 cá nhân, có nam có nữ. Nô Triều Dương theo chân bọn họ không thân, nàng nhiều nhất là vì đáp cái đi nhờ xe tới mục đích địa mà bị bọn họ mời. Trong xe âm nhạc khai thực vang. Rạng sáng. Có người mang theo bịt mắt ngủ, sau lại âm nhạc thật sự quá lớn thanh liền nói, âm nhạc thanh có thể hay không giảm điểm, không phải nói buổi tối không cần mở ra âm nhạc lái xe sao, thực dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Xe là đại gia thay phiên khai. Lúc này lái xe tiểu hỏa là cái ham thích dốc rồi, phóng ca tự nhiên là đất rung núi chuyển. Hắn nói, chúng ta này 3 ngày 3 đêm một đường lại đây cũng chưa thấy xảy ra chuyện gì, hạt thao cái gì tâm nha. Cái này kêu phòng hoạn với chưa xảy ra. Ai không biết bên này vùng núi thực loạn, lần trước ngươi không thấy tin tức sao, bên này vùng núi có áp Phanis sở tăng phần tử khủng bố đóng quân, đến nay, bộ đội người cũng chưa tìm được đám kia người. Lái xe tiểu hỏa sờ sờ cái mũi, rất là trào phúng, muốn hay không khoa trương như vậy à, nói lòng ta kinh kinh. Có người không kiên nhẫn thúc giục, ngươi không sợ chết, chúng ta sợ thành không, hơn nữa, chúng ta buồn ngủ, ngươi chạy nhanh đem âm nhạc đóng. Lái xe tiểu hỏa ở nhiều người yêu cầu hạ đành phải đem xảo người ngủ không yên âm nhạc cấp đóng. Một quan âm nhạc hắn cả người liền mệt rã rời, bởi vì ban ngày tinh thần ở vào một loại hạ tỷ trạng thái không ngủ hảo, ngáp một cái, rất là vô ngữ cầm lấy cây cao hướng trong miệng ném. Lúc này, ngồi ở ghế điều khiển phụ vị Ngô Triều Dương đã bị đánh thức, hơn nữa ngủ không được, bắt đầu mân mê camera, điều hình thức, màn ảnh ra bên ngoài, ấn xuống màn chợp, chụp mấy tấm cảnh đêm ảnh chụp, đem camera cấp thu hồi tới, lấy ra di động ngắm trước mắt gian, rạng sáng 1 giờ 29 phân, vân tay mở khóa. Nàng chơi nổi lên nhảy nhảy dự. Lái xe tiểu hỏa kêu Vương Hán Thu, Sơn Tây Thái Bình, đã nhiều ngày vẫn luôn cùng Nô Triều Dương xung xoe. Nô Triều Dương là này nhóm người tuổi trẻ nhất xinh đẹp, cũng là nữ nhân bên trong duy nhất một cái độc thân, lớn lên xinh đẹp, dáng người lại vô cùng đồng, đến chỗ nào đều nổi tiếng. Có chút người đâu, đại khái là tưởng ở lữ đồ trong quá trình tới một đoạn tình cảm mãnh liệt phong phú một chút sinh hoạt ban đêm, hoặc là biểu đạt sinh lý nhu cầu. Nô Triều Dương vẫn luôn tiếp thu đến đối phương cầu hái tin tức, thực sự là đem nàng ghê tởm một phen. Chứ bỏ làm lơ, lại không thể lấy hắn thế nào. Ánh sáng mặt trời, ngươi một người đến ba quốc làm gì? Vương Hán Thu hỏi, không chờ Nô Triều Dương hồi, hắn lại nói, hắc hắc, nhưng đừng lừa dối ta à, ta nhưng không tin ngươi là lại đây bên này chơi. Nô Triều Dương không quá tưởng phản ứng hắn, nhưng là thật không phản ứng người xác thật thực không lễ phép, nàng lãnh đạm hồi, có chút việc. Chuyện gì? Chuyện quan trọng. Vương Hán Thu lại không ánh mắt đều nhìn ra được tới Ngô Triều Dương không nghĩ cùng hắn nhiều lời nói, bất quá này du lịch à, có thể gặp phải một cái cực phẩm nữ nhân nhưng không dễ dàng, này Ngô Triều Dương càng là không phản ứng hắn liền càng hăng say. Nhưng này ba ngày xuống dưới, cái gì tiến triển cũng chưa tới. Vương Hán Thu trong lòng không rất cao hứng, ngươi lừa dối lao từ đâu. Ngô Triều Dương nhảy tới 200 đa phần, nghe được hắn nói không khống chế tốt lực độ thất bại, đến một lần nữa lại đến một ván, nàng màn hình một quan di động nhét trở lại túi quần. Nàng ngẩng đầu, hơi hơi hít mắt, cười nhạo, lừa dối ngươi cái gì? Nàng thanh âm không lớn. Mặt sau bằng hữu đều là mang theo nhị cháo bịt mắt ngủ đến, sẽ không quấy nhiều đến bọn họ. Ngươi tự mình trong lòng minh bạch. Nô Triều Dương càng không có gì hảo cố kỵ cùng hắn xé rách ra mặt, ngươi muốn hay không đi bệnh viện quải cái nào khoa kiểm tra một chút đầu óc, ngươi là ta ai đâu, ta đi ba quốc làm cái gì làm ngươi chuyện gì, bị nữ nhân cự tuyệt liền biết ném sắc mặt, tính cái gì nam nhân. Vương Hán Thu cả khuôn mặt cùng cái than nắm liếc mắt một cái. Phần 426. Ba ngày tiếp xúc đầu một hồi biết, Nô Triều Dương nói chuyện là như vậy độc. Bị một nữ nhân xem thường, có tổn hại nam nhân tôn nghiêm A. Vương Hán Thu ngọa tào một tiếng. Đột nhiên một phanh lại. Phanh lại tới xúc không kịp phòng, mặt sau ngủ bằng hưu đều tỉnh. Bọn họ tháo xuống bịt mắt, sôi nổi phun tào. Vương Hán Thu, ngươi có tật xấu đâu, làm gì dừng xe, ngươi không biết đại buổi tối ở vùng núi dừng xe cũng rất nguy hiểm sao. Hơn nữa nơi này không phải an toàn dừng xe khu vực. Vương Hán Thu người này, toàn thân, khác không nhiều lắm, tật xấu nhiều nhất. Xem hắn gương mặt kia giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, tốn muốn mệnh. Lúc trước như thế nào liền nhìn lầm đâu, làm ra hỏa này đi theo một đường. Cũng chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền toái. Vương Hán Thu cởi bỏ đai an toàn, nắm lên một gói thuốc lá xuống xe, cùng các ngươi này nhóm người ngốc một khối thật là không kính, lao tử muốn xuống xe hô hấp mới mẻ không khí. Mặt sau bốn vị bằng hữu trong lòng đều phải chửi má nó. Cửa xe phịch một tiếng vang đóng lại. Vương Hán Thu để lại cho bọn họ một bóng hình, đi tiểu xong lúc sau bắt đầu hút thuốc. Liền hắn này phó thảnh thơi hình dáng, không biết khi nào xe mới có thể lái xe tiếp tục lên đường. Bọn họ nhưng thật ra tưởng đi luôn, nhưng là làm như vậy quá vi phạm đạo đức. Vạn nhất ném xuống Vương Hán Thu hắn đã xảy ra chuyện gì, bọn họ này nhóm người sẽ lương tâm không qua được. Nay cực phẩm, tuyệt, Vinh Ca Vân Tỷ. Về sau các ngươi tổ đội du lịch tự túc cần phải đánh bóng đôi mắt, êm đẹp một lần lữ hành đã bị như vậy một cái cất chuột làm hỏng. Chính là, sớm xem hắn không vừa mắt. Vinh Ca Vân Tỷ là đối phu thê, là tổ chức lần này du lịch tự túc dẫn dắt giả. Hai người chưa nói cái gì, nhưng sắc mặt sắc thật khó coi. Nô Triều Dương nhìn bọn họ ở tức giận bất bình, chưa nói cái gì, đai an toàn một giải, ta đi khuyên hắn trở về. Vân Tỷ mở miệng, ánh sáng mặt trời, ngươi lưu lại, ta hai đi. Kia Vương Hán Thu vừa thấy đối với ngươi liền không có hảo ý, ngươi nếu là đi chỉ biết chúng hắn lòng kẻ dưới này. Nô Triều Dương cười cười, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ, ta đợi lát nữa qua đi lúc sau, các ngươi cứ như vậy. Kia Vương Hán Thu làm khó dễ là nàng chọc bao, không đạo lý để cho người khác đến hắn kia bị khinh bỉ. Mấy người nghe xong, cảm thấy này phương pháp có thể, vội gật đầu. Nô Triều Dương đẩy cửa xuống xe. Hắn mùa hè trang điểm thực thoải mái thanh tân, lộ chân lộ cánh tay. Nàng là thuộc về cái loại này có thể phơi hắc, nhưng là sẽ không phơi đến quá hắc cái loại này thể chất, màu da thiên hướng khỏe mạnh bạch. Chân dài đạp có đủng, quần cao bồi, có vẻ chân vừa thẳng vừa dài, loại này dày loại xuyên, hơn nữa xuyên lâu rồi đi cái một ngày một đường không phải sự, ít nhất bàn chân sẽ không đau, sẽ không ma khởi phao. Vương Hán Thu người này chính là tiện. Nô Triều Dương qua đi cùng hắn ôn tồn thương lượng hắn thế nào cũng phải tiện một so, Lan, lão tử chính phiền lòng đâu. Trong xe... Bọn họ nghe được Vương Hán Thu lời nói, trong lòng thầm mắng hắn tiện. Nô Triều Dương thiệt tình tưởng một cái tát hướng trên mặt hắn quát lên, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, thế nào cũng phải bãi sắc mặt chính mình lại nhảy mấy giai. Bệnh không nhẹ a. Nô Triều Dương cảm thấy loại người này đánh một đốn mới có thể thành thật, nàng đều mau khống chế không được trong cơ thể hoang hồng chi lực. Lúc này trong xe biên người kêu, ánh sáng mặt trời, đường động hắn, chúng ta đem đồ vật của hắn ném xuống xe, làm chính hắn đi ra ngoài, thật đương chính mình là một nhân vật. Chúng ta thế nào cũng phải nhường hắn dường như. Vương Hán Thu vừa nghe, sắc mặt càng đen. Nô Triều Dương liền hồi, hảo a, ta nghe các ngươi. Nàng đôi mắt nhíu lại, giống chỉ rảo hoạt tiểu hồ ly. Vương Hán Thu sắc thật luôn cuống, chẳng qua lúc này không có dưới bậc thang, chính hắn lại sĩ diện, trong khoảng thời gian ngắn đứng ở kia, không biết làm sao bây giờ hảo. Gần nhất hắn chính là chắc chắn này nhóm người không dám bỏ xuống hắn chạy lấy người, nhưng lần này bọn họ nói muốn ném xuống hắn, không biết là nói giả, vẫn là thật muốn bỏ xuống hắn đi luôn, hắn không dám đánh cuộc. Nô Triều Dương cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Vương Hán Thu quá sĩ diện, một bước bất động. Nhưng mà, chính là Nô Triều Dương quay đầu phải về trong xe thời điểm, tựa hồ phát hiện cách bọn họ gần nhất đỉnh núi không quá thích hợp, có màu đỏ quang, không tiếp xúc qua xuống ống, xem qua nước Mỹ tảng lớn đều biết, loại này điểm đỏ là một loại phương tiện viễn chỉnh xạ kích mà trang ở đầu thương thượng nội hồng ngắm điện kính, mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, đặc biệt dùng được. Nô Triều Dương vội ngồi xổm xuống, nàng khắp nơi tìm kiếm màu đỏ viên điểm, lại vừa chuyển đầu, liền nhìn đến màu đỏ viên điểm là nhắm ngay Vương Hán Thu trái tim vị trí. Nàng lớn tiếng một kêu, nằm sắp xuống. Này thanh nằm sắp xuống thực nghiêm túc. Vương Hán Thu nhìn đến Nô Triều Dương sắc mặt thực nghiêm túc, đầu óc căn bản không nghĩ nhiều cái gì, động tác đã thực tấn mẫn ngồi xổm xuống đi. An tĩnh vùng núi tựa hồ có tiếng súng từ trong gió nhanh chóng xẹt qua. Phần 427. Kia quả thực là đụng vào nhân thần kinh một loại chí mạng vũ khí. Vương Hán Thu nằm sấp xuống lúc sau, chân đều dọa mềm. Nô Triều Dương hô khẩu khí tiếp tục đều, các ngươi cũng nằm sấp xuống, đầu ngàn vạn đừng tới gần cửa sổ. Trong xe đám kia đầu người dùng sức xúc. Mới vừa xúc một hồi lâu, bọn họ cửa sổ xe pha lê có đạn đảo qua, phanh liền nát đầy đất, viên đạn không đánh tới người. Viên đạn tạp ở bên kia cửa sổ xe thượng, pha lê không thoái, nhưng là vỡ ra hoa văn, tựa như tơ nhện võng. Trong xe Vân tỷ, hai nữ nhân sợ tới mức thét chói tai. Vinh Các kêu, các ngươi mau lên xe, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Nô Triều Dương Ma Lưu liền bỏ lên trên xe. Nhưng thật ra cái kia Vương Hán Thu, run bần bật xúc trên mặt đất. Nô Triều Dương rất xem thường loại này nam, chân chính gặp được chuyện này túng cùng cái rùa đen dường như. Lúc trước theo chân bọn họ du lịch tự túc thời điểm đem chính mình thổi nhiều ngữ bức, nàng nhíu mày thúc giục, ngươi còn thất thần làm gì, lên xe à. Vương Hán Thu cả người mồ hôi lạnh lấy cẩu bò tư thế bò đến phó giá cạnh cửa, duỗi tay mở cửa xe. Lấy hắn kia bộ dáng, khẳng định là khai không được xe. Vinh Ca thấy hắn lên xe sau, manh nhấn ga. Loại này khẩn trương thời khắc, ai còn có rảnh oán trách Vương Hán Thu không phải, đại gia thần kinh đều căng chặt, rất sợ vùng núi trốn tránh phần tử khủng bố đuổi giết bọn họ. Trong xe, các nàng bắt đầu đánh cấp cứu điện thoại. Nô Triều Dương đột nhiên cảm giác trên người giống như có thứ gì không thấy, nàng duỗi tay sờ sờ túi quần, là di động không thấy. Di động là tân đổi iPhone, Nô Triều Dương yên lặng trong lòng biên thịt đau một phen. Nay đại khái là Nô Triều Dương tệ nhất một lần đi ra ngoài. Nửa giờ tả hữu, có một chiếc màu đen xe Việt dã khai rất chậm trải qua, nay chiếc xe liền đèn xe cũng chưa khai, rồi sau đó, lái xe người tựa hồ phát hiện không thích hợp, ngừng ở quốc lộ biên. Bóng đêm thực hắc. Một người nam nhân từ trong xe xuống dưới, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn ra được tới là cái dáng người đĩnh bạn, bởi vì không có quang, thấy không rõ này diện mạo, hắn đi đến có mảnh vỡ thủy tinh vị trí nhìn vài lần lúc sau, hướng khắp nơi một ngắm, trên mặt đất kia bộ phù nẹt thập phần thấy được, hắn rôi tay nhặt lên tới, rồi sau đó lại đi đến quốc lộ vòng bảo hộ thượng. Vòng bảo hộ thượng, có một chỗ mới mẻ lưu lại dấu vết, nếu là người thường xem, xác định vững chắc là nhìn không ra tới là dùng thứ gì lưu lại. Nhưng đối với hàng năm sở thương nam nhân tới nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới lan can thượng dấu vết là bị viên đạn cỏ qua lưu lại. Đầy đất pha lê, một bộ di động, lan can sắc ngân. Chứng minh nơi này không lâu trước đây phát sinh quá sự. Lúc này, trong xe lại xuống dưới cá nhân, hắn chạy tới hỏi, Trình ca, phát hiện cái gì? Không ba một giây làm ngươi biến si hán nam nhân. Trình huy trưởng thân ngọc lập đứng, đem điện thoại ném cho cái kêu kêu chính mình Trình ca thanh niên sau trở về đi. Chính mình xem. Từ tình huống xem bọn họ hẳn là không có người bị thương, xe như cũ đi phía trước điều khiển, nhưng không xác định hay không an toàn. Thanh niên kêu Hiểu Phong, cùng Trình Huy là cùng năm nhập ngũ, hiện là dạ ương bệnh viện, nhẹ nhàng tiếp được di động, ngắm vài lần quan sát khắp nơi, thoáng nhìn ngầm tàn thuốc, ngồi xổm xuống rỗi tay nhặt lên tới trạm trạm yên khẩu vị trí, vẫn là ở mức, chứng minh trước đó không lâu có người ở chỗ này hút thuốc, nát đầy đất pha lê, lan can thương ngân. Đủ loại dấu hiệu chứng minh không lâu trước đây nơi này là có lữ khách xuống xe hút thuốc mà gặp đối diện đỉnh núi tiềm tàng phần tử khủng. Bố viễn trình tập kích. Đem tàn thuốc ném một bên, Hiểu Phong chạy chậm cùng trở về lưu loát lên xe, thực mau, xe Việt dã cùng màu đen quốc lộ hôn vì nhất thể càng lúc càng xa. Xuất hiện ở vùng núi quốc lộ lữ khách hẳn là lục bị phong tỏa phía trước liền tiến vào, nhưng không thể không nói này nhóm người lá gan thật phì, trước đây tin tức liền đưa tin quá bên này có phần tử khủng bố tiềm tàng đến nay không tìm được, nhắc nhở những cái đó nhiệt tình yêu thương du lịch tự túc lữ khách gần chút thời gian ngàn vạn đừng lái xe đi ra ngoài, chính phủ xác thật là lo lắng những cái đó lữ khách không để trong lòng, cho nên Tân Cương khách cái đi thông ba lãnh thổ một nước nội. Đường núi đã bị phong tỏa, tạm không mở ra, áp dụng như vậy khẩn cấp thi thố là bởi vì là thực tế tình huống càng muốn nghiêm trọng chút. Vinh Ca Vân tỷ bọn họ xác thật là có xem qua báo chí đưa tin, nhưng là loại này báo chí đưa tin năm rồi đều có, không thật sự ra quá chuyện gì, cho nên bọn họ mới có cậy vô khủng tổ chức lần này du lịch tự túc. Trong xe không có lượng đèn, đen tuyền, có thể nhìn đến xe ghế sau còn có vài cái đĩnh bạt thân ảnh, vốn dĩ mỗi người đều ở trong mắt. Nhưng hiểu biết đã có mới vừa không lâu có lữ khách ở chỗ này đã chịu đấu súng mỗi người đã đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Xe Việt ra khai cực nhanh, một cái chớp mắt, xe ảnh đã không thấy tăm hơi. Vùng núi quốc lộ liền như liên hoàn ngọn núi liếc mắt một cái đầu tiêu, ở kinh hạ sườn núi rẽ trái khi, quốc lộ thoạt nhìn thực hẹp, thả lan can ngoại là huyền nhai, hơi chút không khống chế tốt quẹo vào góc độ cùng tốc độ thực dễ dàng va chạm lan can ngã xuống. Lái xe chính là Trình Huy, mùa hè quá táo duyên cớ, cửa sổ xe rơi xuống. Phong quá hắn thoải mái thanh tân tóc ngắn cùng hoàn mỹ mặt nghiêng, một tay chấp nhất tay lái, một khác điều cánh tay gác ở cửa sổ xe chỗ đó, quẹo vào khi, xe không có giảm tốc độ, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt khống tay lái quẹo vào khai qua đi. Thân xe nhoáng lên. Hiểu Phong nắm kia đài phô nẹt nhìn vài lần, màu xám đậm thân máy, dùng trong suốt di động xáo xáo, đột nhiên, màn hình sáng ngời, hắn hát một tiếng, này đài di động là nữ nhân dùng. Mới đầu hắn tưởng nam nhân di động. Bởi vì nam nhân mới có thể dùng đơn giản như vậy di động bộ, nếu là cô nương mọi nhà, di động bộ không phải lấp lánh tỏa sáng chính là đáng yêu phong. Hiểu Phong thưởng thức hóa màn hình bình bảo, không hóa trang sinh hoạt chiếu đều chụp đẹp như vậy, bản nhân hẳn là thực chính, hy vọng nàng bình an không có việc gì. Phần 428. Bộ đội anh em vừa nghe cô nương đẹp, mỗi người la hét xem. Sau lại một đám người thấu xem, thực tán đồng gật đầu, dáng người cũng thức hay, là ta thích dí loại hình. Trong đó có cái đã có bạn gái anh em giảng, các ngươi này đàn độc thân cậu biết cái gì à, xem bình bảo là nữ chính là nữ nhân dùng di động. Cũng rất có khả năng là nàng bạn trai dùng nàng ảnh chụp đương bình bảo a. Theo sát hắn vẻ mặt si hắn mặt, ha ha ta dùng chính là ta bạn gái ảnh chụp đương bình bảo. Một câu khiến cho công phẫn. Thiếu tấu a, tiêu chín. Tấu hắn. Hiểu Phong đem điện thoại ném tới phía trước đi, mấy người vén tay háo thế phải cho tiêu chín giờ nhan sắc nhìn một cái. Có bạn gái ghê gớm a. Bọn họ độc thân cẩu, bọn họ tự hào. Nhưng là vẫn là hảo muốn bạn gái à, bọn họ không nghĩ lại quá chỉ có thể dựa vào liếm bình sinh hoạt. Đằng trước lái xe Trình Huy không có gì biểu tình. Chẳng qua tay phải ở quải chắn thời điểm tựa hồ đụng tới kia đài iPhone, quải hảo đương hắn thuận tay cầm lấy di động phóng hảo, màn hình còn sáng lên, dư quang lơ đãng thoáng nhìn mà qua, sau buông tay cơ động tác một đốn, mang theo lệnh leo hắc đồng lại rời đi trở lại trên màn hình dừng hình ảnh một chương có thực sán lạn tươi cười gương mặt, ký ức bắt đầu chảy ngược. Trở lại chính mình muội muội kết hôn ngày ấy vứt phùng hoa, trên màn hình nhân vật chính chiều hắn lộ ra quá giống nhau như đúc cười. Hơn nữa, cho dù hai người mấy năm qua chê ít gặp mặt, chính là Trình Huy trong thế giới, luôn là không thể thiếu nghe được nàng đủ loại sự tích, từ Tần Chiêu nơi đó, từ Đại Pháo nơi đó, đặc biệt là Đại Pháo, cái gì nước đắng đều hái hướng hắn hẻ chặt phun, biết rõ hắn căn bản sẽ không có không để ý đến hắn những cái đó nhi nữ tình trường. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Tần Chiêu đã từng trong lúc vô ý nhắc tới quá Ngô Triều Dương hiện tại là nhiếp ảnh gia, cả nước các nơi chạy, thường xuyên không thấy bóng người, nếu bên người không nam nhân, Tiêu Chín nói cái loại này khả năng tính bằng không, nhưng không bài trừ khác khả năng tính, nhưng này đài di động là nàng khả năng tính đã đạt tới 70%. Trình Huy khỏe mắt hơi hơi gợi lên, đem điện thoại gác lại hòm giữ đồ, một đôi nhạt meo đôi mắt, làm người đoán không ra này tâm tư. Đại để là hắn cầm di động xem ảnh chụp có điểm lâu. Phía sau Hiểu Phong đi phía trước thấu, dùng tặc hề hề thanh âm, Trình ca, này muội tử có phải hay không lớn lên rất đẹp, này mặt, này ngực, ha ha. Hảo đáng tiếc ca, là nhà người khác. Hiểu Phong dừng lại méo mó. Trình Huy đem điện thoại phóng hảo, ngữ khí nhạt nhẽo, rất đẹp. Phía sau mấy cái độc thân cẩu manh gật đầu, lớn lên đặc xinh đẹp, hôn giới giải trí những cái đó nữ minh tinh nổi tiếng cũng chưa nàng đẹp. Trình Huy không nói chuyện, làm như không gật bừa. Hiểu Phong lại gào, Trình ca. Nếu là ngươi cảm thấy khó coi, vừa rồi ngươi liền sẽ không nàng ảnh chụp vượt qua 3 giây đồng hồ. Chính là. Tiêu Cửu đẳng người phụ họa. Trình ca, ngươi liền thành thật cùng chúng ta giảng, nàng đẹp không? Bọn họ phi ninh vấn đề này không bỏ, tựa hồ Trình Huy không ủng hộ bọn họ ánh mắt liền thề muốn dây dưa rốt cuộc như vậy. Trình Huy ngữ khí lạnh lạnh, còn hành đi. Này diện mạo dáng người kêu còn hành, kia bọn họ mãn đường cái tùy tay chảo đều có thể chảo một cái, nhưng mà, khả năng sao? Lệ rơi đầy mặt. Bọn họ cùng Trình ca quả nhiên không phải một cái cấp bậc. Lớn lên như vậy đẹp nữ nhân đều nhập không được Trình ca mắt, thực mau, bọn họ đấy lòng toát ra ý niệm, bọn họ này đàn độc thân cầu bên trong, nhất định là bọn họ Trình ca nhất vãn thoát đơn, nghĩ vậy loại khả năng tính, trong lòng tức khắc mị tư tư. Tiêu Chín bắt đầu từ trong quần áo lấy ra một chương cùng bạn gái chụp ảnh chung, lo chính mình nói thật, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy chính mình bạn gái lớn lên giống nhau, nhưng là thích thượng lúc sau, xem nàng chỗ nào đều thuận mắt, thiên tiên đều so ra kém nàng. Lan. Tiêu Chín lại tao một đốn hành hung. Vui đùa qua đi đến trở về chính đề. Tạm thời vô pháp xác định di động chủ nhân hay không ở vào an toàn hoàn cảnh, cho nên một lòng còn treo. Đến nỗi Ngô Triều Dương bên kia, bọn họ lần thứ hai đi phía trước khai đại khái 20 phút tả hữu lại ra điểm ngoài ý muốn sự cố. Bên này lộ vốn là gập ghềnh nhiều cong, bọn họ tốc độ xe là ở 100 tả hữu, nhưng là chợt là có thứ gì từ bên trái núi rừng nhảy ra quốc lộ, nhảy quá đột nhiên, ai cũng chưa nghĩ đến, Vinh ca theo bản năng liền khống chế tay lái phanh xe, nhưng thình lình xảy ra sự kiện quá làm người trở tay không kịp, đặc biệt là Vân ca, xe đầu bắt đầu lung lay, cuối cùng vẫn cứ hướng rào chắn thượng đánh tới. Rạng sáng trong đêm tối, xe đầu treo ở giữa không trung, lung lay sắp đổ. Va chạm dẫn tới Ngô Triều Dương hoảng đầu có điểm vựng. Còn không có phục hồi tinh thần lại, ghế điều khiển vị thượng Vinh ca liền sốt ruột đều, các ngươi ngàn vạn đừng núp nhích. Ghế sau. Ngô Triều Dương ngừng lại rồi hô hấp, hướng phía trước nhìn mắt đó là phát hiện bọn họ ở vào khốn cảnh bên trong. Đằng trước Vương Hán Thu đôi mắt trừng lớn, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, lấy hắn thị giác, thật giống như là ngồi ở tàu lượn siêu tốc đệ nhất bài sắp muốn chạy xuống đi xuống nhìn xuống trời cao. Nhưng cái này so ngồi tàu lượn siêu tốc càng muốn mệnh, tàu lượn siêu tốc đó là có an toàn thi thố rắn chắc che chở, cái này không có, một ngã xuống phòng trường mệnh đến chôn vùi ở chỗ này, hắn thân mình vẫn luôn sau này ngưỡng, liều mạng nuốt nước miếng. Lúc này, bọn họ tựa hồ nghe đã có rất nhiều hòn đá nhỏ đi xuống lăn xuống. Loại này sột sột soạt soạt thanh âm, quá dễ dàng lệnh người khủng hoảng, bọn họ ạ rển lỉn không biết tiêu cao mấy cái độ. Ghế sau tình lữ, kia nữ tay chặt chẽ ôm chính mình bạn trai, sắc mặt rất khó xem. Chúng ta hôm nay không phải là muốn chết ở chỗ này đi. Phi phi phi, miệng quá đen, đừng nói bậy. Vân tỷ nói. Nô Triều Dương còn tính bình tĩnh, liếm liếm khô ráo môi nhắc nhở, lại đả thông cầu cứu điện thoại đi. Phần 429. Đánh xong lúc sau, bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có chờ đợi. Hơn nữa ai biết đang đợi trong quá trình, bọn họ có thể hay không lại lần nữa gặp đã đến tự với trong núi mặt phần tử khủng bố lại lần nữa tập kích. Vương Hán Thu tinh thần rõ ràng hỏng mất. Chúng ta muốn như vậy chờ tới khi nào? Còn có mặt mũi chiều bọn họ phát giận. Nếu là không có hắn đột nhiên dừng xe, bọn họ căn bản sẽ không liên tiếp phát sinh sự cố. Tiểu tình lữ lạnh mặt, đều tại ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ chiều chúng ta la lối khóc lóc. Mã Đức, cùng ngươi người như vậy tổ đội du lịch tự túc thật là đổ ta tám đời đại mốc, đen đủi. Dựa, như thế nào liền toàn trách ta, hiện tại bộ dáng này là ta làm hại sao? Nếu không phải ngươi không đem chúng ta lời nói đương hồi sự, chúng ta hội ngộ thượng như vậy nhiều chuyện. Bên trong xe, một cổ mùi thuốc súng tràn ngập. Vương Hán Thu chết không chịu thừa nhận đại bộ phận vấn đề là xuất từ trên người mình, còn muốn thay chính mình biện giải thời điểm. Vinh ca sắc mặt chợt là biến đổi, ta nhìn đến mặt sau hình như là có xe lại đây. Vương Hán Thu thân thể cứng đờ, xong rồi, không phải là chiều chúng ta nổ súng phần tử khủng bố đi. Lời nói rơi xuống, không khí trầm trọng. Nô Triều Dương buông xuống mắt, yên lặng cắn hạ môi. Kỳ thật vẫn là sợ hãi. Bởi vì nàng không muốn chết. Hơn nữa oán trách cũng không phải phát tiết cảm xúc một loại hảo phương pháp, sẽ chỉ làm chính mình càng lâm vào một loại khủng hoảng thung lũng, Nô Triều Dương lâm vào chính mình có điểm phức tạp cảm xúc chung. Trình Huy rất xa liền nhìn đến xe đầu tạp ở rào chắn xe. Nếu phía sau người động nói, đằng trước rất có khả năng bởi vì không trọng vấn đề ngã xuống. Một chiếc màu đen xe Việt dã thực mau xuất hiện ở Vinh ca bọn họ trong tầm mắt, mấy người ngừng thở, chỉ thấy xe ngừng lại, bọn họ tinh thần căng chặt. Rất sợ từ trong xe xuống dưới kiểm giữ súng ống phần tử khủng bố. Đương nhìn đến trong xe xuống dưới chính là một thân chính khí mấy cái người Trung Quốc thời điểm, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa thấy được có thể thoát hiểm hy vọng ánh sáng. Vân tỷ kích động nói, là người Trung Quốc, chúng ta được cứu rồi. Nghe được Vinh ca như vậy giảng, Nô Triều Dương ánh mắt mới chậm rãi chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nàng là dựa vào cửa sổ, chẳng qua cửa sổ xe nạm một quả viên đạn, cửa kính vỡ ra phùng mơ hồ tầm mắt, loang thoáng thấy có cái nam nhân xuống xe. Dáng người nhìn cao lớn đĩnh bạn, đến nỗi mặt, thật sự là thấy không rõ, nhưng là hình dáng đường con phát họa làm như thực duyên dáng, hẳn là cái xoay ca. Đại khái là hoa hơn 10 phút thời gian. Bọn họ thực thuận lợi bị cứu, tính cả xe. Vương Hán Thu là cái thứ nhất xuống xe, hắn vừa xuống xe liền bắt đầu phun. Cứu bọn họ người còn cấp Vương Hán Thu đệ thủy đệ khăn giấy, phục vụ phi thường chú đáo. Vinh Ca Vân tỷ bọn họ đi theo xuống xe chiều bọn họ nói lời cảm tạ. Hiểu Phong bọn họ không có nói rõ bọn họ thân phận, không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vinh Ca Vân tỷ còn nghĩ đến Ba Quốc lúc sau thỉnh bọn họ ăn cơm nói lời cảm tạ, nhưng là bị bọn họ huyển chuyển từ chối. Nô Triều Dương là cuối cùng một cái từ trong xe xuống dưới, chân đạp lên đất bằng, nàng trong lòng rốt cuộc kiên định, chẳng qua đứng ở trống trải quốc lộ, nàng luôn là sợ hãi đỉnh núi thượng còn có người cầm súng ngắm đối với các nàng, ngẩng đầu liền hướng đen như mực sơn bên kia nhìn lại, xác định không có tơ hồng linh tinh đồ vật mới lại chậm rãi cúi đầu. Theo bản năng sờ hướng túi quần, hậu chi hậu giác nhớ tới nàng di động ném. Nô Triều Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình đặt ở ghế điều khiển phụ camera, vội vội vàng vàng mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe sờ soạng đến chính mình camera sau khởi động máy, chiều một chỗ tùy tiện rắc một chút. Một người nam nhân rộng lớn bả vai cùng ngực nhập kính, còn chụp tới rồi điểm nhi cảm. Một chương tùy tùy tiện tiện ảnh chụp đánh ra tảng lớn cảm giác, còn có chứa cảm giác thần bí. Nô Triều Dương không biết có người đứng ở chính mình phía sau, sửng sốt một lát. Vội đem camera bông, tưởng cùng nhân ra giải thích điểm cái gì, bất quá ngẩng đầu nháy mắt, nàng lại lần nữa giống đầu gỗ giống nhau ngây ngẩn cả người. Trong đêm đen, kia trương nam nhân mặt lại là vô cùng quen thuộc. Trái tim đông thật mạnh nhảy một chút, Nô Triều Dương thất ngữ, một câu đều nói không nên lời. Trình Chính Huy. Nô Triều Dương chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có pháo hoa hưu hướng không trung đống nhiên nổ tung. Hơn nữa bởi vì trước mắt người nam nhân này diện mạo thật sự là xoáy có điểm nghịch thiên, tâm thần có như vậy trong nháy mắt hơi hơi nhộn nhạo, rốt cuộc trên thế giới này chính là có một loại người xem ánh mắt đầu tiên liền sẽ làm người một giây xì hán. Nhưng Ngô Triều Dương ở chạm đến kia ôn ôn lương lương ánh mắt lúc sau, nàng liền nhộn nhạo không đứng dậy. Cao Lanh Chi Hoa. Chính Huy quả nhiên không có nhục không cái này xưng hô. Kinh ngạc, lại đến nhộn nhạo, sau đó là quân bách. Bởi vì Ngô Triều Dương chưa từng nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ như vậy chật vật dưới tình huống gặp được mỗi năm gặp mặt số lần không vượt qua ba ngón tay nam nhân, tổng cảm thấy có điểm thiếu. Một trận trầm mặc sau. Ngô Triều Dương hậm hực mở miệng, đã lâu không thấy. Chính Huy trực tiếp đem một bộ di động đệ đi lên. Phần 430. Nô Triều Dương nhìn mắt xuất hiện ở trong tầm mắt rất là lanh cảm tay, nghiêm túc xem nói, hắn ngón tay quanh thân đều là thật dày kén, hẳn là hàng năm sở thương rèn luyện chỉnh ra tới, bất quá Trình Huy trong tay lấy chính là di động của nàng, trong mắt hiện lên vui sướng, nàng tiếp nhận. Lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm hướng tới Trình Huy nói, ta còn tưởng rằng di động tìm không trở lại, cảm ơn a. Trình Huy thần sắc bất biến, chỉ hỏi, tới bên này mấy ngày? Nô Triều Dương nghĩ nghĩ, khó mà nói. Sớm một chút trở về. Không có nói nguyên do, nhưng trải qua thương tập sự kiện, hơn nữa Trình Huy xuất hiện ở chỗ này, không ngừng là Trình Huy, còn có Trình Huy bên người đám kia nam nhân, thân phận cùng Trình Huy hẳn là giống nhau, đều là bộ đội đặc chủng, nàng đoán là Ba Quốc bên này gần nhất không quá an toàn, đặc biệt là Ba Quốc tỷ lộ chi tỉnh bên này. Nô Triều Dương cúi đầu, nga một tiếng. Trình Huy lại là đã phát hiện Nô Triều Dương sắp tới hẳn là không thể nhanh như vậy rời đi Ba Quốc. Không nhiều lời nữa cái gì, xoay người tính toán hồi xe Việt giã thượng. Chính Huy cùng Nô Triều Dương hai người đứng nói chuyện cảnh tượng, bộ đội đám kia anh em đôi mắt sớm đã hướng bọn họ trên người ngắm, bất quá chỉ là trả di động, nói hai ba câu nói, có thể có cái gì xem đầu. Đột nhiên, bọn họ đôi mắt vẫn luôn. Kỳ thật là Nô Triều Dương đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, cảm thấy trọng yếu phi thường, nàng ngâng bước lên trước liền bắt được Chính Huy tay, làm như sờ đến hắn ngón tay thượng vết chai mỏng, rõ ràng thời tiết thực nhiệt. Hắn tay lại là ôn ôn lương lương. Ở Trình Huy quay đầu lại thời điểm, Nô Triều Dương tay rụt trở về. Còn có việc. Nô Triều Dương gật gật đầu, giơ tay sờ sờ cái mũi. Hôm nay sự có thể hay không đừng nói cho nhà ta người, sáng tỏ bên kia cũng đừng nói, ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Một phương diện nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, nếu biết bọn họ biết nàng ở đường xá thượng liền đã xảy ra như vậy khủng bố sự tình, nàng tuyệt đối ở Ba Quốc đãi không được thượng mấy ngày phải bị bắt trở về. Chính Huy bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, ngươi cảm thấy đâu? Hắn xác thật là có cái kia tính toán. Nô Triều Dương nữ nhân này, mặc dù hắn không nghĩ quản, đều không thể thật sự ngồi yên không nhìn đến, vạn nhất nàng ở Ba Quốc thật sự gặp được chuyện gì, hắn không cho phép chính mình ở gặp được tình huống của nàng hạ còn làm nàng ở dị quốc xảy ra chuyện. Không muốn ngược đâm cho có điểm đau. Đối với Chính Huy, Nô Triều Dương là rất túng. Trước mắt mạo Mỹ thiên tiên nam nhân tựa như nàng khắc tinh, một cái không nóng không lạnh ánh mắt lại đây. Nàng đến xúc đến động không đáy đi, cũng không biết loại cảm giác này là từ đâu tới, lại hoặc là Chính Huy trời sinh liền cho người ta kiêng kỵ ba phần. Nếu là đơn thuần ra tới du lịch, Nô Triều Dương khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở về, nhưng lần này không giống nhau, lại túng, nàng đều đến cùng Trình Huy quật rốt cuộc. Nô Triều Dương không nói, mí môi. Hai người ánh mắt đối thượng. Kia hai mắt đuôi hơi hơi dương lên mắt phượng sâu thẳm, lộ ra một cổ mắt lạnh, làm người tựa như rớt vào sông băng. Nô Triều Dương cảm thấy chính mình sắp có điểm nhi không dám nhìn nhau. Trình Huy yên lặng nhìn trước mắt chừng mắt một đôi lộc mắt thấy chính mình nữ nhân, vành mắt thường đỏ, lại lộ ra một cổ quật khí chấp nhất. Bốn phía vẫn cứ thực hắc ám. Nô Triều Dương cảm thấy nếu Trình Huy ở địa phương, những người khác hoặc sự vật đều sẽ trở nên đặc biệt ảm đạm không ánh sáng. Qua đi trong chốc lát, Trình Huy ngữ điệu lạnh lạnh báo một chuỗi con số, có việc đánh cái này dây số. Nô Triều Dương trực tiếp sửng sốt. A, Nga. Đây là Trình Huy trước thỏa hiệp. Thủy Linh Lộc mắt nhi kinh ngạc lộ ra ý mừng, Trình Huy chỉ nói qua một lần dãy số lại khắc cốt minh tâm, nàng vân tay giải khóa, đem Trình Huy báo dãy số tổn nhập thông tin lục, đến nỗi ghi chú Ngô Triều Dương nghĩ, trực tiếp tiêu Trình họa thủy ba chữ, hắn tuyệt đối đảm nhiệm đến khởi cái này ngoại hiệu xưng hô. Ngô Triều Dương mặt mày hàm chứa nhợt nhạt ý cười, không biết nhân chuyện gì cao hứng. Bọn họ là tình huống như thế nào, Hiểu Phong bọn họ còn không có cái kia lá gan chạy tới bộ Trình Huy nói, cho nên chỉ có thể một đường nghẹn. Ban đêm, bọn họ tiếp tục đi trước. Lái xe chính là cùng đội một cái khác Tiểu Hòa Nhi. Nhân mặt sau có Trình Huy bọn họ đi theo, bọn họ trong lòng kiên định nhiều. Cửa sổ xe một khối pha lê vỡ vụn, có gió thổi tiến vào. Đại để là lúc trước lưu lại bóng ma, bọn họ không phải thực tình nguyện ngồi cái kia vị trí. Nô Triều Dương nhìn ra tới, chưa nói cái gì, tự cố liền hướng kia ngồi xuống. Ánh sáng mặt trời, cùng Soái ca nói chuyện phiếm cảm giác như thế nào. Nô Triều Dương bị Vân Tỷ các nàng chế nhạo. Vân Tỷ tiếp tục nói, tuy rằng thiên thực hắc, nhưng ta đem bọn họ bộ dáng tất cả đều thấy rõ ràng, cho ngươi đệ di động nam nhân lớn lên nhất soái. Một cái khác muội tử phụ họa, đúng vậy, ngươi không độc thân sao, hơn nữa ngươi lớn lên Mỹ, vóc người lại đẹp, không đi thông đồng, quái đáng tiếc ca. Vạn nhất hắn cũng xem đôi mắt ngươi đâu, đúng không Vân Tỷ nói. Phần 431. Nô Triều Dương xem các nàng biểu tình, tựa hồ đầu vóc đã méo mó ra một bộ phim thần tượng, nghe các nàng xúi dục chính mình đuổi theo Chính Huy. Lại cử ngạch đối phương khả năng xem đôi mắt nàng khả năng tính xác suất, nàng chợt là bật cười. Vân tỷ các nàng không hiểu biết tình huống, nàng không có gì hảo biện giải, chỉ nói, có một loại nam nhân giống độc dược, chạm vào không được. Ngươi nói cái kia xoái ca. Ta cảm thấy hắn khá tốt ta, tuy rằng tính cách lạnh chút, tính tình lãnh nam nhân không hảo truy, ánh sáng mặt trời a, nếu là thực sự có hảo cảm, dũng cảm thượng bái, nên sẽ không ngươi là sợ bị cự tuyệt, cho nên không dám đi. Không có lạc. Nô Triều Dương sờ sờ cái mũi, cảm thấy có điểm xấu hổ. Vân tỷ cùng kia muội tử vỗ vỗ nàng bả vai, chúng ta xem trọng ngươi. Trong xe mắng các nữ nhân hoàn thành tiếu ngữ, khi thì Vinh ca bọn họ đáp lời vài câu, duy độc ngồi ở trên ghế phụ Vương Hán Thu sắc mặt tử khí trầm trầm, một trường tiểu nhân mặt. Pha lê vỡ vụn cửa sổ xe, có phong phất tiến vào, thổi đến Nô Triều Dương mơ màng sắp ngủ, nàng lười nhác đánh cánh áp, điều chỉnh ngồi tư thế, nhắm mắt đôi mắt, tới rồi rạng sáng 3-4 giờ thời điểm, rất lạnh. Nàng vội từ ba lô tìm một kiện trường tụ áo sơ mi ra tới mặc chiếc mũ chắn phong tiếp tục ngủ. Kỳ thật 3 ngày trước nàng ngủ đến độ không phải thực ổn, giấc ngủ chất lượng lệch lạc. Bởi vì cùng du lịch tự túc bằng hữu đều không thế nào quen thuộc, thả lại là lần đầu tiên cùng người xa lạ tổ đội du lịch tự túc, bên trong còn có cái không có hảo ý nam nhân tiếp cận chính mình, nàng liền lo lắng, vạn nhất chính mình ngủ đến quá chết bị ăn bất cũng không biết, bất quá đêm nay rõ ràng mới trải qua quá một hồi hiểm cảnh nàng mị thượng đôi mắt không một hồi liền ngủ trầm. Lại trận mắt trời đã sáng, bọn họ đã tới ba quốc tỷ lộ chi tỉnh Dưa Đặc Ngươi. Đến nỗi Trình Huy, bọn họ đồng dạng là đình chú ở Dưa Đặc Ngươi, nhưng là cùng Vân tỷ bọn họ bất đồng lộ. Nô Triều Dương là bị đánh thức. Ánh sáng mặt trời, đi lên, chúng ta muốn đi khách sạn xử lý và ở. Vân tỷ bọn họ lại đây ba quốc chỉ do du lịch, sẽ ở Dưa Đặc Ngươi dừng lại 1-2 ngày. Nô Triều Dương nghe được có người kêu chính mình, chậm rãi mở to mắt, nàng cảm thấy có điểm khó chịu, tiết hầu giống lửa đốt giống nhau lại đau. Giơ tay sờ sờ cái chán, nóng bỏng nóng bỏng. Đánh giá là ngày hôm qua thổi phong, thụ hàn. Nàng cầm một chi nước khoáng, uống lên hơn phân nửa bình, từ ba lô nhảy ra một hộp thuốc trị cảm, hôn thủy trực tiếp nuốt 2 viên hạ bụng. Lại ngồi chậm rãi mới chủ động cầm chính mình hành lý xuống xe đi theo mọi người một khối tiến khách sạn xử lý và ở. Bọn họ đều chỉ xử lý 1 ngày, mà Ngô Triều Dương xử lý 3 ngày. Một khối lên lầu để hành lý, Vân tỷ tâm tương đối tế. Nàng cái thứ nhất nhìn ra Ngô Triều Dương không thoải mái, quan tâm hỏi, ánh sáng mặt trời, ngươi không sao chứ? Ngô Triều Dương lắc lắc đầu, không có việc gì. Một khác cô nương xem xét cái chán của nàng, ngươi phát sốt, uống thuốc đi sao? Ngô Triều Dương gật gật đầu. Bọn họ trong lòng khó tránh khỏi hay nấy, Nô Triều Dương tối hôm qua ngồi vị trí kia thổi mấy cái giờ phòng, xác định vững chắc là như thế này cảm lạnh. Theo sát Vân Tỷ nói, nếu không ngươi ở phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài ăn xong cho ngươi mang về tới. Không cần như vậy phiền toái. Nô Triều Dương trong lòng hơi hơi ấm áp, nàng có thể ăn xong lại trở về ngủ một giấc, buồn chăn ra cái hãn tỉnh lại phòng chừng có thể hảo. Không phiền toái. Các nàng kiên trì. Nô Triều Dương không hảo lại cự tuyệt các nàng hảo ý, giơ lên mỉm cười, nói tạ. Thân mình xác thật là thực hư, đãi bọn họ đi rồi, nàng đóng lại phòng khóa cửa hảo, nằm ở trên giường đắp lên chăn, ý thức thực mau mơ mơ màng màng. Vốn tưởng rằng ăn dược ngủ một giấc có thể hảo. Nhưng mà một ngày qua đi, Nô Triều Dương tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng chút, bệnh tới như núi đảo, nàng xác minh những lời này. Vân tỷ các nàng vì chiếu cố Nô Triều Dương ở Dưa Đạt ngươi nhiều dừng lại một ngày, mang theo Nô Triều Dương đi bệnh viện, treo từng tí lúc sau mới hảo rất nhiều. Nô Triều Dương thực cảm kích các nàng, cảm ơn, ta đã khá hơn nhiều, chậm trễ các ngươi một ngày hành trình thật sự ngượng ngùng. Khách khí cái gì, ngươi cô nương này chính là hảo tâm, biết chúng ta không muốn ngồi cái kia vị trí chính mình cái gì cũng chưa nói mông hướng kia một ngồi xổm, thổi vài tiếng đồng hồ, thân thể lại không phải làm bằng sắt sao có thể không có việc. Điểm này, Vân tỷ bọn họ trong lòng rất cảm động, có người, là đáng giá trả giá thiệt tình quan tâm. Nô Triều Dương cười cười. Trải qua chuyện này, ba nữ nhân chi gian quan hệ nhưng thật ra kéo gần lại rất nhiều, Vân tỷ bọn họ rời đi sau, Nô Triều Dương cùng các nàng để lại lẫn nhau liên hệ phương thức, bất quá Vương Hán Thu không theo chân bọn họ lại đồng đạo, nghe bọn hắn nói sáng sớm liền lui phòng rời đi. Nô Triều Dương lại nằm hồi trên giường, duỗi tay sờ sờ cổ treo cái kia vòng cổ, nàng nhưng thật ra rất nghĩ ra đi làm việc, nhưng thân thể mềm mại vô lực, đại để là trích uống thuốc quan hệ, đặc biệt muốn ngủ. Ngủ trước, nàng lại uống lên một bát lớn nước ấm, thời tiết rõ ràng thực nhiệt. Nhà ở thực buồn, có điều hòa lại không thể khai, trên người nàng chỉ xuyên kiện ngực quần đùi liền đem không hậu không tệ chăn đông cái ở trên người, hy vọng lại ra ra mồ hôi, tỉnh lại có thể hảo. Không biết qua đi bao lâu, loang thoáng, Nô Triều Dương tựa hồ nghe đến ngoài cửa có thanh âm, mày hơi hơi một ninh, nhưng là nàng nghe không rõ ràng lắm bên ngoài người rốt cuộc đang nói cái gì, vài phút sau, bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Nàng tỉnh, thân thể kia cổ trầm trọng cảm nhẹ nhàng rất nhiều. Hoa ở trong chăn ngủ thời gian lâu như vậy ra một thân hãn, mở to mắt, trong phòng một bên đen nhánh, duỗi tay sờ hướng đầu giường hạ di động nhìn nhìn thời gian, ba quốc thời gian hơn 8 giờ tối. Chợt, nàng nghe được trong phòng có thanh âm. Xúc lên chăn mở ra đầu giường đèn, trong phòng lập tức sáng lên tới, chỉ nhìn đến ly giường mấy mét xa địa phương có cái thân ảnh, Nô Triều Dương thấy rõ ràng đối phương diện mạo, đôi mắt nhíu lại, Vương Hán Thu. Vương Hán Thu không nói chuyện, trong mắt liền nhìn chằm chằm vào Nô Triều Dương thân thể xem, trong mắt biểu lộ toàn là hạ lưu chi ý. Hắn sẽ xuất hiện ở Nô Triều Dương trong phòng, chứng minh hắn tâm tư là không thuần, đến nơi hắn là dùng cái gì phương pháp tiến vào. Nô Triều Dương ánh mắt chạm đến trên tay hắn dự túi, đại khái đoán được thủ pháp. Nô Triều Dương, ngươi hôm nay muốn thua trong tay ta. Vương Hán Thu hắn cũng không phải nhất thời hứng khởi muốn đối Nô Triều Dương làm cái gì, mà là có dự mưu. Nô Triều Dương cười nhạo, tưởng cưỡng gian ta liền nói thẳng, hà tất đem nói như vậy văn nghệ, có ghê tởm hay không? Vương Hán Thu trầm trầm mặt, đúng vậy, lão tử chính là tưởng thao ngươi, sớm liền xem ngươi khó chịu, không kiếm điểm ngon ngọt trở về, lão tử không cam lòng. Dứt lời, ném xuống trong tay dược túi hướng Nô Triều Dương kia qua đi. Phần 432. Nhưng Vương Hán Thu nhưng thật ra thật sự xem thường Nô Triều Dương, vốn định nương nàng cảm mạo nhân cơ hội tới một liều đột nhiên, làm chính mình sẵn sàng, hảo có thể tìm về chính mình mất đi nam tính tôn nghiêm, nhưng mà không nghĩ tới, Nô Triều Dương thoạt nhìn vô hại. Lực sát thương lại như vậy đại. Thường thao ta. Ta xem ngươi về sau còn có thể rút điều. Nô Triều Dương cảm mạo không có hoàn toàn hảo, ngữ khí có điểm mềm mại thì thầm, nghe tới một chút uy hiếp lực đều không có. Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng vang lên. Vương Hán Thu che lại chính mình nam nhân quan trọng cái kia bộ vị, sắc mặt đau trắng bệnh vặt mẹo, thân mình cũng thành một cái sâu lăn qua lộn lại. Nô Triều Dương như là cả người sức lực đã dùng xong, một mông ngồi xổm trên mặt đất, tóc hỗn độn. Môi sắc hơi hơi trắng bệnh, nàng thở phì phò, giống bị kinh hách mai con. Sinh bệnh trạng thái cùng một người nam nhân đánh nhau, nàng không có khả năng không bị thương, trên người nhiều chỗ ứ thanh, còn có cẳng chân, có pha lê đâm vào đi. Khách sạn phòng cũng không phải thực cách âm, không bao lâu, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Nô Triều Dương gian nan đứng dậy đi mở cửa. Khách sạn nhân viên công tác tiến vào, chỉ nhìn đến phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nằm một cái hơi thở thoi thóp nam nhân. Khách sạn người phụ trách báo cảnh. Vương Hán Thu bị đưa đi bệnh viện, Nô Triều Dương trên người có thương tích, cùng đi, bởi vì là người Trung Quốc tranh cãi, cho nên cảnh sát thông chi chú ba quốc Trung Quốc đại sứ quán người, ở đại sứ quán phái người lại đây hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, Ngô Triều Dương mới nói sáng tỏ tình huống. Đại sứ quán phái lại đây nhân viên công tác họ Nghiêm, các có các lý do thoái thác, vị kia Vương Hán Thu bởi vì bị thương tương đối nghiêm trọng, tiến phòng giải phẫu trước trang đáng thương bán thảm nói chính mình là người bị hại, nàng mới là biến thái cái kia, trước mắt hắn đang ở làm kia phương diện giải phẫu. Dựa theo tình thế tới nói đúng Ngô Triều Dương bất lợi. Nghiêm tiên sinh nói, Tần tiểu thư, phiền thoái đưa ra ngươi chứng kiện chiếu, ta yêu cầu xác minh thân phận của ngươi tin tức. Ngô Triều Dương thật sự thực ý. Nhưng là nàng vẫn cứ muốn bảo trì mỉm cười. Xác minh thân phận tin tức lúc sau, đại sứ quán không biết có thể hay không trực tiếp đem nàng ở ba quốc tình huống báo cho trong nhà nàng người, rốt cuộc không phải cái gì chuyện nhỏ. Ngô Triều Dương mím môi, hộ chiếu đưa qua đi, Nghiêm tiên sinh, cái kia Vương Hán Thu lật ngược phải trái hắc bạch thật sự thực quá mức, ta đã gọi điện thoại thông chi ca ca ta, hắn đợi lát nữa sẽ qua tới. Nghiêm tiên sinh ngẩng đầu, ca ca ngươi cũng ở ba quốc. Ân. Vậy ngươi ca ca như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Ngô Triều Dương liếm liếm môi, khô cằn giải thích, hắn thân phận tương đối đặc thù. Nghiêm tiên sinh xác minh Ngô Triều Dương thân phận sau không nói cái gì nữa, hắn nhưng thật ra tin trước mắt cô nương, xem trên người nàng cái loại này khí chất, nói như thế nào, nhìn là gia đình giàu có dưỡng ra tới, thả cảm mạo cũng là thật sự, chẳng qua cô nương đối kia nam xuống tay là thật tàn nhẫn, mệnh căn tử đều cấp chặt đứt, thương thế tương đối nghiêm trọng. Trình Huy tới thời điểm, sự tình xác thật dễ dàng giải quyết nhiều. Bệnh viện cửa. Ngô Triều Dương một tay ôm cánh tay, một tay kia dẫn theo chính là bệnh viện cho nàng khai ngoại thương dược, nhàm chán nhìn dưới mặt đất, khi thì nàng ánh mắt phiết hướng cách đó không xa cùng đại sứ quán Nghiêm tiên sinh nói chuyện đĩnh bạt thân ảnh, vai rộng chân dài, chạm tư thẳng tắp, bóng dáng thoạt nhìn rất thâm trầm. Phát hiện chính mình xem Trình Huy giống như có điểm lâu, nàng ánh mắt rời về phía nơi khác, có kiên nhẫn chờ. Bất quá một hồi, có một kiện quần áo đổ ập xuống rơi xuống. Ngô Triều Dương tầm mắt tối sầm, hút khẩu khí. Hô hấp có một cổ nhàn nhạt hương khí, nàng vội đem khoác lên đỉnh đầu thượng quần áo cấp tún xuống dưới, quần áo chất lượng sờ lên thực thoải mái, là một kiện màu đen mỏng khoản áo gió, tiểu dáng đại khí điệu thấp, là Trình Huy vừa rồi tròng lên trên người. Bên hai, Trình Huy lạnh lạnh tiếng nói vang lên, mặc vào. Ngô Triều Dương từ khách sạn đến bệnh viện, nàng vẫn cứ là ngực quần đùi, yểu điệu mạn diệu dáng người tất hiện. Ân. Ngô Triều Dương nhìn trong tay áo gió, cắn chặt răng, phủ thêm, nháy mắt. Nàng cảm giác toàn thân đều bị Trình Huy hơi thở bao vây, áo gió thực khoan rất dài, che tới rồi nàng đầu gối, một M7 cái cao nàng thoạt nhìn nhỏ xinh một vòng, nàng trước nay không có mặc quá khác phái quần áo, cho nên mặc vào Trình Huy quần áo trước, khó tránh khỏi có điểm biến yếu. Nàng chiêu Trình Huy nhếch miệng cười, Trình Huy, cảm ơn a. Trình Huy đừng nàng liếc mắt một cái, không quên vừa rồi Ngô Triều Dương ở Nghiêm tiên sinh trước mặt giới thiệu hắn thời điểm lời nói, Nghiêm tiên sinh, vị này chính là ca ca ta. Lúc ấy miệng lưỡi lược hiện chân chó, thu hồi tâm thần, hắn nói, xe ở bên ngoài, đi thôi. Chân dài một mại, sinh phong, lập tức ly Ngô Triều Dương có điểm xa. Ngô Triều Dương lung lay hạ tâm thần, theo sau, nhưng nàng không mau được, một bên cẳng chân bị thương, hơi chút đi nhanh điểm nhi liền cảm giác lôi kéo đến miệng vết thương, rất đau, liền tính nàng muốn đuổi theo đi lên, nhưng nàng không thể cùng miệng vết thương không qua được có phải hay không. Nhưng thực mau Ngô Triều Dương rõ ràng cảm giác được Trình Huy thả chậm bước chân. Đấy lòng lặng lẽ bước lên khởi một cổ ý mừng, dư quang lặng lẽ liếc liếc mắt một cái phía trước không xa bóng dáng, nàng đột nhiên cảm thấy, cẳng chân thương giống như không thế nào đau. Trình Huy đưa nàng trở về khách sạn, trở về trước, mang Ngô Triều Dương đến nhà ăn ăn bữa cơm. Ngô Triều Dương cảm thấy rất hiếu, bởi vì ở trong xe thời điểm, nàng bụng bởi vì nàng hồi lâu chưa đi đến thực mà mãnh liệt kháng nghị, kia từng tiếng thầm thì kêu quả thực là đem nàng ra mặt cấp ném hết. Ăn uống no đủ, Ngô Triều Dương tinh thần nhiều. Cùng khách sạn bồi tổn thất phí, muốn thu thập hành lý lại một lần nữa khai một phòng. Trình Huy sâu thẳm mặc đồng xem nàng, ngữ khí không dung phản bác, đổi cái khách sạn trụ. Ngô Triều Dương không nghĩ nhiều, đổi đi. Lại nói tiếp Vương Hán Thu có thể tiến vào nàng phòng khách sạn còn phải phụ một nửa trách nhiệm đâu. Kia Vương Hán Thu kỹ thuật diễn hơn người, lừa người ta nói là hắn nam buồn hữu, nói nàng cảm mạo phát sốt, vẫn luôn gõ cửa đều không đáp lại, bọn họ thật sợ xảy ra chuyện gì mới cho hắn mở cửa. Nhưng là xong việc không có đi theo cùng nhau tiến vào, đây là bọn họ không đúng rồi. Vì thế nàng đi vào phòng thu thập hành lý. Phòng đã hỗn độn, bởi vì có nàng hành lý ở, lữ quán cung cấp có phái nhân viên công tác tới thu thập vệ sinh. Đồ vật kỳ thật không cần như thế nào thu thập, chỉ cần đem lấy ra tới đồ vật cấp cất vào túi du lịch, còn có nàng lượng ở bàn công bên ngoài quần áo cấp thu hồi tới là được. Phần 433. Trình Huy liền đứng ở cửa bên ngoài. Thông đạo thực cú tĩnh. Nhưng mà Trình Huy biểu tình lại là phát hiện không đúng, Ôn Lương ánh mắt một chút trở nên sắc bén như ưng. bốn phương tám hướng như là vọt tới một cổ sát khí, rõ ràng đường đi người nào đều không có. Nô Triều Dương thu thập đồ vật rất nhanh, chợt là nghe được môn phịch một tiếng đóng lại, nàng nghi hoặc, đem túi du lịch trên lưng đi lên trước. Nhưng là Trình Huy thẳng tắp đi tới rôi tay cản quá nàng cổ đưa tới một bên đi. Quá mức đột nhiên. Nô Triều Dương cả người thất tha thất thể ngã hướng Trình Huy. T. Nàng cầm trực tiếp đâm hướng Trình Huy bả vai, đau đến nàng trong mắt thiếu chút nữa toát ra nước mắt, còn có ngực đâm cho cũng có chút đau. Nàng hảo tưởng sờ sờ chính mình cầm cùng xoa xoa chính mình ngực. Hai người dựa vào thật sự là quá gần. Nô Triều Dương thậm chí có thể cảm giác được Trình Huy như thiết ngạnh ngực. Không sai, nàng là ở dùng thân thể cảm thụ. Cho nên, lỗ tai cùng khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Nhưng nàng không có thể tưởng quá nhiều, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, ở nàng trụ phòng cửa dừng lại, Nô Triều Dương hô hấp cứng lại, tay bất chi bất giác nắm Trình Huy cánh tay ống tay áo thực hẩn. Trình Huy đem trong phòng đèn cấp đóng lại, lôi kéo nàng đi đến ban công ngoại, chỉ hỏi, dám nhảy sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.